Chương 1441, chủ động kết giao. Tân Vô Lượng đột phá chưa thả ra quá mạnh mẽ linh lực, bị hắn lấy mình hơi thở cưỡng ép dưới áp chế tới. Hắn đã sớm bước vào cực cảnh, cho nên đối với cảnh giới trước mặt áp lực cũng không phải rất lớn, hắn kỳ diệu cầm càng thời gian dài đều đặt ở tăng lên thân sắc và công pháp trên, không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Mấy ngày nay Trương Thiên Tề các người không ngừng thỉnh giáo Hồng Sơn, hai người lấy được không tệ tăng lên, duy chỉ có Khương Phàm, mỗi lần ban ngày cũng sẽ đi ra ngoài khắp nơi đi vòng vòng, chạm vạng tối mới biết trở lại, cái này cũng để cho vậy giáp đen kiến chúa 10 phần buồn rầu, nàng có thể cảm nhận được Khương Phàm ở bên ngoài lưu hơi thở, có thể nhưng không biết Khương Phàm kết quả lúc nào xuất hiện hoặc là rời đi. Khương Phàm hơi thở không kém, cũng không có ẩn nút dự định, cái này cũng để cho nó cảm thấy Khương Phàm là đang gây hấn với. Thế giới này quy luật rất mạnh, lực áp chế vậy hoàn toàn thành đa so, nếu như Khương Phàm bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này, không ra 30 năm, chỉ sợ cũng phải bị nơi này quy tắc áp chế, cuối cùng không cách nào ở ban ngày tỉnh lại, nhưng cái này trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Cảm nhận được Tần Vô Lượng hơi thở biến hóa, Khương Phàm hướng Trương Thiên Tề nói, sau khi đột phá Tần Vô Lượng, chiến lực đem sẽ thật to tăng lên, các ngươi hai người liên thủ sợ rằng cũng không còn là hắn đối thủ. Trương Thiên Tề thở dài nói, tên này vận khí thực sự quá tốt, lại bị đại nhân vật như vậy nhìn trúng, hôm nay thân sắc trưởng thành, chiến lực tăng vọt. Khương Phàm nói không chừng lúc nào vậy đụng tới một cái khác cao thủ coi trọng ngươi, cái này dẫu sao là hắn cơ duyên, các ngươi chuẩn bị một chút đi, cùng hắn đột phá hoàn thành, ta liền mang các ngươi rời đi bên này. Hai người gật đầu, không nhiều lời nữa, mặc dù bọn họ còn muốn ở chỗ này đợi thêm một hồi, tiếp tục thật tốt cùng luân hồi cảnh cao thủ thỉnh giáo, có thể bọn họ còn nhớ bên ngoài còn có nhiều người như vậy chờ bọn họ, hơn nữa dựa theo bọn họ trước cùng vậy bảo vệ nhất tộc tiếp xúc, đối phương thật giống như cũng không phải là nhìn qua như vậy bản thân, phải cẩn thận một chút mới được. Tân Vô Lượng đột phá kéo dài cả ngày, hắn linh lực hội tụ, hơi thở không ngừng phóng thích, hơi thở khổng lồ tựa như bị ngay tức thì đốt, sau đó lại lần nữa hấp thu, ở Tần Vô Lượng trong cơ thể từ từ áp chế, hơi thở xu hướng tại ổn định lại, cái này cũng đại biểu đột phá hoàn thành, nhưng trên mình thả ra hơi thở so Trương Thiên Tề bọn họ lúc ấy mạnh hơn rất nhiều. Chỉ gặp hắn toàn thân hiện lên từng cơn ánh sáng, sau đó thân sắc bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, đây chính là tiểu bất điểm truyền thụ hắn công pháp, có thể tự do khống chế thân sắc lớn nhỏ, như vậy vậy chưa đến nỗi để cho hắn đi ra ngoài quá mức hấp dẫn con người, đặc biệt là ở nơi này đại thiên thế giới trong đó, hắn không thể không cẩn thận một chút, dù là hắn bước vào thần pháp cảnh, đối mặt ngộ đạo cảnh cao thủ thậm chí ly trần cảnh cao thủ vẫn không có bất kỳ cơ hội, cho nên hắn phải khiêm tốn làm việc, mau sớm tăng lên cảnh giới và chiến lực. Hắn mở mắt ra sau đó, trực tiếp nhìn về phía Khương Phàm, "Lão đại, ta đã chuẩn bị xong hết rồi." Lúc này Tần Vô Lượng đã không chỉ có thể sử dụng cao lớn tới hình dạng, mặc dù thu nhỏ lại, nhưng vẫn là giữ ở 2.3m cao độ, cả người nhìn như khí thế 10 phần, cho người một loại cảm giác bị áp bách. Khương Phàm nói, "Chẳng lẽ ngươi không dự định cùng Hồng Sơn tiền bối tạm biệt liền sao?" Tần Vô Lượng nói, "Trung tu biệt ly." Nói xong hắn đi thẳng tới Hồng Sơn bên kia, hai đầu gối quỳ xuống đất, hung hãn trên đất dập đầu ba cái. "Đệ tử cáo lui, ngày khác có cơ hội, lại đến chỗ này gặp sư phụ." Tần Vô Lượng gần đây cao ngạo, lúc này có thể như vậy ngược lại là để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, đủ rồi chứng minh hắn đối Hồng Sơn kính nể và tôn kính. Chí ít sư phụ cái thân phận này, Hồng Sơn tuyệt đối tiếp nhận dạy. Mà đây ba ngày trong đó, Hồng Sơn nhưng mở mắt ra, "Được rồi, ngươi tình huống ta đã biết, đi theo Khương Phàm vậy đứa nhỏ thừa dịp ban ngày rời đi tốt lắm, không cần ta đưa các ngươi rời đi cái này thế giới nhỏ chứ. Các ngươi nếu có thể đi vào, liền nhất định có biện pháp rời đi mới đúng." Khương Phàm gật đầu một cái, "Tiền bối yên tâm, ta tự có rời đi biện pháp, mấy ngày nay có nhiều cái rầy, ta sẽ mau sớm bước vào thần pháp cảnh." Hồng Sơn nói, "Nhớ ngươi cam kết." Khương Phàm đáp ứng, sau đó đứng dậy xoay người rời đi gian phòng, Hồng Sơn nhắm mắt, lần nữa rơi vào ngủ say trong đó. Sợ rằng chỉ có đến hắn cảnh giới này mới có thể chân tránh thoát khỏi cái này đại thế giới quy tắc tuyệt đối áp chế, ở nơi này ban ngày bên trong tỉnh lại. Trương Thiên Tề ba người đuổi theo Khương Phàm, cùng hướng thôn một hướng khác di động, Khương Phàm những ngày qua đối với nơi này đã coi như quen việc dễ làm, đi qua rất nhiều địa phương, đào được rất nhiều đặc thù linh dược, nơi này hơi thở mạnh như vậy, sinh ra yêu thú nếu so với ngoại giới mạnh mẽ rất nhiều, linh dược dĩ nhiên cũng là như vậy. Thậm chí rất nhiều linh dược đã sớm ở bên ngoài không tìm được, nếu có cơ hội tiến vào nơi này, dĩ nhiên không thể lãng phí tốt như vậy cơ hội, những ngày qua hắn một mực bận bịu chuyện này, lợi dụng đan đạo thiên cảm giác lực, hắn nhưng mà ở nơi này trong tiểu thế giới thật tốt vơ vét một phen, thu hoạch rất phong phú. Không nói thêm gì nữa, đường cũ trở về, Khương Phàm lúc ấy để lại không gian dấu vết, cho dù là không cần tiểu ngại bọn họ hỗ trợ, Khương Phàm cũng có tuyệt đối lòng tin có thể mang bọn họ rời đi nơi này. Thừa dịp ban ngày, bọn họ hết tốc lực tiến về phía trước, đêm xuống giáp đen kiến cửa liền sẽ bắt đầu tỉnh lại, không biết vậy kiến chúa cảm giác lực có phải hay không vô cùng cường đại, nếu như có thể cảm nhận được Khương Phàm khí tức trên người, đến lúc đó tất nhiên sẽ bắt đầu đuổi giết bọn họ. Bất quá Khương Phàm các người tốc độ cũng không chậm, rời đi như vậy khoảng cách, muốn lại bắt bọn họ, căn bản không có bất kỳ cơ hội. Còn như Khương Phàm, lúc này thần sắc bình tĩnh, không ngừng cảm giác lối ra vào vị trí, hắn hiện tại vậy muốn biết đám người kia tộc những thiên tài hôm nay tình huống gì, ở đó một trong bí cảnh phải chăng hết thảy thuận lợi, vậy hy vọng vậy bảo vệ nhất tộc sẽ không làm khó bọn họ. Đêm đến sau đó, trong xóm bên ngoài, giáp đen kiến chúa phát ra tiếng giống giận, nó đã cảm nhận được Khương Phàm rời đi hơi thở, hướng một phương hướng, lúc này căn bản không ở nơi này trong xóm trong đó. Nó đối mình khíu giác còn có cảm giác lực gần đây 10 phần có lòng tin. Giáp đen bầy kiến nào hào hướng một phương hướng rời đi, trong thôn có người dám bị cái này cùng biến hóa, trực tiếp hướng tộc trưởng chỗ ở đi tới. "Đại nhân, giáp đen kiến cửa đã lên đường rời đi, nhìn dáng dấp hẳn là truy đuổi Khương Phàm bọn họ đi, chúng ta muốn không muốn để cho người giữa đường cản đường hạ chúng." Vậy giáp đen kiến chúa hôm nay đã đạt tới khủng bố cảnh giới, vậy mấy cái đứa nhỏ cảnh giới chân thực quá yếu, nếu như gặp nói, bọn họ sợ rằng sẽ xuất hiện vấn đề lớn, ngươi chẳng muốn bọn họ như thế chứ? Hồng Sơn cười nói, "Chuyện của bọn họ ngươi liền không cần lo lắng, yên tâm đi, bọn họ cảnh giới mặc dù không coi là mạnh bao nhiêu, nhưng tự vệ tuyệt đối không có vấn đề, chí ít giáp đen kiến vẫn không thể cho bọn họ mang đến quá phiền phải lớn, còn như vậy giáp đen bầy kiến, ít đi vạn vật thổ, bọn họ sinh sản lực cũng đem thật to yếu bớt, hẳn sẽ có một đoạn thời gian an ổn. Giáp đen kiến là năm đó ta cố ý lưu lại, và những tộc quần khác như nhau, hy vọng có thể cho các tộc nhân một ít áp lực. Đáng tiếc trải qua nhiều năm như vậy, tộc ta huyết mạch càng ngày càng mạnh, đám này linh thú yêu thú mặc dù vậy tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn là không cách nào cho tộc ta quá nhiều áp lực. Duy chỉ có cái này bầy kiến có thể cho các tộc nhân mang đến một chút phiền toái và áp lực, đây cũng là ta tại sao một mực muốn giữ lại bọn họ nguyên nhân. Nam tử kia nói, vậy Khương Phàm bọn họ bên kia cũng không cần chúng ta quản lý. Hồng Sơn gật đầu một cái, yên tâm đi, bọn họ không cần chúng ta lo lắng. Đúng là như vậy, ngày thứ hai ba ngày, bốn người hơi thở ngay tức thì biến mất, hiển nhiên rời đi cái này thế giới nhỏ. Hồng Sơn cảm nhận được bọn họ hơi thở biến mất, thở dài nói, hy vọng vậy tiểu tử có thể hết thảy thuận lợi đi, khả năng này là lão tộc trưởng duy nhất sống lại cơ hội. Đi qua cảm thụ Khương Phàm kêu gọi lão tộc trưởng sự việc sau đó, hắn cơ hồ có thể xác định, Khương Phàm năng lực còn có âm dương khí quả thật đối hắn tộc lão tộc trưởng có tác dụng to lớn, tuy nóng bởi vì cảnh giới nguyên nhân không có thức tỉnh, nhưng dựa theo Khương Phàm suy tính, chỉ cần hắn có thể bước vào thần pháp cảnh liền nhất định có thể giải quyết hết thảy các thứ này, có chân chính thức tỉnh đối phương chỉ đủ linh lực. Cứu hoang. Bắc Hàn cảnh mở ra, nhanh lên một chút thông báo bên trong tộc, để cho bọn họ phái đệ tử tới, nơi này hạn chế không lớn như vậy, trừ phi là những lao quái vật kia, phần lớn tu sĩ trẻ tuổi cơ hồ đều có thể tiến vào nơi này có đậm đà linh lực, là tuyệt đối phong thủy bảo địa. Một ít gia tộc cổ xưa đã lục tục phái người tới, mấy người bọn họ hợp thành đội, rối rít tiến vào năm bí cảnh trong đó, khí thế hung hăng, chuẩn bị đặc biệt đầy đủ. Sở Chiến các người cũng ở đây thời gian đầu tiên đến, khi bọn hắn cảm nhận được một ít chờ đợi đã lâu tu sĩ hơi thở, không khỏi được để cho bọn họ cảnh giác mấy phần, bởi vì những tu sĩ này hơi thở cực mạnh, dựa theo trước mặt hơi thở tới cảm giác nói, rất nhiều người cảnh giới tu vi đều phải áp chế bọn họ, càng tiếp xúc những thiên tài, bọn họ lại càng cảm thấy tu vi còn kém xa. Cũng may Thẩm Mộng độc công rất mạnh, mà bọn họ vậy cùng rất nhiều đến từ Hạ Cửu Thiên các tu sĩ đã từng quen biết, cho nên đối với sự chênh lệch giữa bọn họ vẫn là có chút hiểu. Cổ Linh Nhi nói, "Sở đại ca, bí cảnh lối vào đã ổn định lại, chúng ta còn phải ở chỗ này tiếp tục chờ sao?" Sở Chiến nói, "Cẩn thận một chút, chỉ muốn cẩn thận một chút, hẳn không biết xuất hiện vấn đề khác, chúng ta hiện tại đi vào vậy rất khó cùng những cái kia đứng đầu thiên tài giao thủ, coi như chúng ta hiện tại liên thủ vậy rất khó cùng bọn họ tranh phong, cho nên biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, cho nên trước làm rõ ràng bọn họ đại khái tu vi, vậy xác định một chút tiến vào bí cảnh sau đi về phía, phải chăng muốn phân đầu hành động." Chu Thông nói, "Chia nhau hành động sợ rằng sẽ trêu chọc tới không cần thiết phiền toái, chúng ta đồng hành nhiều năm như vậy, lẫn nhau tới giữa sớm đã có cực cao ăn ý, cho nên ta vẫn là đề cử đồng hành, hợp thì sinh, phân thì chết, không cần phải quấn quýt càng nhiều." Nghe nói như vậy, Sở Chiến gật đầu một cái, nếu như còn muốn đồng hành nói, vậy tiếp tục ở nơi này cũng vậy không cần thiết, chúng ta hiện tại liền tiến vào bí cảnh. Truyền thuyết cái này bí cảnh sẽ mở mấy năm dài, bên trong thế giới nhỏ diện tích cũng là lớn kinh người, không cần đi giải tán, đều cầm ta phụ linh ngọc, sau khi tiến vào thời gian đầu tiên hội hợp, nghe rõ chưa? Khương Phàm không có ở đây, Sở Chiến hiển nhiên trở thành đội ngũ này người dẫn đầu, ngay trong bọn họ phần lớn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối Sở Chiến lại là có cực cao tín nhiệm, mà Sở Chiến cũng là tâm tư kín đáo đây là, mấy cái thân ảnh cao lớn hướng bọn họ đi tới bên này, trong đó một đạo thân ảnh bọn họ nhìn qua có chút quen mặt. Sở Chiến đoàn người đúng không? Sở Chiến đầu tiên là sửng sốt một chút, cẩn thận nhớ lại đối phương, nhưng từ đối phương hầu hạ đã có thể nói rõ bọn họ đến từ cùng một thế lực. Gặp Sở Chiến các người không có nhận ra, nam tử kia nói, "Ta đến từ Khương tộc, mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền lưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua." Chương 1442, dò xét so tài. Sở Chiến bừng tỉnh hiểu ra, đột nhiên nghĩ đến cái gì, chúng ta ở Bắc Linh cảnh gặp qua. Đối phương gật đầu một cái, "Không sai. Lần này bí cảnh mở, sẽ 10 phần hỗn loạn." Các ngươi ở bên trong nhất định phải chú ý mới được, đây là ta phụ linh ngọc, nếu như gặp phải phiền toái, tùy thời có thể tìm ta, chỉ cần ta có thể rút người ra, nhất định trước đi hỗ trợ. Gặp đối phương như vậy, Sở Chiến vậy không nghĩ tới, bọn họ trước kia cùng Khương tộc đệ tử cũng có tiếp xúc qua, bọn họ lúc đầu cũng không có tốt như vậy sống chung. Lúc này không biết nguyên nhân gì lại tựa như vòng vo tính vậy, thật là có chút để cho bọn họ trong chốc lát không phản ứng kịp. Vậy Khương tộc thiếu niên nói tiếp, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hết thảy các thứ này toàn bởi vì Khương Phàm, các ngươi nếu là bạn của hắn, ta Khương tộc dĩ nhiên muốn hết sức cố gắng giúp các ngươi, lần này vừa vặn đụng phải ta cũng sẽ không hơn lãng phí thời gian, một đường bình an, cùng cái này bí cảnh đóng cửa sau đó, chúng ta tái tụ. Nói xong, mang cái khác Khương tộc đệ tử hướng bí cảnh lối vào đi tới. Chu Thông nhìn bọn họ hình bóng, khẽ cười nói, xem ra Khương tộc hẳn là thiếu ân huệ cho Khương Phàm tiên kia, nếu không đám này cao ngạo gia hỏa lúc nào như thế chủ động qua. Bất quá cũng tốt, tương đương với nhiều một chút người giúp, nói không chừng thật có thể giúp chúng ta một ít bận rộn đây. Sở Chiến gật đầu một cái, sau đó nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đi vào. Bên kia, Khương Phàm mang đám tu sĩ rời đi thế giới nhỏ, trở lại vậy rộng lớn bí cảnh trong đó. Mà vậy bảo vệ nhất tộc tộc trưởng lúc này còn cung kính chờ đợi ở bên ngoài, không biết ở chỗ này chờ bao lâu. Tiểu Bất Điểm lúc này đứng ở Khương Phàm bên người, hắn dĩ nhiên phải ra mặt mới được, dẫu sao vậy tộc trưởng cũng không phải là cho Khương Phàm hắn mặt mũi, mà là đối Tiểu Bất Điểm tôn kính. Thấy mọi người an toàn trở lại, vậy tộc trưởng liền vội vàng tiến lên hỏi, đại nhân, đoạn đường này có thuận lợi hay không? Tiểu Bất Điểm nói, coi như thuận lợi, thân xác huyết mạch cũng đã hoàn toàn tu bổ, ngươi cũng không cần lo lắng, nhưng là ngươi từ không nói với ta tộc trưởng cũng ở đây tổ địa bên trong chữa thương, ngươi tên này không phúc hậu. Nghe được Tiểu Bất Điểm mà nói, vậy ông già cũng là cả kinh, vội vàng nói, tộc trưởng đại nhân cũng ở đây. cái này ta thật không biết, nếu không nhất định không thể nào giấu giếm, năm đó tộc trưởng đại nhân sau khi rời đi cũng không trở lại nữa qua mới đúng, cũng có thể không có cùng chúng ta chào hỏi, tộc trưởng đại nhân bị thương. Tình huống bây giờ như thế nào? Từ đối phương trong ánh mắt có thể thấy nóng nảy, có thể gặp hắn cũng không phải là đang nói láo, chí ít hắn đối thần linh tộc 10 phần cung kính, nếu không tuyệt không phải là cái phản ứng này. Tiểu Bất Điểm nói, thời cơ chưa tới, tộc trưởng lúc này vậy vẫn còn ngủ say trong đó, một điểm này ngươi liền không cần lo lắng, thật tốt bảo vệ nơi này là được. Những ngày qua ngươi một mực ở chỗ này. Vậy ông già gật đầu một cái, đại nhân không có rời đi tổ địa trước, ta dĩ nhiên muốn canh giữ ở chỗ này mới được, đại nhân còn có yêu cầu gì, ta nhất định làm theo. Tiểu Bất Điểm nói, ta những người đó tộc người rút, người ngươi không có làm khó bọn họ chứ? Lão giả nói, trước khi rời đi ta đã cùng bọn họ đả hảo chiêu hô, hẳn không biết ra quá nhiều vấn đề. Như vậy bên trong có thể còn có cái gì khá hơn một chút truyền thừa? Nếu đã tới bên này, nơi nào có không cầm chỗ tốt hơn lý do? Lão giả nói, truyền thừa dĩ nhiên còn có vài chỗ, đều là năm đó những đại nhân lưu, cũng coi là cho tộc ta đệ tử nhiều một chút tìm truyền thừa vui thú. Những truyền thừa khác phẩm chất đều không coi là yếu, nếu như đại nhân muốn phải thử một chút, ta có thể mang các vị đi trước. Không cùng Tiểu Bất Điểm đáp ứng, Tần Vô Lượng ba người đã gật đầu một cái, quản hắn truyền thừa tốt xấu xa, bọn họ mới không quan tâm, chỉ muốn có thể ở chỗ này đạt được càng nhiều linh lực truyền thừa, đây đối với bọn họ tương lai đột phá cũng có chỗ tốt cực lớn. Tiểu Bất Điểm thì mở miệng nói, ngươi cầm bản đồ đánh dấu hảo giao cho chúng ta là được, ngươi đã ở chỗ này rất lâu, hiện tại vẫn là trở lại đi, tự chúng ta đi tìm, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi cho khỏe hạn. Ông già hiển nhiên cảm thấy Tiểu Bất Điểm kháng cự, hắn vậy rõ ràng, lấy hắn ly trần cảnh tu vi, mặc dù đã hết khả năng áp chế hơi thở, nhưng hay là cho Khương Phàm các người mang đến không nhỏ cảm giác bị áp bách, loại cảm giác này tuyệt không thoải mái. Hắn rất dứt khoát lấy ra bản đồ, sau đó ở phía trên đánh dấu mấy cái vị trí, giao cho Khương Phàm các người. Lão giả nói, lão phu kia liền rời đi trước, có cần gì, tùy thời có thể kêu gọi lão phu, tùy thời cùng kính chờ đợi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tân Vô Lượng ba người không kịp đợi nhìn trên bản đồ đánh dấu vị trí, trước lợi dụng hoàn cảnh xác định bọn họ hiện tại nhà vị trí, sau đó xác định những cái kia truyền thừa chỗ ở phương hướng, chọn lựa một cái khoảng cách bọn họ gần đây, trực tiếp hướng cái hướng kia hành động. Tần Vô Lượng lúc này cũng mới tung dậy vui mừng tới cảm thụ mình chuyến đi này tăng lên, chạy nhanh sau đó, tốc độ kia còn thật để cho người kinh ngạc, thân sắc bùng nổ lực lượng đã xa xa vượt qua trước, liền liền Khương Phàm cũng muốn cùng hắn tỉ thí một tí, xem tên này đoạn thời gian này kết quả tiến bộ đến trình độ gì. Có thể bước vào thần pháp cảnh tu sĩ cũng coi như thiên tài, nhưng cái này nhóm thiên tài bên trong chỉ có một số ít có thể lúc trước bước vào cực cảnh, mà bước vào cực cảnh tu sĩ, không một không phải thiên phú dị bẩm, coi như thiên tài trong thiên tài. Tần Vô Lượng lộ vẻ như vậy chính là như vậy tồn tại. Một bên chạy nhanh, hắn đột nhiên thi triển công pháp, khôi phục bản thể. Cái này một tí, mặt đất đều bắt đầu mãnh liệt chấn động lực, mỗi một bước cũng trên đất lưu hạ một dấu chân to lớn, nhảy một cái chính là mấy chục mét xa, đây có thể để cho Trương Thiên Tề hai người nhìn có chút giật mình. Tiểu Bất Điểm nói, thằng nhóc này không trắng cùng ngươi lâu như vậy, lúc này vậy tuyệt đối coi như tiểu quái vật một cái, chỉ bằng thân thể này cường độ và lực lượng, cùng cấp cao thủ bên trong đã không mấy người là hắn đối thủ. Khương Phàm đương nhiên biết rõ Tiểu Bất Điểm đang nói gì, bởi vì cái này cùng hắn ý tưởng cơ hồ như nhau, hắn vậy có thể cảm nhận được Tần Vô Lượng mang đến mạnh mẽ linh lực hơi thở. Tuyệt không phải vậy tu sĩ có thể so sánh, đặc biệt là vậy cái thân xác, lúc này đã đạt tới một cái để cho người khó có thể tưởng tượng bước, coi như không bằng hắn, nhưng vậy trên lệch không nhiều, dẫu sao hắn so mình cao hơn một cảnh giới, vốn là có bản chất khác biệt. Tần Vô Lượng chỗ đi qua, yêu thú tránh để cho, sinh mạng tầng thứ vậy tăng lên không thiếu, những cái kia linh thú chân huyết hơi thở tuyệt không tầm thường, nói tóm lại, Tần Vô Lượng lần này thu hoạch cực lớn, đây cũng là được cho hắn tại thiên tài trong hàng ngũ quật khởi một bước. Bất quá tên này không biết rút ra cái gì rõ, đột nhiên quay đầu, hướng Khương Phàm bên này vọt tới, vậy mênh mông hơi thở hướng Khương Phàm dưới áp chế tới. Mang nồng nặc chiến ý bởi vì vóc người chênh lệch thật lớn, Tần Vô Lượng quả đấm to lớn kiên lệnh xuống tới, mang siêu cường lực áp bách, có thể Khương Phàm lại đột nhiên đứng vững, linh lực ngay tức thì phóng thích, linh lực hội tụ thành một cái cùng lớn nhỏ quả đấm, ngay tức thì thi triển. Phịch. To lớn tiếng nổ vang lên theo, thanh thế kinh người vô cùng. Trương Thiên Tề hai người thời gian đầu tiên rời đi liên lụy phạm vi. Lần này Tần Vô Lượng không có bị đánh bay ra ngoài, ngược lại là Khương Phàm trung quanh mặt đất hoàn toàn sụp xuống, nhưng từ một kích này về khí thế, Khương Phàm hiển nhiên rơi xuống hạ phong. Tần Vô Lượng to lớn vóc người dưới, cầm hắn ưu thế hoàn toàn phát huy được, nhưng Khương Phàm mặt đất dưới chân nhưng cũng không có bị ảnh hưởng gì, thậm chí liền dấu chân cũng không có xuất hiện, có thể gặp cái này còn xa ở Khương Phàm phạm vi thừa nhận bên trong. Tần Vô Lượng toàn thân hiện ra kim mang, vậy trên cánh tay bắp thịt tựa như đổi lớn không ít, lần nữa đánh xuống, mặc dù vóc người to lớn, nhìn như hành động chậm chạp, nhưng dưới sự công kích tới vậy một tí mau kinh người, lần nữa đánh phía Khương Phàm, Tần Vô Lượng chút nào không lưu tay, toàn lực ứng phó, hắn đối Khương Phàm quá hiểu, mở nước là không thể nào, hắn vậy không tin mình có thể gây tổn thương cho đến Khương Phàm. Khương Phàm hơi thở cũng theo đó hoàn toàn bùng nổ. To lớn hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, cùng Khương Phàm giống nhau như lúc, trực tiếp cùng Tần Vô Lượng đối hoành đứng lên. Khương Phàm tựa như dung nhập vào hư ảnh trong đó như nhau, nếu như không phải là vậy hư ảo bóng sáng, tựa như hắn thật đã hóa thân cự nhân, cùng Tần Vô Lượng đối chiến giao thủ, tình huống chiến đấu kinh người. Ngay tại hai người lúc giao thủ, xa xa một đạo ánh mắt lộ ra kinh ngạc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình hình như thế, đó chính là mới vừa rồi rời đi bảo vệ nhất tộc tộc trưởng, hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là từ tò mò, dự định đi theo một đoạn thời gian, lấy hắn ly trần cảnh tu vi, dĩ nhiên không sợ Khương Phàm các người có thể phát hiện hắn tồn tại. Nhưng Tần Vô Lượng đột nhiên to lớn hóa, để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới, càng không có nghĩ tới Khương Phàm lại lấy thần đại cảnh bộ phát ra mạnh như vậy chiến lược tới. Thật là lợi hại người tuổi trẻ, không nghĩ tới nhân tộc bây giờ lại đều đã đổi được mạnh như vậy, xem ra nhân tộc huyết mạch quả nhiên kỳ lạ. Hai người trong chốc lát đánh khó phân thắng bại, Khương Phàm không có thi triển thủ đoạn khác, hắn cũng là muốn xem Tần Vô Lượng bây giờ có thể đạt tới trình độ nào. Tiếng nổ không ngừng vang lên, theo chiến đấu kéo dài, Khương Phàm dần dần chiếm cứ thượng phong, Tần Vô Lượng mặc dù như cũ dũng mãnh, nhưng hiển nhiên không có bắt đầu như vậy toàn lực ra tay lúc tới lợi hại như vậy. Bởi vì hắn bắt đầu chỉ muốn cầm Khương Phàm làm một tí thí kim thạch, cảm thụ một tí hắn bây giờ thân sắc cường độ và lực công kích, không nghĩ tới Khương Phàm lại vỗ tay, hơn nữa lợi dụng cùng hắn kém không nhiều bằng nhau chiến lực cùng hắn đánh một trận, theo linh lực tiêu hao, hắn không cách nào duy trì bắt đầu như vậy chiến lực, nhưng Khương Phàm vẫn còn không có dùng xuất toàn lực, cho nên mới phải xuất hiện loại chuyện này. Lại đánh mấy cái sau đó, Tần Vô Lượng liên tiếp lui về phía sau, kéo ra khoảng cách. Không đánh rồi. Không đánh rồi, không phải ngươi đối thủ. Khương Phàm thu hồi linh lực, cười trúng chím nhìn hắn, ngươi hiện tại rất lợi hại, đỉnh cấp chiến lực hẳn ở thần pháp cảnh tầng thứ 3, lại tinh tiến một đoạn thời gian, lại sách cao một cái cảnh giới nhỏ vậy không là vấn đề. Tần Vô Lượng thu nhỏ lại sau đó, xoa xoa bả vai mình, mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Ta đã mạnh như vậy liền sao? Nói xong còn không quên tú một tú mình to lớn bắp thịt. Trương Thiên Tề mặc dù rung động, nhưng vẫn không quên đả kích nói, mạnh hơn nữa vậy cùng Khương huynh kém xa, không phải ngươi lãng phí thời gian, chúng ta hiện tại đã đến truyền thừa. Đoàn người rời đi, chỉ để lại một mảnh hỗn độn mặt đất, hai người giao thủ lực tàn phá kinh người, vậy tộc trưởng đến bên này kiểm tra một phen sau đó, lúc này mới xoay người rời đi, không có tiếp tục cùng đi xuống, hắn đã rời đi bên trong tộc một đoạn thời gian, được bắt chặt thời gian trở về trước xem bên kia tình huống. Khương Phàm các người bởi vì có bản đồ chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm được truyền thừa đất vị trí, không có lãng phí thời gian, trực tiếp tiến vào truyền thừa, tìm truyền thừa. Bốn người biến mất sau đó, hai đạo thân ảnh từ đàng xa bay tới, là hai cái nhân tộc thiếu niên, trong mày chính là tới từ Hạ Cửu Thiên Tiên Tài thiếu niên. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay. Chương 1443, ngờ vực hồi sinh. Mới vừa rồi bọn họ hơi thở quả thật xuất hiện ở đây bên, làm sao thoáng một cái sẽ không có. Ta cũng cảm ứng được, chẳng lẽ phụ cận đây có truyền thừa tồn tại. Khương huynh bọn họ tiến vào trong truyền thừa. Nói chuyện trước thiếu niên trong mày, vậy cũng phiền toái, được mau sớm tìm được bọn họ mới được, không biết mấy tên kia hiện tại tình huống gì. Hy vọng đám người kia sẽ không làm khó bọn họ. Trước gấp cũng vô ích, nếu bọn họ ở chỗ này biến mất, chúng ta ở nơi này chờ đợi mấy ngày đi, chỉ có cùng bọn họ đi ra, để cho Khương huynh ra mặt, mới có thể giải quyết sự kiện kia, nếu không chúng ta lại trước gấp cũng vô ích. Cũng không lâu lắm, Khương Phàm một người từ truyền thừa trong đất rời đi, bởi vì bên trong truyền thừa mặc dù không tệ, nhưng không cách nào chống đỡ bốn người đồng thời tiếp nhận. Khương Phàm vậy cũng không vội tại tạm thời, dứt khoát tác thành Tần Vô Lượng bọn họ. Mới vừa ra tới liền thấy vùng lân cận ngồi xếp bằng hai người. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cùng ta có duyên như vậy sao? Hai người nghe được Khương Phàm thanh âm, vội vàng mở mắt ra, mười phần ngạc nhiên mừng rỡ. Khương huynh, có thể coi là tìm ra ngươi, bên kia xảy ra chuyện, người chúng ta cùng nguyên trụ tu sĩ giao thủ, bị bắt hết mấy người, đã nửa tháng hoàn toàn không có tin tức, trước cảm nhận được các ngươi hơi thở xuất hiện, hai chúng ta thời gian đầu tiên chạy tới bên này. Khương Phàm nghe nói như vậy hiển nhiên vậy không nghĩ tới, liền vội vàng hỏi nói, bởi vì sao? Hai người nói, chúng ta cũng không rõ lắm, chúng ta đạt được cầu viện triệu hoán sau đi, có thể đã loạn chiến đứng lên, đối phương không biết nơi nào nhô ra hai cái ngộ đạo cảnh cao thủ, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, chúng ta rút lui mấy người, những người khác bị bắt, cụ thể bởi vì sao, sợ rằng được tìm những cái kia nguyên trụ tu sĩ hỏi thăm. Khương Phàm nói, được rồi, sự việc ta biết, ta cái này thì đi bên kia xem tình huống, các ngươi có thể tiếp tục tìm truyền thừa, còn giữ lại sự việc ta tới xử lý liền tốt. Nghe nói như vậy, hai người có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Khương huynh cùng bọn họ biết. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta cũng là lần đầu tiên tiến vào cái này bí cảnh, bất quá luôn có chút biện pháp, các ngươi liền không cần quan tâm, chỉ cần bọn họ còn sống, ta liền nhất định có thể đem bọn họ mang ra ngoài. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp ngự không đi, hai người cũng không có đi theo. Bọn họ có thể rất rõ ràng Khương Phàm bên người có ly trần cảnh cao thủ, bọn họ đi theo cùng đi cũng là giúp qua loa. Không qua bọn họ hay là cho cái khác đồng bạn đưa đi tin tức, đã tìm được Khương Phàm, để cho đám người không cần như vậy lo lắng. Khương Phàm cũng coi là quen việc dễ làm, có tiểu bất điểm ở đây, hắn ngược lại là không có như vậy lo lắng, thôn lạc kia hắn đi qua một lần, mọi người khá lịch sự, mặc dù không biết trước kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng hắn tin tưởng lấy tiểu bất điểm địa vị, cứu những người này đi ra, hẳn còn không phải là vấn đề gì, dẫu sao bọn họ chỉ là thần linh tộc dưới quyền mà thôi, có lẽ nói chi nhánh thích hợp hơn một ít. Hắn hết tốc lực đi đường, chạy thẳng tới thôn xóm vị trí, tốc độ cực nhanh. Cách thật xa hắn liền thấy một bóng người, chính là vậy tộc trưởng, hắn bởi vì đi theo Khương Phàm bọn họ một đoạn thời gian, hơn nữa tốc độ đi đường không phải rất nhanh, cho nên bị Khương Phàm người sau tới cư thượng. Khương Phàm cẩn thận suy nghĩ một chút hắn bây giờ vị trí, liền nghĩ rõ ràng liền rất nhiều chuyện, cơ hồ có thể khẳng định tên này khẳng định theo dõi qua bọn họ, mặc dù không duyệt, nhưng Khương Phàm nhưng cũng không có biểu hiện ra, dẫu sao hiện tại có thể không phải làm khó đối phương thời điểm. Tiểu bất điểm trực tiếp mở miệng, chờ chút chúng ta. Tộc trưởng nghe được tiểu bất điểm nói hiển nhiên không nghĩ tới, dừng bước lại hướng Khương Phàm bọn họ bên này xem ra, cũng có chút không rõ ràng. Các ngươi không phải tìm truyền thừa đi sao? Tại sao lại lượn quanh trở về? Chẳng lẽ còn có cái gì khác dự định? Cần ta trợ giúp sao? Tiểu bất điểm nói thẳng, người ta để cho người ngươi bắt trở về, cụ thể bởi vì sao còn không biết. Hắn mười phần dứt khoát, không có vòng vo, lời này Khương Phàm mà nói có lẽ không có phân lượng gì, nhưng do tiểu bất điểm mà nói, phân lượng coi như nặng nhiều. Tộc trưởng nói, không thể à, trước khi đi ta đã phân phó qua không để cho bọn họ cùng nhân tộc nổi lên va chạm, các tộc nhân gần đây đều rất khôn khéo, bình thường mà nói tuyệt sẽ không như vậy. Thời gian khẳng định chuyện gì xảy ra. Đi thì biết. Lần này lại tộc trưởng thi triển linh lực mang bọn họ nhanh chóng trở lại tộc, ly trần cảnh cao thủ tốc độ di động có thể so với bọn họ nhanh hơn. Rất nhanh bọn họ liền đã tới cái này bảo vệ nhất tộc tộc, nơi này và trước tới thời điểm không việc gì khác biệt, mọi người trạng thái vậy trên lệch không nhiều, thấy tộc trưởng dẫn người trở về, một cái ngộ đạo cảnh cao thủ trực tiếp từ trong thôn đi ra. Cùng nên hai vị. Tộc trưởng gật đầu một cái, sau đó truyền âm hỏi, tình huống gì? Các ngươi bắt người tin tức ta đã biết được, ngươi cần cho ta cái giải thích. Tộc trưởng, bọn họ bước chân vào trong cấm địa, chúng ta muốn mang bọn họ trở về chờ đại nhân xử trí, không nghĩ tới bọn họ lại liều mạng phản kháng, còn kêu tới một đám người giúp, chúng ta không thể không đem bọn họ bắt trở lại. Chỉ là tiến vào cấm địa. Nam tử kia lắc đầu một cái, bọn họ còn phá hư ba tòa địa. Nghe nói như vậy, tộc trưởng sắc mặt biến đổi, sau đó quay người lại hướng Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, đại nhân, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hắn hiển nhiên không hề muốn để cho Khương Phàm biết quá nhiều chuyện. Tiểu Bất Điểm nói thẳng, không cần giấu giếm, nói thẳng là được. Vậy tộc trưởng nói, đại nhân người xông vào thần linh tộc cấm địa, nơi đó là thần linh tộc ngủ yên chi địa, bọn họ lại là phá hư mấy cái địa, lúc này mới bị tộc ta bắt trở lại, đại nhân không muốn tức giận, chúng ta sẽ mau sớm đúc lại mới văn bia thay thế tới, còn như những người đó tộc xử trí như thế nào, đại nhân ngươi quyết định liền tốt. Nghe nói như vậy, Khương Phàm có chút im lặng, hắn có thể không nghĩ tới đám người này thật đúng là gây ra một chút phiền phải tới, thảo nào sẽ bị bắt. Bất quá vậy ngủ yên chi địa bên trong tất nhiên có thiên đại cơ duyên, cũng khó trách bọn họ sẽ tìm được vậy, dẫu sao những thứ này các thiếu niên thiên tài có thể cũng có cực cao khí vận, chỉ bất quá lần này làm quả thật quá phận một chút. Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, những người đó hiện tại thế nào? Các ngươi không cần tính mạng bọn họ chứ? Trưởng lão kia vội vàng nói, dĩ nhiên không có, dẫu sao đại nhân trước đã chào hỏi, chúng ta chỉ là phong bọn họ khí hải cầm bọn họ đóng lại mà thôi, cùng tộc trưởng và đại nhân trở về làm tiếp định đoạt, xử trí như thế nào còn xin phân phó. Tiểu Bất Điểm nói, hư mấy khối mộ bia mà thôi, thả bọn họ đi ra đi, sau này tộc ta nhân vật lớn nếu như trách tội, liền nói là ta thả người là được, ta một người chống được tất cả mọi chuyện, cái này không thành vấn đề chứ? Trưởng lão kia mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng Tiểu Bất Điểm nếu đều đã như thế nói, hắn vậy không việc gì phản bác lý do. Tộc trưởng gặp hắn kiên trì như vậy, vậy hướng trưởng lão kia gật đầu một cái, tỏ ý hắn nghe theo Tiểu Bất Điểm nói là được. Hắn truyền âm hồi tộc bên trong, để cho người cầm những cái kia các thiếu niên mang ra ngoài, đồng thời mời Khương Phàm hai người tiến vào trong đó, lại bị Tiểu Bất Điểm trực tiếp cự tuyệt. Chúng ta liền không vào, ta lần này tới mục đích đã đạt tới, sau đó mới vòng vo một chút tìm chút truyền thừa, liền rời khỏi nơi này. Cùng lần sau gặp mặt chẳng biết lúc nào. Tộc trưởng nói, đại nhân tự quyết định là được, chỉ là không nghĩ tới đại nhân lại nhanh như vậy sẽ phải rời khỏi, chúng ta đáng lẽ cho đại nhân thực hiện. Tiểu Bất Điểm nói, lần sau đi, lần này cũng được đi. Tộc trưởng không có kiên trì, nói tiếp, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng, đại nhân chờ chút, ta mau sớm để cho người thả người tộc rời đi. Nói xong, hắn cùng trưởng lão kia tiến vào tộc trong đó, Khương Phàm hai người thì ở lại chòm xóm bên ngoài, chờ đợi bọn họ người thả ra. Trong thôn lạc, trưởng lão kia cao mày, tộc trưởng, ngươi chưa thấy được vị kia đại nhân có cái gì không đúng sao? Từ lần đầu tiên thấy hắn lúc liền cho ta loại cảm giác này, cảm giác hắn một mực đang tranh né vấn đề của chúng ta, đối với chúng ta vậy hết sức kiêng kỵ, thậm chí chẳng muốn ở chúng ta nơi này dừng lại, bất quá hơi thở trên so với trước đó mạnh hơn rất nhiều, nhìn dáng dấp tổ địa chuyến đi, để cho hắn thành công bước vào ngộ đạo cảnh. Tộc trưởng nói, ta mặc dù cũng nghĩ tới những thứ này, nhưng huyết mạch lực là sẽ không sai, ta đã dò xét qua, hắn đúng là thuần chính thần linh tộc huyết mạch, hơn nữa còn là trong đó tốt nhất huyết mạch một trong, nếu không ta cũng không thể để cho hắn tiến vào tổ địa. Bất quá những đại nhân nóng này đều cùng kỳ quái, đây cũng không phải bí mật, chỉ là vị này kiêng kỵ càng nhiều hơn một chút, hoặc giả là cảnh giới nguyên nhân. Trưởng lão kia nghiêm túc nói, còn có một việc vô cùng kỳ quái, không biết tộc trưởng có phải hay không đã phát hiện. Ngươi nói thẳng chính là, vị này đại nhân mạnh khỏe xem cho tới bây giờ đều không rời đi vậy Khương Phàm khoảng cách rất xa, hơn nữa hắn đối nhân tộc hoàn toàn không đề phòng, 100% tín nhiệm, liền liền mới vừa rồi lớn như vậy sự việc hắn đều là đối người nọ tộc hoàn toàn không che giấu, điểm này rất kỳ quái, ngươi nói bọn họ tới giữa có phải hay không? Vậy tộc trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến cái gì? Ngươi nói là khế ước. Trưởng lão kia nghiêm túc nói, năm đó những cái kia những đại nhân đem ngoại tộc coi là con kiến hôi, nếu như thần linh tộc biết có người phá hoại hắn tộc mộ địa, vậy tuyệt đối sẽ giơ tay lên tiêu diệt bất kính người, làm sao sẽ phản ứng như thế? Ngược lại giúp bọn họ nói chuyện, cái này quả thực quá kỳ quái, nếu như hắn thật đã thành là nhân tộc dưới quyền, chúng ta có phải hay không hẳn làm lại dự định mới được? Nếu không tội này qua có thể to lắm. Vậy tộc trưởng diễn cảm nghiêm túc, hắn dĩ nhiên biết chuyện này nghiêm trọng tính, nếu quả thật như trưởng lão suy đoán như vậy, vậy Tiểu Bất Điểm vấn đề thân phận có thể to lắm. Hơn nữa không chỉ là vậy Tiểu Bất Điểm, liền liền những người đó tộc vậy một cái cũng không thể bỏ qua. Tộc trưởng nói, có thể hiện tại bọn họ chờ ở bên ngoài, chúng ta như thế nào đối phó? Không thả người nói, nếu như hắn thân phận không có vấn đề, chúng ta như thế nào chịu đựng hắn lựa giận? Người tới phụ trách sao? Trưởng lão kia nghe nói như vậy, diễn cảm có chút khó khăn xem, hắn dĩ nhiên phụ trách không dậy nổi, dẫu sao chuyện này cùng hắn có thể không có quan hệ gì, hắn cũng chỉ là cầm mình cảm thấy có vấn đề chuyện nói ra mà thôi, còn như sau đó như thế nào giải quyết, hắn nói không tính là. Tộc trưởng, ngài coi như đừng làm khó dễ ta chỉ là cẩn thận một chút mà thôi, dẫu sao những người đó tộc đối thần linh tộc không có chút nào kính ý, nghĩ như thế nào cũng không đúng lắm. Tộc trưởng sau khi suy nghĩ một chút, bình tĩnh hỏi, tổng cộng bắt bao nhiêu người? 8 cái. Vậy trước thả 5 cái thương thế tương đối mà nói nhẹ một chút đi ra, xem bọn họ phản ứng, sau đó sẽ làm dự định. Trưởng lão kia gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng hướng tộc chỗ sâu đi tới, dựa theo kế hoạch hành động. Mà vậy tộc trưởng lúc này không thể không lần nữa hoài nghi Tiểu Bất Điểm thân phận, cứ việc hắn thành công tiến vào tổ địa, lại thành công ở bên trong lấy được chỗ tốt, nhưng nếu quả thật nghĩ sai rồi, tương lai thần linh tộc lựa giận, hắn như thế nào chịu đựng? Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 1444, ứng đối. Rất nhanh, 5 người bị mang ra ngoài, bọn họ từng cái ánh mắt mang tức giận, dáng vẻ có chút chật vật, bị đóng chặt trụ khí biển, thương thế mặc dù đã khôi phục, nhưng vậy hiển nhiên chịu không ít đau khổ. Tộc trưởng ngược lại cũng khách khí, không có lộ ra quá nhiều bài xích. Đại nhân ngay tại chòm xóm bên ngoài, các ngươi có thể rời đi, không muốn ở trong thôn đi loạn, trực tiếp ra thôn và đại nhân hội hợp. Hắn một câu đơn giản nói, cho 5 người chỉ rõ con đường, để cho bọn họ mau rời khỏi tộc. Mấy người dĩ nhiên sẽ không do dự, trực tiếp hướng cửa thôn phương hướng rời đi, bọn họ một giây đồng hồ đều không muốn ở chỗ này đợi thêm. Bọn họ nhìn nhau một cái, truyền âm cho những người khác, làm sao mới 5 cái người? Lúc ấy chúng ta chắc có 8 người bị bắt mới đúng. Không biết tên này giữ cái gì tìm, chúng ta đừng cùng hắn lãng phí thời gian, đi trước hội hợp Khương huynh, sau đó sẽ nói cái khác, chúng ta khí hải bị đóng chặt, hiện tại coi như nói ra thiên đi, cũng không có bất kỳ biện pháp. 5 người không nhiều lời nữa, khí hải bị đóng chặt, bọn họ bất quá là thân thể cường tráng người phàm mà thôi, coi như bọn họ khí hải không bị phong ấn, lấy bọn họ cảnh giới vậy hoàn toàn không phải người trước mắt này đối thủ, đây chính là ly trần cảnh cao thủ, và bọn họ trước tiếp xúc nội đạo cảnh tu sĩ còn không giống nhau. Chiến lực trên có chênh lệch thật lớn. Một đường hướng cửa thôn đi về phía, xa xa liền thấy Khương Phàm đứng ở thôn bên ngoài, yên lặng chờ đợi. Tần Vô Lượng các người hiện tại chẳng biết đi đâu, nhưng Khương Phàm so bọn họ đáng tin nhiều, không có bất kỳ do dự, chạy thẳng tới Khương Phàm đi. Thấy cái này 5 người tình huống, Khương Phàm vậy yên tâm không thiếu. Hắn trực tiếp dùng thần thức cảm giác 5 người tình huống, sau đó lấy pha trận linh đồ hơi thở cưỡng ép đem phong ấn bọn họ khí hải cấm chế phá hỏng, linh lực sau khi khôi phục, 5 người khí sắc tốt lắm rất nhiều. 5 người hướng Khương Phàm gật đầu một cái, vấn đề không phải rất lớn. Khương Phàm nói, rời khỏi nơi này trước nói sau cái khác. Nghe nói như vậy, một người trong đó trực tiếp truyền âm cho Khương Phàm, "Khương huynh, còn có 3 người ở bọn họ trong tay, chúng ta ban đầu 8 người bị bắt, vậy 3 cái so chúng ta thương thế muốn nặng một ít, Khương huynh chẳng lẽ muốn buông tha bọn họ sao?" Này người nói chuyện mang theo mấy phần vội vàng, vậy trong 3 người có bạn hắn, hắn cũng không thể đem bằng hữu lưu ở chỗ này. Khương Phàm không nghĩ tới vậy tộc trưởng lại cùng hắn đấu tâm. "Còn có 3 người, người xác định?" Vậy thiếu niên gật đầu một cái, "Dĩ nhiên. Ban đầu chúng ta tìm được một nơi truyền thừa, là một phiến thiên đường, hẳn là lớn tộc quần ngủ yên chi địa, bên trong có đại lượng truyền thừa." Đáng tiếc bị bảo vệ tộc quần phát hiện, bất đắc dĩ mới cùng bọn họ giao thủ. Khương Phàm nói, các ngươi chuyện ta đã biết một ít, các ngươi rời đi trước thung lũng này, các ngươi yên tâm, ta cầm các ngươi mang vào, liền nhất định sẽ đem các ngươi dây nịt an toàn đi ra ngoài, một cái cũng không thể thiếu. 5 người nghe nói như vậy, rối rít gật đầu, sau đó không có dừng lại quá nhiều, hướng bên ngoài sơn cốc đi tới. Khương Phàm để cho bọn họ đi hội hợp những người khác, hết sức cố gắng thoát khỏi cái này bảo vệ nhất tộc thái mắt, 5 người rõ ràng hắn ý tưởng đám người sau khi rời đi, Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, thật giống như có chút phiền toái, vậy tộc trưởng lại cùng chúng ta đấu tâm, hắn chỉ thả ra 5 người. Nhất định là có cái gì cái khác dự định, có phải hay không là nhìn thấu chúng ta. Khương Phàm nhìn thôn phương hướng, khẽ nhíu mày. Chúng ta ký kết khế ước và tầm thường khế ước không cùng, cũng sẽ không can dự đối phương hơi thở, ta lại là lấy mình hơi thở giúp các ngươi ngăn cản thiên địa quy luật, nhưng vậy chính vì vậy, người ngoài hẳn căn bản không có thể nhìn ra quan hệ giữa chúng ta mới đúng, nếu như hắn nhìn ra, sợ rằng có thể trực tiếp trở mặt, hoàn toàn không cần thiết đâu cái vòng dò xét. Tiểu Bất Điểm nói là như vậy, nhưng hiện tại cũng không có tốt hơn giải thích, tên này thả ra 5 người, hẳn là dò xét chúng ta, nếu như không phải là dò xét, vậy cũng chỉ có một nguyên nhân khác, đó chính là vậy 3 cái đã thất lạc mạng nhỏ, bọn họ không có biện pháp giao người. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trong ánh mắt thoáng qua một chút sắc bén, nếu như chỉ là dò xét hắn còn có thể tiếp nhận, nếu như là người sau, tất nhiên sẽ đem hắn chọc giận, sau đó sẽ làm ra cái gì, chính hắn cũng không thể xác định đây là. Tiểu Bất Điểm hơi thở phong thích, thân sắc đang không ngừng trở nên lớn, trực tiếp khôi phục bản thể, hóa thân cự nhân, huyết mạch khí ngoại phóng. Cái loại này hình thái có thể cho cái này bảo vệ nhất tộc mang đến to lớn áp lực, đây là bổn nguyên áp lực, cùng cảnh giới không có quan hệ, ở nơi này bảo vệ nhất tộc trước mặt, thần linh tộc có tuyệt đối địa vị. Cảm nhận được thôn bên ngoài hơi thở, trong thôn các tu sĩ kinh hãi, vậy tộc trưởng lại là sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vậy Tiểu Bất Điểm lại chỉ là rút nhỏ mình thân hình mà thôi, hiện tại mới là vốn là dáng vẻ. Tiểu Bất Điểm mặc dù cảnh giới không tính là đứng đầu, nhưng tản ra uy nghiêm nhưng đặc biệt mạnh, dẫu sao bản thể hắn ban đầu cũng là ly trần cảnh cao thủ, ở trong tộc địa vị còn không coi là thấp, hắn dĩ nhiên vậy mang bản thể hơi thở. Quản sự đi ra gặp ta. Tiểu Bất Điểm giọng mang theo mấy phần tức giận, sắc mặt không tốt, trong thôn một ít cảnh giới không cao tu sĩ cảm nhận được cái này cổ hơi thở sau đó, run lẩy bẩy, căn nguyên áp chế rõ ràng. Tộc trưởng rất nhanh hướng thôn bên ngoài đi ra, cảm thụ Tiểu Bất Điểm hơi thở, vội vàng mở miệng nói, đại nhân vì sao nổi giận? Có cái gì bất mãn chỗ, đại nhân có thể nói rõ. Ngươi cùng ta đùa bỡn cái gì lòng? Bắt ta 8 tên thủ hạ, chỉ thả ra 5 cái. Làm ta ngu si sao? Ngươi là đang gây hấn với ta sao? Cảm nhận được Tiểu Bất Điểm không vui, vậy tộc trưởng cũng có chút chột dạ, hắn có thể không nghĩ tới Tiểu Bất Điểm lại mạnh như vậy thế, hoàn toàn không lưu bất kỳ tình cảm. Không dám không dám. Vậy 3 người thương thế tương đối nặng, chúng ta dĩ nhiên trước phải phái người đem bọn họ thương thế chữa khỏi, sau đó sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho đại nhân, ta không muốn xúc phạm, đại nhân không cần tức giận. Tiểu Bất Điểm nói, đừng lấy vì ngươi có ly trần cảnh tu vi liền có thể là tùy ý là, chữa thương chuyện không cần các ngươi, xem các ngươi dáng vẻ vậy biết không có dược sư tồn tại, chính ta cho bọn họ chữa thương là được, người cho ta thả ra, lập tức, lập tức. Tộc trưởng nguyên vốn chỉ là muốn dò xét một tí Tiểu Bất Điểm bọn họ phản ứng, không nghĩ tới hắn nghĩ đơn giản một chút, Khương Phàm lúc này vô cùng ổn định, mà Tiểu Bất Điểm trực tiếp giận dữ, hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch. Lúc này rơi vào bế tắc, hắn không biết có nên hay không người hiện tại liền thả ra, có thể nếu như hiện tại thả ra nói, tương đương với hoàn toàn mất đi nắm quyền trong tay, muốn lại bắt bọn họ khó khăn đây là một cái trưởng lão đi ra, chính là mới vừa rồi cùng tộc trưởng suy đoán Tiểu Bất Điểm bọn họ thân phận cái đó. Hắn trực tiếp hướng Tiểu Bất Điểm ôm quyền nói, đại nhân còn xin bớt giận, tộc ta hết thảy đều là thần linh tộc, vậy 3 người nếu là đại nhân dưới quyền, chúng ta dĩ nhiên lập tức sẽ thả người, nhưng vậy mời đại nhân không nên quá qua tức giận, ta cái này thì phái người cầm bọn họ mang đến. Cũng không lâu lắm, 6 người đệ tử mang 3 cái hôn mê nhân tộc thiếu niên hướng đi tới bên này, bọn họ hơi thở trôi lơ lửng, hồn bất phụ thể, tựa như rơi vào chết giả trong đó, cuối cùng bị chỉnh tề bày trên đất. Tiểu Bất Điểm cao mày nhìn 3 người, yên lặng chốc lát. Trưởng lão kia nói tiếp, tộc ta mặc dù dược sư cảnh giới không tính là rất mạnh, nhưng vậy coi là có không tệ đang ăn dược, chỉ tiếp cho bọn họ ăn vào sau hiệu quả cũng không được khá lắm, cho nên chỉ có thể trước mang ra ngoài, xin đại nhân bớt giận. Tiểu Bất Điểm hướng Khương Phàm liếc nhìn, người sau trực tiếp tiến lên, vác lên một người, xoay người hướng bên ngoài sơn cốc đi tới, nơi này là địa bàn người ta, không thích hợp ở lâu. Còn lại 2 người bị Tiểu Bất Điểm nhắc tới, sau đó xoay người đi theo Khương Phàm rời đi. Nhìn 2 người đi xa hình bóng, tộc trưởng nói, tình huống gì? Nói xong dò xét đâu? Tộc trưởng yên tâm, vậy 3 người bị ta xuống độc, là lợi dụng 9 loại độc vật luyện mà thành, có kỳ hiệu, cái này trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có ta một người biết cách điều chế, có thể giải trừ, nếu như qua loa cho thuốc, rất có thể muốn bọn họ mạng nhỏ, cho nên bọn họ nhất định sẽ đem người cho chúng ta đưa trở về. Ngoài ra loại thuốc độc này còn bị ta gia nhập đặc thù đan dược, có thể lặng lẽ tạm thời cắt đứt 2 người tới giữa hơi thở liên lạc. Chỉ cần chúng ta theo sau, bọn họ thử nghiệm giải độc lúc đó, là có thể thấy rõ ràng hết thảy, chúng ta theo sau đi. Sách báo cái đến lời này, tộc trưởng lộ ra nụ cười, rất tốt, ngươi làm không tệ, cùng ta tới. 2 người che giấu thân hình, áp chế hơi thở, vậy hướng bên ngoài sơn cốc rời đi. Bên kia, Khương Phàm một bên cẩn thận cảm giác 3 người tình huống, vừa lên tiếng nói, chúng độc. Trong 3 người liền cùng loại độc, hơn nữa nhìn dáng dấp vậy là mới vừa uống không lâu, khí hải bị áp chế dưới tình huống, bọn họ căn bản không có lực phản kháng chút nào. Tiểu Bất Điểm nói, quả nhiên là ở cùng chúng ta đấu tâm, không biết có không có giải dược, ta lại trở về một chuyến. Khương Phàm lắc đầu một cái, trở về cũng không cần, những vật này còn không làm khó được ta. Chỉ là một loại hỗn hợp độc mà thôi, đối hắn dược sư mà nói có lẽ không như vậy dễ dàng giải độc, nhưng đối với ta lại nói nhưng không có chút nào độ khó, đám kia tên kia vậy xem thường chúng ta. Tiểu Bất Điểm nhìn quanh bốn phía một cái, lúc này mới lên tiếng nói, nơi này không quá an toàn, chúng ta đổi cái địa phương tốt lắm, tìm một chỗ ẩn nút trước đem bọn họ trên mình độc giải hết, sau đó sẽ đi cùng những người khác hội hợp, nếu vậy bảo vệ nhất tộc bắt đầu hoài nghi chúng ta, cái này bí cảnh cũng sẽ không lại là trường lưu đất, phải mau rời khỏi nơi này mới được, nếu không rất có thể bị người mưu hại, đến lúc đó phiền toái hơn, dẫu sao chúng ta mang theo quá nhiều người, hành động. Chúng đứng lên, khó tránh khỏi sẽ có sơ suất, đám người này bên trong ngộ đạo cảnh tu sĩ số lượng không thiếu, còn có ly trần cảnh tu sĩ, đối với nơi này cũng là hết sức quen thuộc, chúng ta cùng bọn họ chu toàn quá bị thua thiệt. Khương Phàm gật đầu một cái, đây cũng là hắn lo lắng, nếu như chỉ là chính hắn đến chỗ này lịch luyện vậy không việc gì, cho dù là mang Tần Vô Lượng 3 người vậy không việc gì, có thể lần này mang liền đến gần 20 người, lấy hắn bây giờ thực lực, không thể không cẩn thận một chút mới được, cứ việc cốt tà thực lực tuyệt đối ở đó tộc trưởng bên trên, nhưng như cũ có vô cùng đại phong hiểm. 2 người nhanh chóng rời đi, dự định rời đi trước bên này, cho vậy 3 người tu sĩ giải độc chữa thương. Khương Phàm cũng không phải là 10 phần bội vàng, bởi vì Tần Vô Lượng 3 người hơi thở còn chưa có xuất hiện, bọn họ đang tiếp thụ truyền thừa, ngay tức thì còn sẽ không rời đi truyền thừa, coi như hắn muốn rời đi cái này bí cảnh, vậy được cùng bọn họ truyền thừa sau làm tiếp dự định. Hắn cũng không biết, sau lưng thì có 2 đạo thân ảnh xa xa đi theo bọn họ. Bọn họ đang đợi, chờ đợi cắt đứt Khương Phàm 2 người tới giữa hơi thở sau đó, sẽ có thay đổi gì. Mời ủng hộ bộ Tiên Đạo Cửu Truyện. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nam đây nè. Chương 1445, không che giấu nữa. Đi tới một nơi trong khe núi, Khương Phàm tại chỗ bày trận pháp, đem 3 người để dưới đất. Tiểu Bất Điểm thu nhỏ thành vốn là dáng vẻ, sau đó đánh giá 3 cái hôn mê người tuổi trẻ. Hắn thở dài nói, trong những người này Long Phượng, tuyệt đối thiên tiêu cấp nhân vật, cũng không quật khởi trước, thật còn có quá nhiều chỗ thiếu sót, ngươi ở đại thiên thế giới lịch luyện thời gian dài như vậy, cùng như vậy nhiều ngoại tộc đối lập, bị nhiều cao thủ như vậy coi là cái đinh trong mắt, có thể như cũ có thể tự vệ. Bọn họ những thứ này phòng ấm bên trong lớn lên, lúc này mới trong thời gian thật ngắn liền liên tiếp xảy ra vấn đề, nếu như không có ngươi hỗ trợ, bọn họ sợ rằng chí ít một nửa tu sĩ muốn ở lại đại thiên thế giới. Trừ phi hạ cửu thiên nhân vật lớn tới đón bọn họ rời đi. Khương Phàm nói, bất quá trải qua nhiều sau đó, bọn họ khẳng định vậy sẽ trưởng thành, ta tư chất xa không bằng bọn họ, cũng không phải là đi đến bước này. Tiểu Bất Điểm lắc đầu một cái, ngươi và bọn họ có thể không giống nhau, bọn họ ít đi ngươi một loại khí chất, vậy ít một chút dẻo dai và cẩn thận. Khương Phàm không nói gì thêm nữa, trực tiếp cắt vỡ một người trong đó ngón tay, sau đó nặn ra một giọt máu dịch thả tại lòng bàn tay, tùy ý trong máu độc tính lan tràn đến trên tay hắn, hắn rất nghiêm túc, cũng không thèm để ý, hắn thân xác đã sớm bách độc bất xâm, nếu như không phải là hắn cố ý rút lui hết bảo vệ linh lực, cái này độc tố đối hắn căn bản không có chút nào tác dụng. Không có nhiều lời, không ngừng có độc vật thuộc tính và chủng loại xuất hiện ở hắn trong ý nghĩ, tổng cộng 10 loại. Khương Phàm trước tìm ra một viên thuốc cho hắn ăn vào, áp chế hắn độc tính. Mà hắn đứng dậy đi về phía một người khác, lợi dụng phương pháp giống nhau cho người thứ 2 kiểm tra, cuối cùng khẽ cau mày. Đám người này còn rất thông minh, lại nghĩ ra như vậy biện pháp tới làm nhiễu ta, lại thi triển 2 loại bất đồng hôn hợp độc, độc tính hoàn toàn không cùng, nếu như lợi dụng giống nhau giải dược, chỉ sẽ để cho một người khác trúng độc sâu hơn. Tiểu Bất Điểm nói, xem ra chúng ta vậy xem thường bọn họ, có thể để cho tộc ta an bài ở chỗ này chi nhánh huyết mạch, quả nhiên không đơn giản như vậy. Ngay tại Khương Phàm cho người thứ 3 kiểm tra lúc đó, đột nhiên cảm nhận được trên người đối phương tản mát ra một cổ đặc thù hơi thở, Khương Phàm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức nghĩ tới cái gì, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được mình khí tức biến hóa, huyết mạch lực tựa như bị ngay tức thì áp chế như nhau, 10 phần không thoải mái. Tiểu Bất Điểm vậy lập tức phát giác trong đó biến hóa, bởi vì hắn cảm nhận được liền từng cơn áp lực, còn có thể cảm giác được Khương Phàm huyết mạch hơi thở lại và hắn liên lạc càng ngày càng yếu, loại cảm giác này 10 phần quỷ dị. Khương Phàm nói, đây là hoàng cấp loạn tức tán, có thể cắt đứt người ta tới giữa hơi thở liên lạc, đám người kia khẳng định phái thai mắt đi theo chúng ta, ngươi phải cẩn thận một chút, ta cần 2 phút tới phá giải dược lực này. Tiểu Bất Điểm nghe được Khương Phàm nói sau đó, lập tức nghĩ tới cái gì. To lớn kia áp lực cũng không phải là đến từ đối thủ, vậy không phải tới từ Khương Phàm, mà là tới từ thiên địa này. Và tổ địa không cùng, nơi này tuy là bí cảnh trong đó, nhưng cái này bên trong nhưng là đại thiên thế giới thiên địa, vậy cùng tương đương với đại thiên thế giới thiên địa quy luật, hôm nay đối cổ thần tộc mặc dù đã khá hơn một chút, nhưng vậy giới hạn tại nội đạo cảnh dưới. Đây cũng là tại sao cổ thần tộc những người trẻ tuổi kia tỉnh lại nguyên nhân ầm. Trời trong sấm đánh, một đạo sấm sét từ trên trời hạ xuống, trực tiếp hướng Tiểu Bất Điểm bổ đi. Vậy đạo lực tính 10 phần khủng bố, Tiểu Bất Điểm nơi nào sẽ đi chống cự. Hắn còn không muốn cùng thiên địa này tranh phong, hắn chỉ cần rất qua cái này 2 phút, cùng Khương Phàm hơi thở khôi phục, hết thảy mới khá giải quyết. Hắn hơi thở không kém, lúc này vậy hoàn toàn nhưng không được như vậy nhiều, linh lực phóng thích hạ, không ngừng đem tu vi dốc lên tăng lên nữa, thân hình thu nhỏ lại sau đó, vậy sấm sét muốn đánh trúng hắn vậy không dễ dàng. Xa xa, tộc trưởng hai người thấy cái này cùng biến hóa, ánh mắt lóe lên, lập tức nghĩ tới cái gì. Quả nhiên có vấn đề, vậy thần linh tộc cần người tộc hơi thở che giấu hắn hơi thở, nếu như không có khế ước kiềm chế, không thể nào như vậy hoàn mỹ hơi thở áp chế, để cho hắn có thể thoát khỏi ở thiên địa quy tắc ra, thảo nào như vậy nhiều thần linh tộc cao thủ cũng không có xuất hiện, chỉ có hắn một cái như vậy nhân vật nhỏ dẫn người trước tới bên này, nguyên lai là một đã phản bội thần linh tộc ra hỏa, lần này ngươi nói không sai, nhớ ngươi công lớn. Bên người trưởng lão nhưng cau mày nói, mặc dù hắn thân phận bây giờ đã tỏ rõ, vậy chúng ta tiếp theo phải làm gì? Muốn không muốn cầm bọn họ bắt lại, cùng những đại nhân trở về sau đó, sẽ đi định đoạt. Tộc trưởng Diễn cảm có chút lạnh, dĩ nhiên muốn bắt bọn hắn lại, nếu là phản đồ, liền nhất định không thể bỏ qua, còn có những người đó tộc cũng là như vậy, toàn bộ muốn bắt, không cho bọn họ rời đi cơ hội, ngươi bây giờ lập tức trở về hạ lệnh, cái này hai người ta đi đối phó, ngươi dẫn người cầm những người khác tộc tu sĩ toàn bộ bắt trở lại, hết thảy hậu quả ta tới phụ trách. Trưởng lão kia gật đầu một cái, sau đó trực tiếp lui đi 2 phút rất nhanh liền đã qua, Khương Phàm lấy đan đạo thiên còn có phần thiên hỏa giải trừ trên người mình dự lực, giống vậy sắc mặt không vui. Hắn đem mình hơi thở lần nữa và Tiểu Bất Điểm tương liên, theo Tiểu Bất Điểm hơi thở bị áp chế, vậy sấm sét vậy không xuất hiện nữa, Tiểu Bất Điểm bụi văng đầy người, hiển nhiên rất buồn rầu. Chúng ta làm sao bây giờ? Khương Phàm tìm ra mình phụ linh ngọc, trực tiếp đem mình thần niệm rót vào trong đó. Cái này bí cảnh không thể ở lâu, đến Vương Hàm vị trí tập hợp, không muốn lãng phí thời gian, sau đó ta sẽ thời gian đầu tiên mang các ngươi rời đi nơi này. Vương Hàm liền là tìm ra Khương Phàm vậy hai cái thiếu niên một trong, bọn họ ngay tại lúc này Tần Vô Lượng các người chuyển thừa vị trí vùng lân cận, đến nơi đó tập hợp trực tiếp nhất, vậy không cần lãng phí thời gian lại chờ Tần Vô Lượng bọn họ xuất quan đối phương lợi dụng loại đan dược này dò xét bọn họ, chung quanh nhất định là có người nhìn hết thảy các thứ này, cho nên Khương Phàm không thể nào ở chỗ này lãng phí thời gian, phải mau sớm giải quyết hết thảy. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ từ hiện lên, ngự không đứng, mắt nhìn xuống Khương Phàm các người, chính là vậy Ly Trần cảnh cao thủ. Tiểu Bất Điểm cảm nhận được đối phương hơi thở sau đó, trực tiếp mở miệng nói, ngươi to gan, 5 lần 7 lượt xúc phạm ta, lần này lại là như vậy thiếu chút nữa muốn ta mệnh, ngươi ngại mình mệnh quá dài liền sao? Vậy ông già mở miệng nói, còn dùng đại nhân giọng cùng ta nói chuyện. Ngươi bất quá là một nhân tộc sủng vật mà thôi, còn thật cầm mình làm thành nhân vật lớn. Nộ đạo cảnh mà thôi, huyết mạch lực mạnh hơn nữa thì thế nào? Thức thời liền bó tay chịu trói, để cho ta bắt các ngươi trở về, ta chỉ sẽ tống giam các ngươi, còn có thể để cho các ngươi ở chỗ này thật tốt sống một đoạn thời gian, cùng những đại nhân trở về rồi quyết định kết quả của các ngươi. Ông lão giọng so với trước đó muốn kiên định rất nhiều, hắn dĩ nhiên rõ ràng bây giờ tình huống, hắn cũng không muốn lại cho Tiểu Bất Điểm bọn họ bất kỳ chạy trốn cơ hội. Hắn đối mình tu vi cũng có tuyệt đối lòng tin, Ly Trần cảnh tu vi, làm sao có thể cầm Khương Phàm bọn họ coi ra gì. Đây là Khương Phàm mở miệng nói, chớ đem mình quá coi ra gì, Ly Trần cảnh mà thôi, chỉ bằng ngươi tộc cho người ta hạ độc, ta cũng nên cho các ngươi thật tốt tính một chút cái này nợ. Ông già nhìn về phía Khương Phàm, diễn cảm hơi có vẻ nghi ngẫm, bây giờ nhìn lại, ngươi hẳn mới là người chủ sự đi, thật không nghĩ tới ngươi như vậy một cái đứa nhỏ lại có thể để cho thần linh tộc nhận chủ, bất quá cái này là tội chết, coi như hiện tại ta không chém ngươi, nhưng tương lai những đại nhân sau khi trở lại, ngươi hậu quả sẽ đặc biệt thê thảm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Khương Phàm lạnh nhạt nhìn đối phương, nói nhảm thật nhiều, ngươi cảm thấy nghe được, ngươi cứ tới đây, Ly Trần cảnh mà thôi, còn chưa tới coi trời bằng vung bước, cốt tà. Chỉ gặp trước người hắn thoáng qua một đạo kim mang, sau đó cốt tà vậy huyền chuyển dáng người xuất hiện ở trong đó, hơi thở chỉ là thả một chút, lại có thể cho người mang đến to lớn áp lực. Nàng nhưng mà bất trạch bất khấu Ly Trần cảnh cao thủ, mặc dù nàng đột phá thời gian không hề coi là rất dài, nhưng nàng thực lực nhưng vượt xa bình thường tu sĩ, ngày đó hắn lấy một chọi hai cũng chút nào không rơi hạ phong, vậy cũng không phải là đùa giỡn. Cảm nhận được cốt tà hơi thở, vậy tộc trưởng cũng có chút kinh hãi. Hiển nhiên không nghĩ tới vậy nhân tộc thiếu niên bên người vẫn còn có một vị cao thủ như vậy, hơn nữa cái này cao thủ thực lực cũng có phần quá mạnh mẽ chút, để cho hắn cảm nhận được liền sâu đậm áp lực. Ngươi là ai? Cốt tà nhíu mày nhìn đối phương, cùng ngươi có quan hệ sao? Dám đối với chủ nhân ta ra tay, ngươi tìm không chết được. Cốt tà bất kể đối phương là thân phận gì, đem mình hơi thở hoàn toàn phóng thích áp chế đi qua, coi như đánh một trận, nàng vậy tuyệt đối sẽ không lui để cho dù là một chút, huống chi Khương Phàm mệnh lệnh chính là như vậy. Có thể nàng một hơi chủ nhân để cho vậy tộc trưởng rất giật mình, vô cùng rung động, hắn lúc này không thể không bắt đầu hoài nghi dậy Khương Phàm thân phận. Hắn không cách nào tưởng tượng một cái thiếu niên lại có thể áp chế nhiều cao thủ như vậy, một cái thần linh tộc huyết mạch đã đủ để làm người ta rung động, không nghĩ tới bây giờ lại nhảy ra một cái Ly Trần cảnh cao thủ, cái cảnh giới này cao thủ làm sao có thể nhận người làm chủ. Cốt ta bất kể hắn phản ứng, trực tiếp ra tay, đối phương chỉ có một người mà thôi, hắn không việc gì có thể lo lắng. Cốt tường. Theo nàng quát khẽ một tiếng, màu vàng kim cốt tường không ngừng xuất hiện, nhô lên. Trong nháy mắt tựa như tạo thành một cái to lớn mê cung như nhau, cầm Khương Phàm các người còn có vậy tộc trưởng toàn bộ bao phủ ở trong đó. Cốt Tà sau đó đi về phía cốt sau tường, thân hình đột nhiên không có vào trong đó, điều này hiển nhiên là tương tự lĩnh vực một loại công pháp, hết sức kỳ lạ. Mênh mông linh lực phóng thích hạ, Khương Phàm cảm giác được áp lực ngay tức thì biến mất, Cốt Tà hiển nhiên đem bọn họ hoàn toàn bảo vệ. Hắn cũng không lãng phí thời gian, bắt đầu ở hắn trong túi bách bảo tìm dậy vật liệu tới, sớm mới vừa rồi, hắn cũng đã nghĩ đến ba cái bất đồng phương thuốc, có thể giải trừ ba người nơi ở giữa hôn hợp độc, chỉ cần một chút xíu thời gian là có thể hoàn thành. Mà tiểu bất điểm định trước lực hiển nhiên cũng không tại cái này trên người mấy người, hắn nhìn phía xa chiến đấu, rung động trong lòng, bởi vì Cốt Tà và vậy bảo vệ nhất tộc ông già đã giao thủ, đối phương cũng không coi là yếu, hai người ngươi tới ta đi đối công, để cho chung quanh linh lực đều ở đây dần dần đổi được hỗn loạn, nếu như không phải là cái này cốt tường che cản phần lớn uy lực còn lại, bọn họ sợ rằng đều phải bị chiến đấu này ảnh hưởng. Tiểu bất điểm kế tiếp mục tiêu nhưng là phải đánh vào ly trần cảnh, hội cảnh giới bực này chiến đấu, đối hắn tương lai đột phá sẽ có to lớn dẫn dắt. Khương Phàm như cũng không bị ảnh hưởng tiếp tục luyện chế đan dược, tốc độ tương đương không chậm, ba cái nho nhỏ lò luyện đan quanh quẩn ở chung quanh hắn, không ngừng có vật liệu rơi vào trong đó, Khương Phàm một lòng đa dụng, đồng thời luyện chế ba loại đan dược. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn cái này cùng đan đạo thiên mới dám như vậy luyện chế. Cũng may cái này hỗn hợp độc phẩm chất cũng không cao lắm, lấy Khương Phàm bây giờ đan đạo thủ đoạn, ứng phó không có chút nào độ khó. Mời ủng hộ bộ tiên đạo cửu truyện. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 1446, nói rõ. Cốt Tà mạnh mẽ không cần nói cũng biết, vậy ông già không có để cho tăng viện dưới tình huống, Khương Phàm chút nào sẽ không lo lắng. Hắn chỉ sợ cái này bảo vệ nhất tộc phái ra đại lượng cao thủ, ông già dính dấp Cốt Tà, sau đó một chồng nộ đạo cảnh tu sĩ vây công hắn, đó mới sẽ 10 phần phiền toái. Bất quá lúc này hắn muốn tìm người rút, đã không có đầy đủ thời gian. Khương Phàm điều khiển lò luyện đan, tốc độ rất nhanh liền đem ba loại bất đồng thuốc giải độc luyện chế thành công. Chia ra cho ba người ăn vào, sau đó sẽ cưỡng ép giải khai ba bên trong cơ thể phong ấn, lại lợi dụng đan đạo thiên giúp bọn họ lấy nhanh nhất tốc độ khôi phục khí lực, hoàn toàn hóa giải đan dược. Ba người đảo mắt cũng đã tỉnh lại, không có nhiều lời, trực tiếp ngồi xếp bằng, thấy Khương Phàm còn có xa xa chiến đấu, ba người diễn cảm nghiêm túc, dĩ nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra. Khương Phàm cho ba người truyền âm nói, các ngươi không cần suy nghĩ quá nhiều, nhanh lên khôi phục khí lực, sau đó ta mang các ngươi đi cùng những người khác hội hợp, hôm nay đã đi theo bên trong bảo vệ tu sĩ xé rách mặt, chúng ta không thể tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ có thể rời đi trước. Có Khương Phàm hộ pháp và đan dược dược pháp trợ giúp, ba người tức tức khôi phục tốc độ cực nhanh, khí sắc khôi phục rất nhanh. Khi bọn hắn có thể áp chế thương thế sau đó, tiếp liền từ trong tu luyện tỉnh lại, cái đầu tiên tỉnh lại tu sĩ diễn cảm có chút lúng túng. Khương huynh, không nghĩ tới lần này vẫn là nhường ra tay mới được cứu, những người khác đâu? Khương Phàm nói, yên tâm đi, hắn người hắn đã lục tục hội hợp, còn kém các ngươi ba cái. Đám người này cùng chúng ta đấu tâm, cho nên lần này bí cảnh chuyến đi phải chấm dứt ở đây, cái này bảo vệ nhất tộc rất mạnh, dốc toàn bộ ra nói, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ, việc này không nên chậm trễ, ta mang các ngươi rời đi. Nói xong, trực tiếp cho gọi ra ngự không linh bảo, sau đó để cho ba người nhảy tới, tiểu bất điểm ở Khương Phàm kêu gọi hạ, cũng chỉ có thể đuổi sát theo tới. Mặc dù hắn còn muốn tiếp tục xem ly trần cảnh cao thủ chiến đấu, nhưng cũng chỉ có thể rời đi trước, sau này tìm lại cơ hội. Còn như Cốt Tà, Khương Phàm cũng không nóng nảy để cho nàng đi theo, lấy nàng thực lực, tùy thời có thể rời đi, tùy thời có thể đuổi kịp bọn họ, thoát khỏi vậy ông già căn bản không phải bất kỳ vấn đề. Khương Phàm sau khi rời đi, vậy ông già muốn đi truy đuổi, nhưng lại bị Cốt Tà hoàn toàn hạn chế, Cốt Tà công pháp lại là hết sức kỳ lạ, giọt nước không lọt, không cho hắn bất kỳ đột phá nào cơ hội. Do tiểu bất điểm thao túng vậy linh bảo, tốc độ có thể nói tương đương kinh người, dựa theo như vậy tốc độ, đuổi kịp đi trước vậy 5 người cũng không là vấn đề, hắn để cho đám người kia tập hợp, nhưng bọn họ lúc này cũng phân phối ở trong bí cảnh chỗ bất đồng, dựa theo Khương Phàm dự chủ, bọn họ chí ít được 3 ngày có thể đến địa điểm ước định. Một bên đi đường, Khương Phàm một bên cầm lên phụ linh ngọc, đem thần niệm chuyển cho mọi người. Chú ý nguyên trụ tu sĩ, không muốn mâu thuẫn, không nên tiếp xúc. Khương Phàm rất rõ ràng những thứ này, nguyên trụ tu sĩ sau đó tất nhiên sẽ phái ra cao thủ tới bắt bọn họ, những cái kia ngộ đạo cảnh tu sĩ đối Khương Phàm các người mà nói cơ hồ không có bất kỳ năng lực phản kháng. Thần pháp cảnh ở giữa cao thủ cũng có thể hoàn toàn đem những thứ này thiếu niên áp chế, liền liền Khương Phàm cũng không có đem cầm đối phó những cao thủ này. Cho nên việc cần kiếp cũng không phải là cùng cái này bảo vệ nhất tộc đấu, mà là bảo đảm có thể an toàn rời đi nơi này. Thật ra thì sớm ở bọn họ cùng cái này bảo vệ nhất tộc lần đầu tiên giao thủ, bọn họ cũng đã rõ ràng đạo lý này, dẫu sao lần trước 10 phần chật vật, bọn họ càng bị bắt 8 người, đây chính là một nửa tu sĩ, nếu như không phải là những người khác rút lui sớm, sợ rằng một người vậy không trốn thoát được. Vậy ba cái thiếu niên ngồi xếp bằng ở trên linh bảo, không ngừng khôi phục khí hải linh lực. Thương thế đã khôi phục rất nhiều, đại khái 3 tiếng sau đó, Cốt Tà đột nhiên xuất hiện ở trên linh bảo đứng vững. "Chủ nhân, ta trở về, người lão đầu còn thật không dễ đối phó, bất quá khá tốt, đã hoàn toàn thoát khỏi, không cần quá lo lắng." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ngươi cực khổ, đi về nghỉ khôi phục, tùy thời có thể nếu lại cần ngươi ra tay." Cốt Tà nói, "Cái này cũng không là vấn đề, nếu như có người muốn khi dễ ngươi, phải được hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không." Khương Phàm cười một cái, sau đó đem nàng thu hồi động thiên trong đó, cái này bảo vệ nhất tộc ngờ vực hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch, nhưng cái này cũng không muốn chặn, dẫu sao sớm muộn cũng phải rời đi nơi này. Chỉ cần có thể bảo đảm đám người thiên tài an toàn là được. Làm Khương Phàm đến hội hợp chỗ lúc đó, phát hiện nơi này nhiều một cái cấm chế, hiển nhiên là mới vừa bố trí không lâu, hơi thở còn rất sống động. Trung quanh một bóng người cũng không có, nhưng phụ linh ngọc thực tế hơi thở ở nơi này, hiển nhiên sẽ ở đó cấm chế trong đó. Khương Phàm dẫn người trực tiếp xông vào trong đó, chỉ gặp 8 tên tu sĩ đã đến, đang ngồi xếp bằng dưới đất nghiêm túc tu luyện, cảm nhận được Khương Phàm đám người hơi thở sau đó, rối rít tỉnh lại, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Vậy 5 người hiển nhiên vậy dùng một loại đặc thù nào đó pháp môn, lại dùng thời gian ngắn như vậy đến bên này, đây cũng là để cho Khương Phàm không nghĩ tới. Những người khác lục tục hẳn cũng có thể đến, yên lặng chờ ở chỗ này là được, cấm chế này là ai bố trí? Một cái trong đó thiếu niên đứng dậy, lại cười nói, Khương huynh chẳng lẽ đối với ta trận đạo có hứng thú? Khương Phàm nhưng khẽ gật đầu một cái. Ngươi ở trận đạo trên hẳn khá có thiên phú, nhưng ở ta trong mắt còn non một chút, chỉ là muốn nói cho ngươi nơi này sơ hở chỗ, tổng cộng 9 cái. Nghe nói như vậy, vậy thiếu niên thất kinh, bố trí cái này dùng để che giấu thân hình trận pháp hắn nhưng mà xuống không thiếu công phu, không nghĩ tới lại một tí để cho Khương Phàm nhìn ra 9 cái sơ hở, cái này để cho hắn khó mà tin tưởng. Có thể Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp bắt đầu một cái tiếp theo một cái đem cấm chế này sơ hở chỗ chỉ ra, lại là lấy hắn linh lực bắt đầu tu bổ lại, cầm những sơ hở này hoàn toàn cải thiện sau đó, cấm chế này hơi thở chí ít trở nên mạnh mẽ gấp đôi, mặc dù như cũ có thể thông qua phụ linh ngọc cảm giác được bọn họ, nhưng Khương Phàm có thể khẳng định, coi như là ly trần cảnh tu sĩ đến chỗ này, hành tìm được bọn họ vị trí vậy không đơn giản như vậy, đám người lại trò chuyện một chút. Trận đạo lên chuyện, Khương Phàm vậy rất thích cùng bọn họ trao đổi, những người này tộc nhân vật thiên tài cửa ý tưởng cũng là không câu thúc, rất nhiều quan điểm có thể cho hắn rất lớn dẫn dắt, Khương Phàm thích kết giao cũng là bởi vì là tính tính này cách. Các thiếu niên lục tục đến, cấm chế trong đó cũng thay đổi được càng náo nhiệt. Một ngày sau, còn dư lại 3 người lúc tương lai, không qua bọn họ hơi thở cũng đang đến gần, Khương Phàm có thể cảm nhận được bọn họ đều đã ẩn nặc riêng mình hơi thở, tốc độ hành động không phải rất nhanh, hiển nhiên tận lực như vậy, không muốn bị nơi này tu sĩ để mắt tới. Lại một người đến sau đó, thấy đám người vô sự, lúc này mới yên tâm lại. Hắn đi tới Khương Phàm bên người, vội vàng mở miệng nói, "Khương huynh, nơi này nguyên trụ tu sĩ đã bắt đầu hành động, nếu như không phải là ta đi sớm, chỉ sợ cũng phải bị đám người kia chụp được, bọn họ trước hiển nhiên một mực ở lưu ý chúng ta hành tung, cho nên mới sẽ đến nhanh như vậy, bất quá cũng may Khương huynh ngươi thông báo khá nhanh, ta đã đem thai mắt bỏ rơi, quá cố ý ném một vòng, cho nên mới ở trên đường trì hoãn một ít thời gian." Khương Phàm gật đầu một cái, "Không có sao liền tốt, đi trước khôi phục một tí, các người tập trung đông đủ." Từ hai người khác tuyến đường tới xem, bọn họ hiển nhiên cũng gặp phải chuyện giống vậy, từ phương hướng bất đồng trở lại bên này, không ngoài dự liệu, bọn họ chắc cũng là vì thoát khỏi thai mắt. Hai người đến sau đó, đoàn người chỉ kém Tần Vô Lượng 3 người còn chưa xuất hiện. Có người mở miệng hỏi nói, "Khương huynh, bọn họ 3 cái cùng ngươi cùng nhau rời đi chứ? Bọn họ đi nơi nào?" "Bọn họ còn ở truyền thừa trong đó, chứ không cần nóng nảy, ta tự có ứng đối biện pháp." Nói xong, Khương Phàm nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh, để cho mình an tĩnh lại. "Tiểu Ngải, Lâm Chiến, các ngươi có thể hay không đã cảm giác hoàn đại trận?" Rất nhanh, Lâm Chiến liền cho ra đáp lại, "Chúng ta đã cảm giác hoàn, thiếu chủ cần giúp không?" Khương Phàm nói, "Nơi này không thể ở lâu, ta dự định mang bọn họ rời đi, cần muốn đi trước lối ra sao?" Lâm Chiến mở miệng, "Chỉ cần đến gần lối ra phương hướng là được, sau đó lợi dụng thiếu chủ linh lực của ngươi phối hợp chúng ta, là có thể trực tiếp mở kẽ hở mang các ngươi rời đi cái này, ngươi hiện tại chỗ ở khu vực không cách nào mở kẽ hở, chúng ta tùy thời có thể tiếp ứng, chỉ cần thiếu chủ ngươi chuẩn bị xong là được." Khương Phàm nói, "Vậy là không thành vấn đề, các ngươi vậy đơn giản chuẩn bị một chút." Có Lâm Chiến bọn họ nói, Khương Phàm vậy liền có thể yên tâm, một mình hắn rời đi cấm chế, đi tới cái đó truyền thừa lối vào, trực tiếp tiến vào trong đó, cha xem Tần Vô Lượng 3 người lúc này trạng thái, thấy truyền thừa đã gần kết thúc, Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp cưỡng ép cắt đứt bọn họ truyền thừa. Vậy bảo vệ nhất tộc tùy thời có thể đánh tới, phải mau rời khỏi mới được. Trong truyền thừa 3 người bị đột nhiên cắt đứt cũng có chút giật mình, khi thấy đối phương đó là Khương Phàm lúc đó, vội vàng mở miệng hỏi, "Lão đại, ngươi đây là muốn làm gì?" Khương Phàm nói, "Cùng vậy bảo vệ nhất tộc Xích Mích, chúng ta được mau rời khỏi, người ta đã đem bọn họ tụ tập trung một chỗ, còn kém các ngươi 3 cái." Mặc dù không biết bên ngoài kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng Khương Phàm như thế nói, bọn họ vậy có thể cảm nhận được vấn đề nghiêm trọng tính, vì vậy rối rít rời đi truyền thừa vị, đi theo Khương Phàm rời đi truyền thừa. Mang bọn họ trở lại cấm chế trong đó, Khương Phàm lúc này mới nói, tính một chút số người, hẳn một cái cũng không thiếu chứ. Đám người lại cẩn thận xác nhận, không sai sau Khương Phàm lần nữa gọi ra linh bảo, do tiểu bất điểm nắm trong tay, để cho đám người toàn bộ đứng ở phía trên, hết tốc lực trở lại. Khương Phàm thi triển linh lực đem đám người bọc trong đó, lấy này tới ẩn nút mọi người hơi thở, chỉ phải rời khỏi phụ cận đây, bọn họ rời đi tuyệt đối không tính là việc khó gì. Chỉ cần phải mau sớm thoát khỏi những cái kia bảo vệ nhất tộc là được. Trên linh bảo, có người cảm giác được Trương Thiên Tề hơi thở, lộ ra vẻ kinh sợ. "Trương huynh, ngươi làm sao nhanh như vậy đã đột phá? Ngươi tốc độ này thật sự là để cho người hâm mộ ghen tị ạ." Không chỉ Trương Hùng, Tần huynh còn có Liêu đại mỹ nữ hơi thở cũng biên độ lớn tăng lên, Tần Vô Lượng lại là bước chân vào thần pháp cảnh, xem ra đi theo Khương huynh mới được tốt hơn cơ duyên, thảo nào Tần Vô Lượng một mực đi theo Khương huynh phía sau cái mông, xem ra Khương huynh phúc duyên thâm hậu, thật là để cho người hâm mộ. Bọn họ cũng là nhân vật thiên tài, dĩ nhiên rõ ràng nguyên nhân ở trong, tốc độ tăng lên như vậy, đến bọn họ cảnh giới này, tuyệt đối coi như hiếm thấy. Mọi người tập trung đông đủ sau đó, những người này hiển nhiên tâm tình tốt vậy không thiếu, trước bọn họ nhưng mà toàn bộ đều tham dự cuộc chiến đấu kia, mặc dù cuối cùng bị bắt 8 người, nhưng tình cảm giữa bọn họ so với trước kia tốt lắm rất nhiều. Khương Phàm biết, tiếp tục đi xuống, tương lai những người này có thể liên thủ chung một chỗ, tất nhiên sẽ tạo thành một cái kinh khủng thế lực, khó mà lường được. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nam đây nè. Chương 1447, chúng mai phục. Bay hơn nửa ngày, Khương Phàm rốt cuộc cảm nhận được hai đạo hơi thở xuất hiện ở bên mặt. Vậy hai đạo hơi thở tốc độ cực nhanh, cũng đạt tới thần pháp cảnh, bọn họ xa xa dừng lại, nhìn Khương Phàm linh bảo chở đám người phi hành, sau đó trực tiếp bóp vỡ trong tay linh phủ, hiển nhiên là phát ra tần số, triệu hoán trong tộc cao thủ tới. Bọn họ 10 phần dứt khoát, hiển nhiên rất cũng sớm đã lấy được mệnh lệnh, bọn họ cũng là thả ra tìm Khương Phàm các người hành tung một nhóm người. Trên linh bảo các tu sĩ cũng cảm nhận được liền hai người hơi thở, nhưng bọn họ khoảng cách bọn họ xa như vậy dừng lại, bọn họ vậy không có biện pháp đi truy đuổi cái này hai người, chỉ có thể nhắc nhở Khương Phàm. Khương huynh sau đó rất có thể sẽ có cao thủ tới, đến lúc đó nhất định rất phiền toái. Khương Phàm nói, các ngươi an tâm ở lại trên linh bảo, ta nhất định bình an mang các ngươi rời đi. Thấy hắn trong ánh mắt kiên định, cái này để cho những thiếu niên thiên tài này cửa cảm giác được 10 phần an tâm, bọn họ trước kia căn bản khinh thường bị người bảo vệ, lấy bọn họ thực lực còn có thân phận, dám nhằm vào bọn họ người sợ rằng chỉ có đồng bối tới giữa tu sĩ mà thôi, có thể hiện tại không cùng, không người để ý bọn họ thân phận, càng là bởi vì bọn họ siêu cường thiên phú đưa tới họa sát thân, lúc này lại cần một cái thần đại cảnh tu sĩ bảo vệ, không biết hẳn thất vọng vẫn là cao. Hứng. Duy chỉ có Tần Vô Lượng 10 phần bình tĩnh, hoàn toàn không có khẩn trương dáng vẻ, cả người lộ vẻ được 10 phần ung dung. Cũng chớ khẩn trương, cái này cũng chỉ là nhỏ tình cảnh, lão đại ta ngươi có thể ứng phó. Có thể hắn vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở một bên khác, hướng bọn họ bên này bay tới. Trong mấy người có một người đạt tới ngộ đạo cảnh, còn lại cũng có thần pháp cảnh hơi thở, cơ hồ ngay tức thì liền đem thần thức hướng bọn họ bên này ném tới. Tần Vô Lượng nói, chỉ là một ngộ đạo cảnh mà thôi, không cần lo lắng. Bên người hắn tu sĩ thấp giọng nói, ngươi xem bên kia. Chỉ gặp bên kia xuất hiện lần nữa một đội ngũ, bên trong giống vậy có ngộ đạo cảnh tu sĩ, bọn họ cơ hồ đồng thời xông về bên này, hiển nhiên dự định trước cầm Khương Phàm bọn họ cả lại. Có thể Khương Phàm đám người tốc độ cực nhanh, đám người kia muốn đuổi kịp tới cũng không dễ dàng. Dẫu sao khống chế linh bảo chính là tiểu bất điểm, cũng không phải là Khương Phàm. Sau khi khôi phục tiểu bất điểm khí hải cực mạnh, hơn nữa huyết mạch hơi thở tuyệt đối áp chế, hắn ở chỗ này năng lực muốn vượt xa những cái kia bảo vệ nhất tộc cùng cấp tu sĩ. Tần Vô Lượng lúc này không dám nói nữa, tên nảy miệng mắm muối đặc chất đã hoàn toàn bại lộ. Khương Phàm chém ở tiểu bất điểm bên cạnh, mở miệng nói, nếu không ta vẫn là để cho Cốt Tà tới nắm trong tay linh bảo đi. Tiểu bất điểm nói, không được, cái tên kia đã sắp đuổi tới, một lát Cốt Tà phải ra tay che chở chúng ta, để cho nàng điều khiển cái này linh bảo, chúng ta chỉ có bị động bị đánh phần. Chúng ta ngươi còn cần hơn khoảng cách xa mới có thể đến lối ra. Khương Phàm nói, dựa theo tốc độ bây giờ, chí ít còn được nửa ngày mới hành. Hẳn tới kịp. Hai bên không ngừng có bảo vệ tộc cao thủ xuất hiện, cũng may tiểu bất điểm không phải ăn chay, tốc độ cực nhanh, mang bọn họ một đường phi hành. Dựa theo Khương Phàm phương hướng chỉ 4 tiếng sau đó, vậy tộc trưởng thanh âm đột nhiên từ không trung vang lên, người không tới, tiếng đã tới trước. Nhân tộc, bó tay chịu trói, lưu các ngươi toàn thây. Lấy các ngươi tốc độ còn có năng lực, căn bản không trốn thoát được. Khương Phàm lạnh lùng nói, ngươi là ngu si sao? Chỉ bằng các ngươi cũng muốn bắt ta? Đuổi giết chúng ta, liền làm người lưu một đường cũng không biết, sau ngày hôm nay, kết thủ liền kết, chờ ta tương lai trả thù đi. Khương Phàm lời nói vô cùng cái uy nghiêm, vậy mang uy hiếp, lúc này hắn sẽ không theo nhất tộc chính diện chiến đấu, hắn không ngu đến dùng nhiều người như vậy tộc thiên tài an nguy làm tiền đặt cuộc, huống chi coi như đã kích cái này bảo vệ nhất tộc, cũng không có bất kỳ chỗ tốt, cần gì phải cùng bọn họ so tài. Rất nhanh, vậy tộc trưởng thân hình liền xuất hiện ở đám người ngay trong ánh mắt. Trên linh bảo, hết mấy tu sĩ đều lộ ra vẻ kinh sợ, bọn họ cũng không biết cái này nhất tộc bên trong lại còn có ly trần cảnh cao thủ, bọn họ trước giao thủ có thể cũng chưa nhìn thấy qua. Ly Trần cảnh cao thủ. Vậy mấy cái được thả ra tu sĩ nói, trước chúng ta vậy sợ hết hồn, chẳng qua là lúc đó xem hắn đối Khương huynh vẫn là rất tôn kính, không biết tại sao đột nhiên làm thành như bây giờ. Tần Vô Lượng chỉ trước mặt điều khiển linh bảo tiểu bất điểm. Nơi này là vị tiền bối kia tổ địa, vậy nhất tộc vậy là thủ hộ ở chỗ này, nếu như dựa theo thân phận mà nói, bọn họ hẳn cứ gọi cái này vị tiền bối vì đại nhân, dĩ nhiên muốn cung cung kính kính, nhưng cái này vị tiền bối cùng lão đại ta hẳn ký kết loại nào đó khế ước, bị đoán được sau đó, làm như vậy chính là cái này kết quả. Tiểu bất điểm thanh âm vang lên, người ngu, ngươi muốn tiếp tục ở sau lưng nghị luận ta? Xem ta không hung hăng thu thập ngươi. Tần Vô Lượng lập tức im miệng, tiểu bất điểm mạnh bao nhiêu hắn có thể vô cùng rõ ràng, hắn nhưng mà tận mắt nhìn thấy đám người bừng tỉnh hiểu ra, vậy coi là rõ ràng vì sao xảy ra như vậy chuyện. Mà Khương Phàm trên mặt bình tĩnh như cũ, mắt thấy vậy ly trần cảnh tu sĩ nhanh chóng đến gần, không chút nào lo lắng. Lúc này khoảng cách có thể mở vết nước không gian địa khu đã không xa, coi như vậy ông già đuổi theo, chỉ cần Cốt Tà giúp ngăn cản một vòng nhỏ, cũng đã đủ hắn mở lối đi rời đi. Sẽ ở đó tộc trưởng đến gần lúc đó, Khương Phàm bên người Cốt Tà bóng người xuất hiện, trực tiếp hướng đối phương bay đi, hơi thở bùng nổ, mang tức giận. Người lão thất phu này lại tìm tộc nhân ta phiền toái, thật làm ta dễ khi dễ sao? Cốt Tà hơi thở bùng nổ, cho người mang đến to lớn áp lực. To lớn khô lâu xuất hiện, không ngừng đổi thành một cái khô lâu ma binh, chạy thẳng tới đối thủ đi. Vậy tộc trưởng thực lực đặt ở đại thiên thế giới trung đô coi như cao thủ hàng đầu, chí ít sẽ không so một ít trong hoàng tộc tộc trưởng cấp bậc cao thủ kém nhiều ít, đáng tiếc vậy ma binh mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là sau lưng hắn những cái kiêng ngộ đạo cảnh tu sĩ, hơi thở cảnh giới tuyệt đối áp chế để cho những cái kiêng ngộ đạo cảnh bảo vệ nhất tộc căn bản không cách nào chống cự, hơi thở ngay tức thì yếu bất rất nhiều, dưới tình huống này lại đối mặt ma binh, chiến lực cơ hồ yếu bất ba. Thành. Ma binh liền tựa như hổ nhập bầy cừu vậy, vậy đoạn vung chém xương tay biến thành cốt kiếm, tốc độ cực nhanh, những cái kia ngộ đạo cảnh tu sĩ ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị không ngừng đẩy lui, căn bản không cách nào ngăn cản. Vậy tộc trưởng cũng là cả kinh, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sự việc lại sẽ hướng cái phương hướng này phát triển. Hắn muốn đi trước ngăn trở, lại bị Cốt Tà trực tiếp ngăn lại. Lao đầu, người đối thủ là ta. Tộc trưởng không cách nào tránh thoát, tình cảnh ngay tức thì rơi vào bế tắc trong đó, mà Khương Phàm các người như cũ thật nhanh rời đi, không có chốc lát nghi ngờ. Khương Phàm đối Cốt Tà thực lực có tuyệt đối lòng tin, việc cần kiếp là trước phải đem vết nước không gian mở, cũng chỉ có như vậy mới có thể thời gian đầu tiên rời đi nơi này. Thấy những cao thủ kia phần lớn bị ngăn cản, còn dư lại có chút cho mọi người mang tới áp lực đã không có nhiều ít, đám người lúc này mới đem treo tim buông xuống, thở phào nhẹ nhõm. Khương huynh hậu thủ quả nhiên đủ nhiều, không quá chúng ta thật sự có biện pháp mở nơi này lối ra sao? Ban đầu chúng ta đi vào có thể để cho Khương huynh mất không thiếu tinh lực và thời gian. Tân Vô Lượng cười nói, ngươi cân nhắc những thứ này còn không bằng cân nhắc buổi tối ăn cái gì tốt. Không lâu sau, Khương Phàm và Lâm Chiến còn có Tiểu Ngải hơi thở liên tiếp đến cùng nhau. Cái này để cho hắn không khỏi nhếch miệng lên, trực tiếp hướng không trung bay đi, tiểu bất điểm mang mọi người đang tại chỗ bày trận mà đợi, phía sau xa xa còn có ngộ đạo cảnh tu sĩ đuổi theo, bọn họ phải chú ý lại chú ý mới được. Có thể mọi người ở đây dưới ánh mắt kinh ngạc, Khương Phàm tìm ra một thanh trường đao, giơ tay chém xuống, hư không trên ngay tức thì xuất hiện một cái vết nứt không gian, lại là có thể từ kẽ hở này bên trong mơ hồ nhìn thấy bên ngoài sương mù dày đặc dáng vẻ, chính là bọn họ tiến vào địa phương, bọn họ còn có chút ấn tượng. Cái này liền mở ra. Làm sao như vậy ung dung? Chẳng lẽ là thanh đao kia vấn đề? Thần Vô Lượng tức giận nói, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Mau rời đi nơi này, đừng lãng phí thời gian. Nói xong, dẫn đầu hướng vết nứt không gian bay đi, hắn đối Khương Phàm 100% tín nhiệm, dĩ nhiên sẽ không có bất kỳ do dự. Xa xa bảo vệ nhất tộc lại là không nghĩ tới, bọn họ bảo vệ nơi này nhiều năm như vậy, như thế nhiều đời, cái này không gian có bao nhiêu ổn định, bình phong che chở có bao nhiêu vững chắc bọn họ vô cùng rõ ràng, không cách nào tưởng tượng Khương Phàm kết quả là làm sao làm được, lại như này ung dung mở ra rời đi lối đi, vị trí này hiển nhiên cũng không phải lối ra vào vị trí. Nhìn những người đó tộc tu sĩ một cái tiếp theo một cái biến mất không gặp, cái này để cho bọn họ có chút không biết làm sao. Sau lưng khí tức cường đại vọt tới, để cho bọn họ ngay tức thì lấy lại tinh thần, quay đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy cô gái tuyệt sắc nhanh chóng hướng bên này bay tới, ly trần cảnh tu vi để cho bọn họ không thể không nhường ra một con đường, tùy ý nàng hội hợp Khương Phàm các người. Khương Phàm nhìn đuổi tới tộc trưởng, thần sắc lạnh lùng. Chúng ta nhất định còn sẽ gặp lại, khi đó ngươi có thể mới biết rõ ràng hôm nay nơi là có nhiều ngu xuẩn. Vậy ông già nhìn Khương Phàm và phụ nữ kia tiến vào kẽ hở sau liền không có tiếp tục lại truy đuổi, bởi vì hắn không thể rời đi cái này thế giới nhỏ, hắn muốn một mực bảo vệ ở chỗ này, chờ đợi thần linh tộc trở về. Hắn quả đấm nắm chặt, có chút tức giận, đáng ghét. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy mở ra lối đi? Các người xem đến hắn là như thế nào mở ra sao? Mới vừa rồi truy đuổi ngộ đạo cảnh tu sĩ mở miệng nói, chúng ta chỉ thấy hắn cầm một thanh trường đao hướng hư không chặt chém, kẽ hở này liền xuất hiện, thằng nhóc này thân phận quỷ dị, thủ đoạn lại là mạnh kinh người, sau này rất có thể sẽ là phiền phải lớn. Tộc trưởng hiển nhiên không hề coi là lo âu. Coi như phiền toái đi nữa, cũng chỉ là một nhân tộc tiểu quỷ mà thôi, tư chất mặc dù rất cao, nhưng ở cường giả trong mắt căn bản không tính là cái gì, cùng những đại nhân tỉnh lại trở về, khi đó ta chẳng lẽ còn sẽ quan tâm hắn một cái nhân vật nhỏ trả thù. Chỉ bất quá bị thằng nhóc này như thế chạy mất, sau đó có chút không dễ ăn nói, bất quá các ngươi không cần lo lắng, những đại nhân trách tội xuống, hết thảy hậu quả ta tới gánh vác là được. Khương Phàm mang cốt tà và tiểu bất điểm rời đi bí cảnh, một khắc sau cả người tại chỗ sững sốt. Chỉ gặp một đạo linh lực cực mạnh đem Tần Vô Lượng các người hoàn toàn bao ở trong đó, áp lực cường đại để cho Tần Vô Lượng cùng toàn thân người run rẩy. Cũng không phải là sợ, mà là ở dựa vào nghị lực cưỡng ép đứng, chẳng muốn cứ như vậy nằm trên đất. Khương Phàm thấy một màn này, cũng là mặt liền biến sắc, bởi vì vậy đạo hơi thở đến từ ly trần cảnh cao thủ ở trong một cái chớp mắt này, Khương Phàm lập tức nghĩ tới cái gì đây là, cười gian tiếng truyền tới. Chặt chặt chặt. Nhân tộc tiểu quỷ. Không nghĩ tới chứ. Không nghĩ tới ta sẽ ở chỗ này chờ nhiều ngày như vậy chứ. Ngươi nhưng mà để cho bọn ta thật là khổ, thật lấy là tiến vào thần linh tộc tổ địa là có thể thoát khỏi chúng ta. Bắt đầu còn do dự như thế nào giải quyết bên người ngươi cái đó tà tu, không nghĩ tới ngươi lại cầm những người này tộc thiên tài đưa về đến ta trên tay. Ha ha ha, mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Hơ mơ mơ mơ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Trước 1448, biết thời biết thế. Vậy linh tu cao thủ lúc này hiển nhiên 10 phần phấn khởi, hắn mang dưới quyền ở chỗ này mai phục đã mấy ngày, chính là ở chờ cái này cơ hội. Hắn ban đầu không biết xuống nhiều ít công phu muốn đi vào nơi này, lúc này tốt như vậy cơ hội đặt ở trước mắt, nhất định chính là Khương Phàm cho hắn đưa đại lễ, hắn làm sao có thể bỏ qua. Thật ra thì Khương Phàm đã đem hắn quên xong hết rồi, căn bản không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp lại hắn. Dẫu sao hắn nhưng mà dẫn người rút lui ra khỏi bí cảnh, không thời gian cân nhắc như vậy nhiều. Ngươi nếu như dám động bọn họ một sợi lông tơ, ta liền diệt ngươi thành trì, còn muốn đem các ngươi mấy người chém chết, chớ hoài nghi ta năng lực, ta thủ đoạn các ngươi cảm thụ qua, ta tuyệt đối không phải nói đùa. Nghe nói như vậy, vậy linh tu nhưng chút nào không giận, hắn cùng Khương Phàm dĩ nhiên tiếp xúc qua, cũng biết vậy cốt tà có cường đại dường nào, lần trước ở trong sương mù trong thành, nếu như không phải là bọn họ giao ra cái này bí cảnh tọa độ, Khương Phàm sợ rằng tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Lúc này thấy Khương Phàm vậy một mặt lạnh lùng, còn có trong lời nói uy hiếp, hắn như cũ hết sức kiên kỵ. Ta ý tưởng ngươi chẳng lẽ còn có thể không biết sao? Ta mục đích rất đơn giản, ta muốn đi vào cổ thần tộc tổ địa, ta không muốn cùng ngươi là địch, ngoài ra các ngươi đã từ bên trong đi ra, thuyết minh đã không cần bên trong truyền thừa, dứt khoát tắc thành chúng ta, mọi người sớm tụ sớm tan, ngươi cảm thấy thế nào? Đối phương ngược lại cũng mười phần dứt khoát đem mình ý tưởng cho biết cho Khương Phàm. Khương Phàm nói, thả các ngươi đi vào không là vấn đề, nhưng đối với ta xúc phạm, có phải hay không phải bồi thường một tí? Bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nhả, bọn họ biết Khương Phàm bên người còn có thần linh tộc đệ tử, theo đạo lý mà nói, vậy thần linh tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ tiến vào thần linh tộc tổ địa, cho nên bọn họ mới biết mai phục ở nơi này tìm cơ hội, không nghĩ tới đám kia thiếu niên cứ như vậy không phòng bị chút nào rời đi bí cảnh, còn không có Khương Phàm bên người cao thủ bảo vệ, như vậy cơ hội bọn họ không có thả qua. Trực tiếp ra tay, vây khốn đám người, lấy này tới uy hiếp Khương Phàm. Bây giờ nhìn lại, Khương Phàm đối với những người này tộc những thiên tài quả thật mười phần coi trọng, mặc dù giọng còn chưa nhả, nhưng nếu muốn để hắn thả bọn họ, dĩ nhiên cấp tương đương với muốn lấy đồ tới trao đổi, bọn họ vậy đi thẳng vào vấn đề, thời gian đầu tiên cho biết liền Khương Phàm bọn họ ý tưởng, bất kể Khương Phàm như thế nào. Còn như Khương Phàm nơi phải bồi thường, ở bọn họ xem ra hoàn toàn là muốn cho mình tìm một xuống bậc thang mà thôi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, chỉ cần Khương Phàm gật đầu đồng ý, hết thảy đều tốt thương lượng, dẫu sao bọn họ mục tiêu cũng không phải là Khương Phàm, mà là có mưu đồ khác. Bồi thường. Cái này ngược lại là có thể nói một chút, ta nơi này còn có một chút bảo vật, mặc dù không coi là nhiều, nhưng phẩm chất cũng coi như không tệ, chỉ cần ngươi tắc thành chúng ta, người ta sẽ thả, đồ cũng sẽ cho ngươi, như thế nào? Ta thành ý đủ chứ? Khương Phàm gật đầu một cái. Tốt lắm, ta liền sẽ giúp các ngươi mở một lần lối đi, đưa các ngươi tiến vào trong đó, bất quá nếu như lần sau ngươi còn dám xúc phạm ta, ta sẽ không lại như thế dễ dàng nói chuyện. Vậy Linh Tu nghe xong đại hỉ, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi thả chúng ta tiến vào trong đó là được, tuyệt sẽ không lại làm khó. Khương Phàm cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp câu thông tiểu bất điểm bọn họ, lần nữa thử nghiệm mở lối đi, lần này không cần như vậy phí sức. Khương Phàm cũng không phải là bị động bị đòn loại người như vậy, vô luận là vậy bảo vệ nhất tộc vẫn là mấy cái này Linh Tu, cũng hoàn toàn đắc tội hắn, cái này Linh Tu như vậy, vừa vặn cho Khương Phàm thật tốt cơ hội. Hắn trong lòng ngầm nói, bảo vệ nhất tộc đại chiến Linh Tu, cái này ba cái Linh Tu có thể phải xui xẻo. Khương Phàm không hề kiêng kỵ trước mắt Linh Tu, lại không thể không từ trong bí cảnh thối lui ra, đủ để chứng minh hai người tới giữa thực lực sai biệt, hắn rất rõ ràng cái này ba cái Linh Tu định trước không cách nào ở trong bí cảnh bình an rời đi, thế nhưng bảo vệ nhất tộc chỉ cũng phải gặp phải tổn thương nặng, mà hắn còn có thể được một ít Linh Tu bồi thường, thế nào không là. Làm lối đi kia lần nữa mở, Khương Phàm nhếch miệng lên, nhưng bởi vì đưa lưng về phía những người đó, không người biết hắn bây giờ ý tưởng. Rất tốt, loài người ngươi vậy coi là nói chuyện giữ lời. Khương Phàm nói, mang người ngươi mau sớm vào trong đó, ta sẽ không tiếp tục ở bên này dừng lại, cùng các người lãng phí thời gian. Vậy Linh Tu cao thủ nghe nói như vậy, trực tiếp hướng bên người hai người làm cái nháy mắt, hiển nhiên là để cho bọn họ trước lại xem, Khương Phàm không có đùa bỡn thủ đoạn nói, hắn lại vào cũng đi tới kịp. Gặp hắn như vậy cẩn thận, Khương Phàm cũng là cười không nói, không có ngăn trở. Rất nhanh có tin tức truyền về, vậy Linh Tu cao thủ để cho đám người hướng bí cảnh bên này di động, sau đó hướng Khương Phàm nói, ta muốn mang một người đi vào, chờ ta an toàn tiến vào bí cảnh sau đó, ta lại thả hắn trở về, cái này không thành vấn đề chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, Tần Vô Lượng, ngươi đi theo đi đi, tiến vào bí cảnh sau đó, trực tiếp mang hắn bồi thường trở lại là được, hắn sẽ không đối với ngươi như thế nào. Tần Vô Lượng đối Khương Phàm như cũ 100% tín nhiệm, hơn nữa hắn hôm nay đã đột phá, thực lực vậy xa ở những người khác bên trên, hắn đi thích hợp nhất một ít. Được. Một ít thông minh nhân tộc thiếu niên lúc này đã nhìn thấu Khương Phàm ý tưởng, bọn họ không khỏi không thừa nhận Khương Phàm điên cuồng lựa chọn, điều này thật sự là cái một mũi tên hạ hai chim phương pháp. Cùng lúc đó, bí cảnh trong đó, một cái trưởng lão nhanh chóng bay tới, nhắc nhở, tộc trưởng, một hướng khác không biết nguyên nhân gì, lại có một cái khác không gian lối đi xuất hiện, biết hay không vẫn là cái đó thiếu niên, dự định giết một cái hồi mã thương, thoát khỏi chúng ta giám thị. Tộc trưởng diễn cảm lạnh lùng, ánh mắt lại là thoáng qua sắc bén. Bỏ mặc hắn ý tưởng gì, lần này đều sẽ không lần nữa thả qua bọn họ. Vậy Ly Trần Cảnh Linh Tu mang Tần Vô Lượng tiến vào kẽ hở trong đó, Khương Phàm cùng Tiểu Bất Điểm bọn họ câu thông, cố ý cách xa trước khi kẽ hở, hắn cũng không muốn đối phương phát hiện đầu mối, còn như vậy bảo vệ nhất tộc, bọn họ mặc dù cao thủ rất nhiều, nhưng muốn nhanh như vậy thời gian tiếp viện tới đây cũng không quá dễ dàng. Tiến vào bí cảnh sau đó, tên kia hướng Tần Vô Lượng cười lạnh một cái. Thằng nhóc, hồi đi nói cho cái đó đáng giận nhân tộc tiểu quỷ, ta sẽ không cho hắn bất kỳ bồi thường, cái này bí cảnh vốn là thuộc về chúng ta, sau này chỉ vậy không cơ hội gặp lại, để cho hắn sau này không nên vô cùng liều lĩnh, chúng ta cũng không phải là mặc cho người làm thịt sinh mạng. Lưu lại ngươi tánh mạng đã coi như là còn hắn nhân tình. Ha ha ha. Tần Vô Lượng 10 phần bình tĩnh, không có nhiều lời, bởi vì hắn vào trước khi tới đã đạt được Khương Phàm truyền âm, chỉ cần hắn có thể bình an trở lại là được rồi, đối với Khương Phàm mà nói, những cái kia bồi thường cũng không trọng yếu, có thì tốt hơn, không có vậy không có vấn đề, Tần Vô Lượng an toàn mới là trọng yếu nhất. Ba cái Linh Tu đều rất phấn khởi, nhanh chóng rời đi, Tần Vô Lượng hướng bọn họ rời đi phương hướng nhếch miệng lên, hiển nhiên nghĩ tới rất nhiều chuyện, bất quá cũng không có dừng lại, trực tiếp trở lại lối đi, rời đi bí cảnh. Hắn cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Rời đi lối đi sau đó, Khương Phàm ngay tức thì đóng cửa lối vào, thu hồi tiểu ngải và Lâm Chiến. Tần Vô Lượng cười to nói, để cho bọn họ chó cắn chó đi đi. Lão đại, lần này liền được đẹp. Trương Thiên Tề nói là như vậy, nhưng cái này lần chúng ta chân thực quá lô mãng khinh thường, không có chuẩn bị sẵn sàng, cơ hồ ngay tức thì liền bị cao thủ kia khống chế. May mà lần này bọn họ đối Khương huynh có chỗ kiêng kỵ, lại là có chút cầu, tiến vào bí cảnh, nếu như là như vậy đặc biệt tới săn giết bọn ta cao thủ, lần này thật là thảm. Khương Phàm nói, không có sao liền tốt, ăn một tiệm dài một trí, lần sau chú ý một chút là được, nguyên bản đang không biết như thế nào phản kích một tí vậy bảo vệ nhất tộc đâu, không nghĩ tới vậy ba cái Linh Tu lại đưa tới cửa, chúng ta vậy đừng ở chỗ này dừng lại quá lâu, ta mang các ngươi tiếp tục đi sâu vào hỗn loạn chi địa, tin tưởng nhất định còn có nhiều hơn truyền thừa chờ các ngươi, chúng ta không tất phải ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài. Đoàn người lúc này đối Khương Phàm tuyệt đối chống đỡ, tiến vào đại thiên thế giới sau đó, Khương Phàm đã mấy lần bảo vệ đám người, giúp bọn họ giải vây, bọn họ cũng đều được liền chỗ tốt hơn. Hôm nay bọn họ đối thế giới này còn không rõ ràng, mỗi một bước đi nhầm đều có thể rơi vào nguy hiểm trong đó, bọn họ cũng không muốn ở như vậy lãng phí thời gian. Mà Khương Phàm lúc này lại không suy nghĩ nhiều cái gì, cái này hỗn loạn chi địa mặc dù nguy hiểm lớn liền điểm, nhưng thật có càng nhiều cơ hội, huống chi bọn họ chiến lực đều vượt qua thần pháp cảnh, bình thường bí cảnh, đối bọn họ nhiều người như vậy mà nói, rất khó có sức hấp dẫn quá lớn, còn không bằng tìm chút cùng cấp cao thủ so tài có được chỗ tốt càng nhiều. Sương mù dày đặc vẫn không có mới bắt đầu như vậy nhiều, Khương Phàm đi tuốt đằng trước, Tần Vô Lượng thì ở cùng Tiểu Bất Điểm thỉnh giáo trước liên quan tới thu nhỏ lại thân sắc pháp môn một ít chuyện. Rất nhiều tu sĩ cũng đang nói chuyện Trương Thiên Tề cảnh giới bây giờ, nguyên nhân rất đơn giản, ở đây sao trong thời gian ngắn tăng lên như thế nhiều, đây chính là bọn họ 10 phần hâm mộ chuyện. Trương Thiên Tề cũng không có nói ra vậy thần linh tộc tổ địa chuyện, luân hồi cảnh cao thủ vẫn là không cần nói ra tới tốt. Mấy ngày sau, bọn họ gặp gỡ công kích, đó là một loại sinh vật đặc thù, lực lớn vô cùng, cường đại dị thường. Mà trận chiến này, Tần Vô Lượng được nhiều thành tựu xuất sắc, thân xác to lớn hóa sau đó, thật là một đường hành đẩy, không biết chém giết nhiều ít đặc thù sinh mạng, vậy chiến lược lại là để cho lòng người rung động. Những lực lượng kia to lớn, thân hình cao lớn đặc thù sinh mạng ở trước mặt hắn không có lực phản kháng chút nào, căn bản không có biện pháp cho đám người tạo thành quá phiền phức lớn, Tần Vô Lượng cũng là đánh một trận thành danh, để cho đồng hành những người này tộc thiên tài cũng thừa nhận hắn mạnh mẽ, không khỏi không thừa nhận hắn hôm nay siêu cường thực lực. Nhìn vậy thân ảnh khổng lồ, có người thở dài nói, các ngươi lúc trước cái đó bí cảnh kết quả trải qua cái gì? Tần Vô Lượng tại sao sẽ đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế nhiều? Bây giờ nhìn lại bước vào cực cảnh quả thật rất cần phải có. Đây là, Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười. Các ngươi chênh lệch bị kéo ra một ít, nhưng chỉ cần các ngươi cầm tinh thần đầu thả đang tu luyện và tăng lên trên, đuổi kịp hắn cũng không phải việc khó gì ngươi, nơi này có to lớn cơ hội chờ các ngươi, lấy các ngươi năng lực, đạt được bọn họ tuyệt không là vấn đề. Tần Vô Lượng rất nhanh liền trở lại, thân xác thu nhỏ lại, đầu đầy mồ hôi, nhưng cả người nhìn qua mười phần phấn khởi. Lão đại, ta hiện tại cảm giác càng ngày càng tốt. Nói xong, hắn quét về phía những thiên tài khác tu sĩ. Các ngươi ai muốn cùng ta so tài một tí à? Ta có thể áp chế một ít lực lượng, nhường các ngươi. Có thể cứ việc hắn như thế nói, có thể những người này không có một cái muốn vào lúc này cùng Tần Vô Lượng giao thủ, nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào, huống chi Tần Vô Lượng khác thường chiến đấu người điên, chiến đấu 10 phần điên cuồng, thường xuyên sẽ không nâng tay, đến lúc đó làm bị thương bọn họ, không chỉ có mất mặt còn xui xẻo, hoàn toàn không cần thiết. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Hơ mờ mờ mờ, đọc bộ này ta lại nhớ tới Bé Thuần. Chương 1449, lần nữa tụ tập. Cửu Hoang. Bắc Hàn cảnh mở sau đó, đại lượng đến từ Cửu Hoang các lộ tu sĩ nhanh chóng đi. Sở Chiến lúc này đã mang ở thời gian đầu tiên tiến vào trong đó, có thể mới vừa gia nhập bí cảnh cũng cảm giác được to lớn áp lực. Cái này trong bí cảnh linh lực 10 phần đậm đà, linh lực 10 phần để cho người rung động, nhưng trong đó tản ra một loại để cho người đè nén hơi thở, phảng phất có một tôn cao nhất cường giả nhìn chăm chú ngươi, để cho người rất không thoải mái. Tiến vào bí cảnh sau đó, bọn họ bị ngẫu nhiên truyền tống đến chỗ bất đồng, dựa theo ước định, Cổ Linh Nhi các người muốn thời gian đầu tiên tụ trùng một chỗ, lấy bọn họ tốc độ chí ít cũng cần nửa tháng thời gian. Cái này bí diện tích to lớn, chí ít Sở Chiến nhận ra được nơi này cho hắn mang tới cảm giác so với lúc trước Tử Vi đại lục còn muốn rộng lớn. Đây là hạng bút tích, rất khó tưởng tượng năm đó kết quả là dạng gì cao thủ sáng tạo ra nơi này, chân thực thật là làm cho người ta rung động. Coi như không lâu sau, Sở Chiến phát hiện Cổ Linh Nhi và Thẩm Mộng hơi thở đột nhiên biến mất không gặp, tựa như vô căn cứ biến mất như nhau, để cho hắn không tưởng được. Các nàng linh lực cuối cùng biến mất vị trí hắn thật sâu ký hiệu ở trong ý nghĩ, sau đó lợi dụng phụ linh ngọc đem chuyện này cho biết cho những người khác, sau đó không có lãng phí thời gian, hướng khoảng cách hắn nhất cái đó hơi thở chạy tới, sau đó mau sớm đi tìm hai người vị trí, hy vọng bọn họ sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, nếu không hắn thật không biết tương lai như thế nào đối mặt Khương Phàm. Những người khác lúc này đều cầm Sở Chiến phụ linh ngọc, cho nên còn không biết chuyện gì xảy ra, biết được hai người mất tích tin tức sau cũng là tràn đầy kinh ngạc, nhưng bọn họ nhưng không có ý dừng lại, nơi này cho bọn họ mang tới cảm giác chân thực quá mức quỷ dị, cho nên việc cần kíp là trước phải tụ tập, sau đó sẽ liên thủ hành động. Tình huống giống nhau ở những đội ngũ khác bên trong vậy xuất hiện, còn không tụ tập chung một chỗ cũng đã có người biến mất, trong chốc lát lòng người bàng hoàng. Tụ tới một chỗ sau đó, Sở Chiến các người vội vàng đem riêng mình gặp gỡ sưu tầm tới một chỗ, sau đó ở một chút xíu phân tích chung quanh tình huống, sau đó thời gian đầu tiên hành động, chia hai nhóm phân biệt đi hai người biến mất vị trí. Hy vọng có thể mau sớm tìm được các nàng đại thiên thế giới, hỗn loạn chi địa. Một cái bên cạnh đống lửa, nghỉ ngơi chỉnh đốn Khương Phàm đột nhiên trong lòng run lên, cảm giác có chút lòng rung động, loại cảm giác này để cho hắn rất không thoải mái, trực tiếp nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Khương Phàm lo âu, trực giác của hắn gần đây hết sức chính xác, loại cảm giác này tất nhiên là có chuyện xảy ra, điểm này hắn và cơ hồ có thể khẳng định, đáng tiếc tùy ý hắn như thế nào cảm giác, vậy không phát hiện nguy hiểm nguồn, hắn không thể không ngửa mặt trông lên tinh không, để cho mình mau sớm bình tĩnh lại. Một bên Lâm Hy Nhiên 10 phần nhắm nhủi, hiển nhiên thấy được Khương Phàm biểu tình biến hóa, trực tiếp mở miệng hỏi: "Soái ca, ngươi đây là nghĩ đến cái gì? Lại một bộ cái biểu tình này." Khương Phàm nói, không biết phát sinh cái gì, cho nên có chút thất thần, "Ngươi không cần phải để ý đến ta, nghỉ ngơi cho khỏe, sau đó còn có những chuyện khác phải làm đây." Mà ngay lúc này, trong đội ngũ đột nhiên có người từ trong tu luyện tỉnh lại, mặt đầy kinh ngạc. "Có chuyện xảy ra?" Đám người rối rít mở mắt ra hướng người kia phương hướng nhìn, Tần Vô Lượng trực tiếp mở miệng nói, "Làm sao liền nói chút vô dụng, ngươi lấy được ai tin tức? Nói một chút kết quả thế nào?" Vậy thiếu niên nghiêm túc nói, "Ta sư môn cho ta xuống một cái khác nhiệm vụ, để cho ta tiến vào Cửu Hoang một nơi trong bí cảnh lịch luyện, còn nói tìm ra nơi đó bí mật." Tần Vô Lượng có chút kinh ngạc, Hạ Cửu Thiên tin tức còn có thể đưa đến cái này đại thiên thế giới tới. Đây chẳng phải là có thể để cho sư phụ ngươi tới bên này mang người trở về. Vậy thiếu niên lắc đầu một cái, bởi vì ta linh bảo là đặc thù luyện chế, cho nên mới có công năng như vậy, cũng không bị đại thế giới tới giữa bình phong che chở áp chế, ta sư phụ thực lực cường đại, cho nên hắn linh lực mới có thể đạt tới cái này cùng khoảng cách, có thể ta sư phụ có thể không đại biểu ta cũng phải, ta thì không cách nào đưa tin tức cho sư phó. Khương Phàm và Tần Vô Lượng quấn quýt điểm hiển nhiên không giống nhau. Chuyện liên quan đến Cửu Hoang, Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, có thể nói rõ là cái gì bí cảnh liền sao? Ta đối Cửu Hoang bí cảnh vậy tính rõ ràng, nói không chừng có thể nghĩ đến cái gì. Gọi là Lăng Tiêu bí cảnh, nhưng cụ thể ở vị trí nào, bên trong có cái gì ta cũng không biết, không biết sư phụ vì sao để cho ta vào lúc này tiến vào trong đó, xem ra hẳn là như vậy địa phương rất kỳ lạ, nếu không sẽ không bị ta sư phụ cao thủ như vậy để mắt tới. Khương Phàm tỉnh mộng năm đó, cẩn thận suy nghĩ tương tự tên, đáng tiếc tùy ý hắn hơn cố gắng, đều không cách nào nghĩ đến tương tự bí cảnh. Hắn hôm nay cũng không thể xác định cái này bí cảnh vị trí chỗ, có lẽ Cửu Hoang và Hạ Cửu Thiên đối cái này bí cảnh gọi cũng không giống nhau. Tần Vô Lượng nhìn về phía Khương Phàm, "Lão đại, chúng ta nhưng mà mất thật lớn sức lực mới đi tới bên này, ngươi sẽ không dự định lúc này trở về xem kết quả một chút là cái gì bí cảnh mở chứ?" Khương Phàm lắc đầu một cái, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, "Mang các ngươi ở bên này lịch luyện cũng là vì đào tạo các ngươi thực lực và năng lực, còn như Cửu Hoang bí cảnh, chờ chúng ta trở lại sau lại đi điều tra vậy tới kịp." Mặc dù ngoài miệng như thế nói, nhưng Khương Phàm nhưng có chút khẩn trương, bởi vì đạt được tin tức này trước, hắn mới có vậy lòng sợ hãi cảm giác, hắn hy vọng cái này cùng vậy Lăng Tiêu bí cảnh không có quan hệ gì. Hắn nhỏ giọng thở dài nói, hy vọng hết thảy thuận lợi, hy vọng Sở đại ca bên kia có thể đem người cũng chăm sóc kỹ mới được. Một đêm yên lặng, Khương Phàm các người lên đường tiếp tục về phía trước, bọn họ tâm tình lúc này cũng rất tốt, ở bọn họ xem ra, mỗi lần nguy hiểm sau này bọn họ năng lực cũng sẽ đi theo tăng lên, nơi này chiến đấu vô cùng nhiều, không biết lúc nào sẽ xuất hiện đặc thù sinh mạng công kích bọn họ. Nửa đường cũng gặp phải một ít vương tộc còn có hoàng tộc thần pháp cảnh tu sĩ, thấy Khương Phàm bọn họ lớn như vậy đội ngũ, cũng không có đến gần liền nhanh chóng rời đi, hiển nhiên chẳng muốn cùng Khương Phàm các người tiếp xúc, nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, ở bên ngoài nhân tộc và ngoại tộc đều ở đây tranh đấu, ở chỗ này tranh phong sợ rằng sẽ hơn nữa thảm thiết, mà Khương Phàm bọn họ người như vậy đếm đông đảo đội ngũ, nhất là khó dây dưa, bọn họ cũng không muốn xúc cái rủi ro này. Mà Khương Phàm vậy không để cho đám người đi truy đuổi, hắn cũng không tâm tình ở nơi này chút ngoại tộc trên mình lãng phí thời gian. Mà gặp phải ngộ đạo cảnh tu sĩ lúc đó, Khương Phàm liền sẽ để cho Tiểu Bất Điểm xuất hiện, thời khắc chuẩn bị phản kích. Bất quá lúc này, ở đại thiên thế giới trên một cái tin truyền ra, lần nữa hấp dẫn đến rất nhiều người sự chú ý. Khương Phàm dẫn người tiến vào hỗn loạn chi địa, rơi xuống biến mất. Không biết bao nhiêu người cũng đang tò mò Khương Phàm lúc này chỗ, hắn lần trước xuất hiện, làm ra lớn như vậy chuyện tới, để cho một ít hoàng tộc nhân vật lớn đều ăn rồi thua thiệt, làm sao có thể để cho người ấn tượng không sâu khác. Huyết đồng tộc âm thầm mời mấy cái tộc quần đi tộc thương giao dịch việc lớn, không biết liên quan tới ai. Mấy ngày sau, mười mấy hoàng tộc thiếu niên tạo thành đội ngũ đi tới sương mù dày đặc trước. Những người này cũng đạt tới thần pháp cảnh, nhưng cũng không phải là ngày đó cùng Khương Phàm ở trong bí cảnh giao thủ những tu sĩ kia, mà là không có đến kịp lần đó bao vây tiêu trừ những thiên tài. Mặc dù bọn họ đã từ tất cả loại đường dây biết được liền ngày đó Khương Phàm chiến quả, thậm chí là sau đó Khương Phàm rời đi bí cảnh sau cường thế cách làm, nhưng bọn họ vẫn là muốn liên hiệp một tí tìm một chút Khương Phàm phiền toái. Huống chi Khương Phàm đều đã mạnh như vậy liền hay là tới nơi này lịch luyện, thuyết minh cái này hỗn loạn chi địa ở giữa chỗ tốt tất nhiên là to lớn, bọn họ cũng có thể tiến vào trong đó tranh phong, có lẽ có thể tăng tốc độ bọn họ cảnh giới tăng lên. Bọn họ không có lập tức tiến vào trong sương mù, hiển nhiên còn ở đợi những người khác đến, bọn họ hiển nhiên cũng làm vạn toàn chuẩn bị, đã nghĩ xong như thế nào đối phó nơi này hết thảy, vậy sẽ tận lực bảo vệ mình. Lục tục có một ít cùng Khương Phàm đã giao thủ ngoại tộc thiên tài vậy đến bên này, gia nhập trong đó. Bọn họ tới giữa hiển nhiên cũng coi như rõ ràng, gặp mặt sau cũng chào hỏi, ngược lại cũng dễ dàng sống chung. Không nghĩ tới lần này lại tụ tập nhiều người như vậy, kém không nhiều có thể tới đều tới. Hiện tại cũng muốn cầm Khương Phàm làm văn cầu, chỉ cần đánh bại hắn, đó chính là một bước lên trời, bị người thừa nhận thiếu niên chí tôn danh tiếng, dĩ nhiên sẽ tụ tập tới nhiều người như vậy. Ngươi chẳng lẽ không phải là vì cái này tới? Một người tu sĩ khác thở dài nói, ngươi cầm sự việc nghĩ quá đơn giản, muốn đánh bại Khương Phàm nói dễ vậy sao? Lần trước ở trong bí cảnh, hắn đánh chúng ta không còn sức đánh trả chút nào, chúng ta hơn 20 người liên thủ cũng không gánh nổi hắn một đao, thiếu niên chí tôn ngoài hắn còn ai, ta chỉ là không cam lòng lần trước thua thảm như vậy, cho nên lần này lại đến tìm hắn một lần, xem có thể hay không tìm về chút mặt mũi, dẫu sao lần trước sau khi giao thủ, ta tu vi cũng có tăng lên, nhiều người như vậy liên thủ cơ hội ta có thể không muốn bỏ qua. Ngươi có thể đừng khen người khác chí khí, diệt mình uy phong, coi như Khương Phàm mạnh hơn nữa, vậy chỉ là một nhân tộc tu sĩ mà thôi. Một cái nhân tộc. Ta nhớ các người lầm, hắn bên người chí ít đến gần 20 cái không kém gì người chúng ta tộc thiên tài, mặc dù đều là nhóm người lỗ mãng, nhưng thần pháp cảnh tu vi đặt ở vậy, các ngươi chẳng lẽ khi bọn hắn chỉ là làm xem náo nhiệt sao? Thảo nào dẫn đầu cái đó bây giờ còn chưa được động, để cho chúng ta tiếp tục ở nơi này các loại, nguyên lai là không có nắm chắc cả. Ngay tại lúc này, hình một người sinh vật từ cách đó không xa đi tới, che mặt, nhìn qua và nhân tộc thật giống như không việc gì khác biệt, chỉ bất quá trên da mang thần văn, không biết đến từ cái tộc gì nhóm. Người này đến sau đó, ngay tức thì hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người sự chú ý, bởi vì trên người hắn thả ra hơi thở mạnh vô cùng, toàn bộ cho người cảm giác phảng phất như là một cái không ra khỏi vỏ thần binh vậy, để cho người không nhịn được sinh ra kiêng kỵ. Mà cảnh giới hơi thở đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ 3, cơ hồ áp chế hoàn toàn cái khác ngoại tộc thiên tài. Có người nhỏ giọng hỏi bằng hữu bên cạnh, người này là ai? Khí tức thật là mạnh, thật giống như chưa từng nghe nói, nhìn dáng dấp hẳn là nhân tộc huyết thống nhất mạch. Bạn hắn vậy lắc đầu một cái, cau mày, hiển nhiên không cách nào phân biệt này người thân phận. Mà dẫn đầu thiếu niên nhìn người nọ đến, trên mặt lộ ra nụ cười, trực tiếp sải bước lên đón. Người có thể coi là đến. Cái này dẫn đầu thiếu niên văn chất lịch sự, mang theo mấy phần xuất trần hơi thở, mặt ngoài và nhân tộc giống nhau, nhưng lại có 4 cánh tay, hơi thở rất mạnh, đến từ thiên thủ tộc, hoàng tộc huyết mạch. Vậy che mặt tu sĩ hướng hắn gật đầu một cái, sau đó thấp giọng nói, ta chỉ muốn đơn độc đối phó Khương Phàm, những người khác tộc cùng ta không quan hệ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ ngoại tộc không kinh ngạc, Khương Phàm lúc này danh tiếng vang xa, ai không nhận biết. Siêu cường chiến lược sớm hơn đã không phải bí mật, lúc này có người nói muốn đơn độc đối phó Khương Phàm, chân thực quá cuồng vọng chút, không biết có phải hay không thật sự có vậy cùng bản lãnh. Tựa như cảm bị ánh mắt coi là kẻ thù ý tưởng, nam tử kia khí tức toàn thân phong thích, giống như thần binh ra khỏi vỏ, ngay tức thì để cho đám người cảm giác được áp lực thật lớn. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Hmmm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần. Chương 1450, hỏi ngoại tộc. Vậy thiên thủ tộc thiên tài cười một tiếng. Ta dĩ nhiên biết ngươi nóng nảy, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi còn có thể chiến, ta tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ quấy rầy ngươi, bất quá nói phải nói rõ ràng, nếu như ngươi không địch lại, vậy ta nhưng là phải liên hiệp cái khác các huynh đệ xuất thủ, nếu ta ra mặt, liền nhất định không thể lại để cho Khương Phàm chạy mất. Vậy che mặt tu sĩ gật đầu một cái, nếu như ta đánh bại, các ngươi làm gì cùng ta không quan hệ, nhưng ta ra tay lúc đó, ai dám nhúng tay, ta quyết không khoan dung. Tu sĩ này hơi thở cực mạnh, nhưng làm người hiển nhiên cũng là 10 phần cao ngạo, những tu sĩ khác hiển nhiên vậy không muốn trêu chọc hắn. Có thể đạt tới hắn cảnh giới này hơi thở đồng bối tu sĩ, cũng coi là dị loại. Thiên thủ tộc thiếu niên cười nói, cái này không thành vấn đề, các người cũng tập hợp đông đủ sau đó, ta sẽ cùng các vị huynh đệ nói rõ, ngươi trước đến bên cạnh nghỉ ngơi, cho ta chút thời gian. Lần này tụ tập, nhân vật thần bí rất nhiều, nhiều thiên tài như vậy nhân vật tiến vào hỗn loạn chi địa, tất nhiên vậy sẽ tạo thành sự đả kích không nhỏ. Nhưng cái này chút ngoại tộc những thiên tài phần lớn đều là lam le, hiển nhiên tràn đầy mong đợi, ngược lại những cái kia trước đi qua Thanh Loan Thánh thổ ngoại tộc những thiên tài, lộ vẻ được yên tĩnh hơn một ít, thấy những người này trạng thái, tựa như thấy được ban đầu bọn họ, thậm chí so bọn họ ban đầu càng lạc quan. Có người mở miệng nói, ôm trước thái độ này đi tìm Khương Phạm, kết quả sợ rằng sẽ không so chúng ta lần đó tốt. Nghe nói như vậy, một người tu sĩ khác thở dài nói, mặc dù có hai cái thực lực so chúng ta hiếu thắng một ít, nhưng cùng Khương Phạm vậy biến thái so sánh vẫn là kém một chút, ta còn lấy làm cho này lần có thể có bao nhiêu tốt động viên đâu, bây giờ nhìn lại vậy không kém nhiều ít, ta đang do dự nếu không phải lập tức rời đi. Bọn họ ban đầu cảm thụ qua Khương Phạm bên người những người đó tộc tu sĩ hơi thở, thậm chí là Trương Thiên Tề ba người chiến lực, mặc dù hơi kém bọn họ một chút, nhưng vậy tuyệt đối không kém được chỗ nào. Dựa theo bọn họ lấy được tin tức xem, những người đó tộc tu sĩ lúc này hẳn đều ở đây Khương Phạm bên người, nếu như đám này tu sĩ cũng phụ tá Khương Phạm mà nói, tại chỗ những thứ này ngoại tộc thiên tài sợ rằng không có phần thắng chút nào, dù sao đối với chi tiền Khương Phạm một cái cũng đã rất khó. Bọn họ cũng không có đem lời mình nói ra, đây cũng là sợ khen người khác chí khí diệt mình uy phong, lần trước bọn họ vây quét Khương Phạm thất bại, nhưng mà để cho đồng bối những thiên tài chuyện tiếu rất lâu, bọn họ cũng muốn xem đám người này đều xấu. Một người khác vội vàng lắc đầu một cái, dĩ nhiên phải đi tham gia náo nhiệt, có cơ hội liền giúp bọn hắn một chút, nếu như không cơ hội liền trốn xa một chút xem náo nhiệt cũng không tệ, dù sao cũng là lịch luyện, ở nơi nào đều giống nhau. Có đạo lý. Khương Phạm lúc này đang dẫn một đám người tìm một chút một cái bí cảnh đầu mối. Ban đầu hắn ở kỳ kỳ nơi đó sao qua một tấm bản đồ, phía trên đánh dấu rất nhiều bí cảnh mở ra thời gian, có thể bản đồ kia không hề bao gồm cái này hỗn loạn chi địa, cho nên đến nơi này hết thảy cũng chỉ có thể lục lọi, may ở chỗ này cũng không nhàm chán, thường xuyên sẽ xuất hiện một ít dị thú, thực lực siêu cường, không dễ dàng đối phó. Hơn nữa những thứ này dị thú trên mình lại là kỳ chân dị bảo vô cùng nhiều, đặc thù thuộc tính vật liệu còn có một chút những thứ đồ khác, đến vậy coi là không tệ thu hoạch, gặp phải ngoại tộc tu sĩ cũng không có quá nhiều phát sinh mâu thuẫn, thậm chí có một ít hàng năm trà trộn vào này, liền Khương Phạm là ai cũng không biết. Mặc dù đối với nhân tộc cam thủ, nhưng người như vậy tộc đội ngũ không có tuyệt đối thực lực, ai cũng không dám chủ động khiêu khích, dù là ngộ đạo cảnh tu sĩ vậy sẽ tận lực khắc chế mình ý tưởng. Khương Phạm mắt thần hỏa kim nhãn vào giờ khắc này phát huy ra tác dụng to lớn, ở sương mù dày đặc chi địa có thể nhìn thấu trong sương mù ẩn nút vật, ngày thường càng có thể tìm chuyển thừa bí cảnh, đoạn đường này kéo dài thi triển, đối hắn chuyên chú lực cũng là một loại không tệ tăng lên. Tân Vô Lượng tựa như thời thời khắc khắc đều ở đây trưởng thành, đoạn đường này căn bản không có dừng lại nghỉ ngơi qua, nhưng ở trận tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Tần Vô Lượng hơi thở đang từ từ trở nên mạnh mẽ, vậy Hồng Sơn cho Khương Phạm thân thể rèn luyện còn có công pháp đặc thù vào giờ khắc này cũng phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng. Hơn nữa Tần Vô Lượng ở thần đài cảnh áp chế rất lâu, cho nên mới phải xuất hiện cái loại này bùng nổ kiểu tăng lên, hẳn còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian, nhưng cách đột phá cảnh giới nhỏ còn có không nhỏ một khoảng cách, nhưng mặc dù như vậy, như cũng để cho người mười phần hâm mộ. Đột nhiên, hai đạo thân ảnh từ đám người phía trên lướt qua, tản ra tương đương không kém hơi thở, một người trong đó đạt tới thần pháp cảnh thứ tầng 5, không biết đến từ cái tộc gì nhóm, Khương Phạm trước cũng không có tiếp xúc qua. Cái này hai người hiển nhiên cũng không phải là đồng hành, nhưng tốc độ nhưng tương đương không chậm, hơn nữa hướng về phía giống nhau. Trương Thiên Tề nhìn về phía bọn họ rời đi phương hướng, chỉ gặp bọn họ không lâu sau cũng đã biến mất không gặp. Bên kia chẳng lẽ có chuyện xảy ra? Cái này hai người nhìn qua rất gấp dáng vẻ. Trong đội ngũ có người mở miệng nói, cái này hai người so chúng ta muốn lớn tuổi rất nhiều, cảnh giới cũng hiếu thắng ra một đoạn, không dễ đối phó. Tần Vô Lượng nói, tốt khó đối phó vậy được đánh một trận mới biết. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn ngược lại là rất đồng ý Tần Vô Lượng thuyết pháp này, hai đạo thân ảnh kia thả ra hơi thở quả thật tương đương không kém, dựa theo bọn họ lúc này lực lượng chênh lệch tới xem, cũng không phải rất lớn, nhưng hắn lại có tuyệt đối lòng tin áp chế cái này hai người. Mọi người ở đây đàm luận lúc đó, bên người rừng cây, một bóng người thoáng qua, tốc độ không chậm, giống vậy hướng cái hướng kia chạy đi, người này giống vậy có thần pháp cảnh tu vi, hiển nhiên không hề muốn tiếp xúc Khương Phàm các người, cho nên mới ở bên cạnh trong rừng nhanh chóng thông qua, cũng không có bất kỳ dừng lại. Nếu như chỉ là một hai người mặt đối mặt mà đi, Khương Phàm ngược lại cũng không sẽ cảm thấy kỳ quái, dẫu sao trùng hợp chuyện cũng không việc gì. Nhưng lúc này lại lộ vẻ được có chút không quá giống nhau, nơi này mặc dù là hỗn loạn chi địa, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng nơi này có mình quy củ, hàng năm ở chỗ này lịch luyện ngoại tộc tất nhiên có chính bọn hắn tin tức lưới, chỉ bất quá Khương Phàm cũng không biết những tin tức này ở địa phương nào có thể được. Bất quá nếu nhiều người như vậy cũng hướng cái hướng kia rời đi, hắn dĩ nhiên vậy muốn lại xem mới được, lấy bọn họ cái đội ngũ này thực lực mà nói, chỉ cần không phải cùng ngộ đạo cảnh tu sĩ cứng đối cứng, tự vệ tuyệt không là vấn đề. Nghe được Khương Phàm ý tưởng sau đó, Thần Vô Lượng nhao nhao muốn thử. Lão đại, ngươi liền phía trước dẫn đường là được, ta khẳng định đi theo, bọn họ chắc sẽ không cự tuyệt. Những người khác rối rít gật đầu, bọn họ cũng muốn đi có chỗ tốt bí cảnh xem, dẫu sao đó mới là tăng lên cảnh giới trực tiếp nhất một trong phương pháp. Bọn họ tư chất đều vô cùng nghịch tiên, cơ hồ sẽ không trải qua cổ trai kỳ, lúc này chỉ cần có linh lực là có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, cho nên chuyển thừa tranh đoạt mới là cao nhất chọn. Khương Phàm ở phía trước dẫn đường, những người khác vội vàng theo sau lưng, đám người tốc độ không tính là chậm, chỉ là đáng tiếc bọn họ quyết định thời điểm lãng phí thời gian, Khương Phàm không cách nào phong tỏa vậy ba cái ngoại tộc tu sĩ hơi thở, lúc này cũng không dám xác định là không phải như đối với phương hướng. Cũng may cũng không lâu lắm, lại có ngoại tộc xuất hiện, giống vậy hướng cái hướng kia nhanh chóng di động, mà người này thấy Khương Phàm đội ngũ, đầu tiên là cả kinh, sau đó quả quyết cách xa, không có đến gần ý bởi vì người này mặc dù đạt tới thần pháp cảnh, nhưng cũng chỉ có thần pháp cảnh tầng thứ nhất mà thôi, bối phận so bọn họ lớn hơn nhiều, hiển nhiên cũng là từ kiêng kỵ. Đây là, Khương Phàm quả quyết ra tay trực tiếp hướng địa phương chạy đi, quản hắn thân phận như thế nào, trước bắt giữ nói sau, làm rõ ràng tình huống trước mặt tương đối trọng yếu. Tu sĩ kia cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau cũng là cả kinh, xoay người rời đi, hiển nhiên cảm nhận được liền áp lực. Có thể Khương Phàm nơi nào sẽ cho hắn chạy trốn cơ hội, trực tiếp theo sau lưng, hành tự thiên thi triển, tốc độ đột nhiên chợt tăng, chớp mắt biến mất không gặp. Tần Vô Lượng các người vậy là nhanh đi theo sau lưng hắn, mặc dù không đuổi theo Khương Phàm tốc độ, nhưng lại thật cầm cái đó ngoại tộc tu sĩ sợ hết hồn, còn lấy là đám người này tộc tu sĩ muốn vây công hắn, để cho hắn trực tiếp lấy ra lớn dịch chuyển phù, thiếu chút nữa lựa chọn bỏ chạy. Mà ngay lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, bắt lại hắn đùa chú, chính là Khương Phàm. Khoan hãy đi, ta cũng không ác ý. Ngươi muốn làm gì? Từ khi người này huyết mạch hơi thở tới xem, hẳn đến từ vương tộc, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cả người coi như bình tĩnh, cũng không có vùng vẫy. Tần Vô Lượng các người không có đến gần, thấy Khương Phàm bắt đối phương, bọn họ cũng không có lại đuổi cần thiết, bọn họ dĩ nhiên biết Khương Phàm muốn làm gì, không có tiến lên quấy rầy. Chỉ là hướng ngươi hỏi thăm chút chuyện mà thôi, ngươi cái này là muốn đi chỗ nào? Khương Phàm ngược lại là dứt khoát, trực tiếp hỏi lên mình vấn đề đối phương sau khi nghe xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói, chỉ là bình thường đi đường mà thôi, còn có thể đi chỗ nào? Tên này hiển nhiên cũng chẳng muốn đem mình hướng đi cho biết cho Khương Phàm, đối phương loại người thân phận hắn không thể không kiêng kỵ một ít, hắn nhiều năm không có rời đi hỗn loạn chi địa, không nghĩ tới trong nhân tộc lại ra đời như thế nhiều thiếu niên cao thủ. Chỉ gặp một đạo linh lực bình phong che chở bùng nổ, trực tiếp đem hắn giam ở trong đó. Không trung thực cũng đừng trách ta. Vậy ngoại tộc có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại nói động thủ liền động thủ, bất quá đối phương chỉ có thần đại cảnh hơi thở, để cho hắn cho mày, đối phương lực lượng hắn có thể cảm nhận được, cơ hồ có thể khẳng định, tuyệt đối không phải Khương Phàm đối thủ, hắn thử nghiệm xông ra cái này bình phong che chở, đáng tiếc vừa mới tiếp xúc, cả người liền bị trực tiếp ngăn lại, Khương Phàm linh lực phóng thích hạ, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội chạy trốn ánh lửa lóe lên, vậy ngoại tộc tu sĩ. Trong lòng kiêng kỵ, nếu như ở nho nhỏ này trong không gian bị đối phương thi triển lửa pháp đối phó, hắn há chẳng phải là ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có, đó thật là quá kinh khủng chút. Ngươi dừng tay. Khương Phàm bình tĩnh nhìn hắn, tựa như căn bản không quan tâm hắn nói gì, cái này để cho hắn cả người vô cùng kiêng kỵ. Mắt thấy ánh lửa từ từ bao vây bình phong che chở, từng điểm rót vào trong đó, vậy ngoại tộc tu sĩ rốt cuộc vẫn là tù miệng. Ngươi dừng tay, muốn hỏi cái gì trực tiếp hỏi là được, ta một xác định biết gì nói nấy, bất quá ngươi phải đáp ứng ta nói xong sau liền thả ta. Ánh lửa lan tràn tốc độ hơi ngừng, hiển nhiên hoàn toàn bị Khương Phàm khống chế, vậy ngoại tộc tu sĩ có thể cảm nhận được ngọn lửa này nóng bỏng, nhưng lại không có lại xông vào ý tưởng, có thể Khương Phàm như cũng không nói, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, không có bất kỳ cam kết gì. Lòng hắn sinh kiêng kỵ, lúc này đã không dám lại đi nói gì, tình huống không có ở đây hắn trong phạm vi khống chế, phải đàng hoàng một chút mới được. Ta nhận được tin tức, trước mặt 10 dặm chừng có bí cảnh mở, từ quy mô đi lên xem, hẳn là một cái cổ thần tộc địa phương, hiện tại cổ thần tộc còn chưa tỉnh lại, cái loại này trong bí cảnh tất nhiên cất giấu chỗ tốt lớn, hẳn có rất nhiều người đều được tin tức. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Hơ mờ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần. Chương 1451, Thanh Ngọc tộc. Nói đến đây, đối phương nhìn xem Khương Phàm. Hắn cẩn thận cảm giác chung quanh ngọn lửa, như vậy cháy cảm giác tựa như biến mất một ít, linh lực hội tụ hạ, Khương Phàm hơi thở như cũ không ngừng phóng thích, nhưng cho hắn mang tới áp lực nhỏ rất nhiều, hắn biết, trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên đây là có ý lại nữa làm khó hắn. Hắn nói tiếp, vậy bí cảnh đã mở ra mấy ngày, không biết lúc nào mới có thể lần nữa đóng cửa, bởi vì vậy bí cảnh không có gì hạn chế, trên căn bản ngộ đạo cảnh giới tu sĩ toàn bộ có thể tiến vào, tin tưởng không lâu sau sẽ có càng nhiều tu sĩ đi, ta nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên đuổi tới bên này. Nghe được cái này, Khương Phàm mở miệng hỏi nói, cái vấn đề này đã đủ rồi, ta hỏi lại ngươi, các ngươi các tộc ở nơi này hỗn loạn chi địa tin tức lưới như thế nào thăm dò tin tức? Hoặc là nói các ngươi ở nơi nào tụ tập? Nam tử kia nói, chẳng lẽ vị này tiểu huynh đệ là vừa tới bên này không lâu sao? Nói xong, hắn ở trong túi bách bảo lật tìm, liền một lát một bàn tay lớn hạt châu xuất hiện ở trong tay hắn, không nói hai lời trực tiếp giao cho Khương Phàm. Vật này cầm, đem thần thức đưa vào trong đó, liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Khương Phàm thuận tay tiếp lấy, phân ra một đạo thần niệm rơi ở trong đó, cẩn thận cảm giác sau có chút kinh ngạc. Bởi vì cái này linh châu trên phóng thích rất mạnh linh lực và cái này hỗn loạn chi địa hơi thở tương liên, cẩn thận cảm giác linh lực trong đó sẽ phơi bày ra rất nhiều tin tức, điều này hiển nhiên là một loại đi qua đặc thù luyện chế linh bảo, thông qua cái này có thể cảm giác được đặc định linh bảo tin tức truyền đến, 10 phần thuận lợi. Khương Phàm nói, đây là cái gì thế lực luyện chế linh bảo? Có năng lực như vậy thế lực dĩ nhiên cần to lớn tài lực chống đỡ, không phải người khác, đương nhiên là Tụ Kim Môn. Tụ Kim Môn ở nơi này hỗn loạn chi địa vị so đan vực cao hơn nhiều, bọn họ giá cao thu tin tức, sau đó sẽ thông qua cái này linh bảo tuyên bố ra ngoài, hàng năm ở nơi này hỗn loạn chi địa tu sĩ cơ hồ người người cũng mua cái này kiện linh bảo, cái này linh bảo mặc dù giá tiền không thấp, nhưng bên trong tin tức giá trị cao hơn, hơn nữa muốn hướng Tụ Kim Môn bán tin tức, cũng cần thông qua cái này. Trong tay ngươi cái này là ta ở trong tay người khác nơi được, sẽ đưa cho ngươi. Khương Phàm đánh giá trong tay linh bảo, sau đó tản đi lửa pháp, rút lui hết cấm chế. Ngươi có thể đi. Vậy ngoại tộc lộ ra vui mừng, không nói thêm nữa, trực tiếp ôm hạ quyền, xoay người rời đi. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ thông khoái như vậy, bất quá nếu đã thả hắn đi, hắn dĩ nhiên không cần phải lưu lại. Tần Vô Lượng các người không có ngăn hắn, trực tiếp cho đi. Đợi hắn sau khi rời đi, bọn họ mới hướng Khương Phàm vây lại. Tần Vô Lượng đánh giá Khương Phàm trên tay linh bảo, hiển nhiên hết sức tò mò. "Lão đại, kết quả này là thứ gì? Thật sự có hắn nói như vậy thần kỳ?" Khương Phàm gật đầu một cái này thao túng rất đơn giản, đúng là một rất tốt phương pháp, chỉ bất quá trong đó cũng có chút hạn chế và phiền thoái, nhưng Tụ Kim Môn như vậy biết làm ăn, rất nhiều chuyện cũng vậy nghĩ biện pháp giải quyết, có chút ý tứ. "Vậy hiện tại có biết trước mặt có phải là thật hay không có bí cảnh mở?" Khương Phàm gật đầu một cái, quả thật mở ra một cái bí cảnh, có thể quan hệ đến cổ thần tộc, bất quá vậy bí cảnh hạn chế rất nhỏ, nộ đạo cảnh dưới đều có thể tiến vào trong đó, chúng ta người mặc dù không thiếu, nhưng muốn đi đâu bên, hẳn vẫn là rất nguy hiểm, nhưng là không sao cả, tự vệ tuyệt đối không có vấn đề. Đám người lam le. Vậy còn chờ gì, cùng ngoại tộc tranh đoạt liền tốt, coi như chúng ta không giành được, buồn nôn bọn họ cũng được. Khương Phàm nghe nói như vậy nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, nếu đã tới bên này, vậy dự định ra tay, dĩ nhiên thì không cần suy nghĩ những cái kia, toàn lực tranh đoạt liền tốt, có thể chân tránh ngăn trở chúng ta ngoại tộc cũng không có nhiều ít, điểm này không cần ta nói các ngươi cũng rất rõ ràng. Khương Phàm đối bọn họ đoàn người này vẫn là hết sức có lòng tin. Không do dự nữa, trực tiếp hướng cái hướng kia chạy tới. Bất quá chưa đi bao xa, như vậy tim hồi hộp cảm giác xuất hiện lần nữa, cái này để cho Khương Phàm trong lòng sửng sốt một chút, không khỏi được khẽ nhíu mày. Kết quả chuyện gì xảy ra? Là có người xảy ra chuyện, vẫn là con đường phía trước gặp nạn. Cùng lúc đó, Cửu Hoang Bắc Hàn bí cảnh trong đó, Sở Chiến biến mất không gặp, hơn nữa không giải thích được, liền theo sau lưng Phương Tiêu các người hoàn toàn không phản ứng kịp, Sở Chiến cứ như vậy vô căn cứ biến mất. Không chỉ là bọn họ, cái này kỳ quái trong bí cảnh ở nơi này mấy ngày bên trong không biết nhiều ít tu sĩ biến mất không gặp, rất nhiều đồng hành tu sĩ cũng đang nghĩ biện pháp tìm đồng bạn, đáng tiếc không có đầu mối chút nào, thậm chí liền một chút linh lực chập chờn cũng không có cảm giác được. Một nơi trên đồi, ba cái thiếu niên đứng ở nơi này, nhìn dưới núi vội vã đi qua tu sĩ, khẽ nhíu mày. Ba người ăn mặc Cửu Hoang Điện quần áo, hai nam một nữ, đến từ Hạ Cửu Thiên. Lão đại, ngươi biết vậy kết quả là nguyên nhân gì sao? Những người đó vô căn cứ biến mất một chút dấu hiệu cũng không có, chân thực quá kỳ quái. Cầm đầu thiếu niên nói, nếu như ta biết tin tức không sai, mỗi lần cái này bí cảnh mở cũng sẽ như vậy, không biết bao nhiêu người mất tích cuối cùng vĩnh viễn cũng không có xuất hiện lại, cho nên nơi này đặc biệt phiền toái, các ngươi nhất định phải đi theo bên người ta, có ta hơi thở áp chế, coi như quỷ dị kia xuất hiện lần nữa, cũng chỉ có thể một tí mang ta đi cửa ba cái, bỏ mặc đi địa phương nào, chúng ta ba người liên thủ, còn có thể có chút phối hợp. Cô bé kia nghe nói như vậy không khỏi có chút lo âu, ngươi nói là những người đó không có xuất hiện lại qua sao? Phần lớn cũng không có xuất hiện lại qua, mà rời đi những cái kia cũng ngậm miệng không nói, trong đó một phần chia cũng điên mất rồi, cái này trong bí cảnh ẩn chứa thiên đại cơ duyên, hơn nữa còn có rất nhiều bí mật nút ở này, nhưng chân chính bởi vì những thứ này, vậy để cho cái này bí cảnh đổi được hơn nữa nguy hiểm, cho nên ở chỗ này lịch luyện, tùy thời có thể thất lạc mạng nhỏ, nhưng cái này vẫn là tốt nhất, nếu như bị đẩy vào trong bóng tối, vậy cũng có thể thì phải vĩnh cửu ngủ say ở trong đó, đến lúc đó có thể thì thật xoay chuyển trời đất hết cách. Cô gái nói tiếp, vậy chúng ta có không cần thiết trước thời hạn thông chi một chút sư phụ, coi như cầm xảy ra vấn đề gì, hắn cũng tốt chuẩn bị nói trước, có lẽ còn có thể kéo chúng ta một cái đâu. Cầm đầu thiếu niên nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái. Điểm này cũng không cần suy nghĩ, sư phụ không thể nào quản chúng ta, chứ không nói sư phụ lúc này còn ở Hạ Cửu Thiên, coi như hắn chỉ vào nguy hiểm đi tới nơi này bên, hắn không cách nào tiến vào cái này bí cảnh bao hàm rất lớn bí mật và quy tắc, chỉ là các thiếu niên lịch luyện chi địa, sẽ không cho phép người ngoài tùy ý tiến vào nơi này. Vậy chúng ta đâu? Còn muốn tiếp tục hay không hành động? Ta có thể muốn biết bí mật của nơi này kết quả có cái gì, còn có cường đại truyền thừa, nhất định có thể để cho ta tu vi tiến hơn một bước, ta cũng muốn bước vào thần pháp cảnh, đuổi kịp những tên kia. Vậy thì đừng lãng phí thời gian, cùng ta tới. Ba người bắt đầu hành động, hơi thở tương liên, chung nhau tiến thối đại thiên thế giới, hỗn loạn chi địa. Khương Phàm các người tốc độ đi đường rất nhanh, 10 dặm địa đối bọn họ cái cảnh giới này tu sĩ mà nói căn bản không coi vào đâu, theo đến gần vậy bí cảnh lối vào, bọn họ thấy rất nhiều tới không cùng phương hướng ngoại tộc cao thủ hướng cùng bọn họ thống nhất cái phương hướng đi đường. Trong đó một ít ngoại tộc mặc dù duy trì lý, nhưng lại cũng không có xít tới gần, bọn họ hiển nhiên không hề muốn ở chỗ này cùng nhân tộc đội ngũ mâu thuẫn, vậy đối với bọn hắn tới nói không có bất kỳ chỗ tốt, việc cần kiếp chính là tiến vào bí cảnh, cầm đúng lúc để cho Khương Phàm thất vọng chính là, một cái ngoại tộc nhân vật thiên tài cũng không thấy, tại chỗ ngoại tộc tu sĩ đều là một ít tiền bối, nhưng là từng cái tràn đầy tinh thần đầu, có thể gặp đối tu vi tăng lên cố chấp. Sau đó liền xuất hiện một cái kỳ quái tình huống, ngoại tộc cửa cũng vòng quanh Khương Phàm bọn họ hành động, cái này 20 người đội ngũ quả thật cũng có thể cho ngoại tộc những cao thủ mang đến áp lực. Mà lúc này, tiểu bất điểm thanh âm ở Khương Phàm trong ý nghĩ vang lên. Ta đối phụ cận đây thật giống như có chút ấn tượng, ta hẳn có thể nghĩ đến là cái nào tộc quần sinh tích chứa ở phụ cận đây. Tiểu bất điểm hiển nhiên ở cẩn thận nhớ lại ban đầu một ít chuyện, mặc dù thần hồn và thân xác hôm nay đều đã khôi phục, nhưng thiếu sót trí nhớ thì không cách nào tu bổ, cho nên nhớ lại vẫn là lộ vẻ được có chút khó xử. Khương Phàm dẫn người đi đường, vậy không quấy rầy tiểu bất điểm nhớ lại. Không lâu sau, một cái núi nhỏ xuất hiện, núi nhỏ kia vùng lân cận còn có một chút ngoại tộc tu sĩ dừng lại, mà vậy bí cảnh lối vào là một nơi hang núi, tản ra không kém hơi thở. Mà thấy sơn động kia trong nháy mắt, tiểu bất điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thanh Ngọc tộc. Ta nghĩ tới, nhất định là Thanh Ngọc tộc. Khương Phàm hiển nhiên đối cái này nhất tộc nhóm vậy thật là tò mò, phải biết cổ thần trong tộc không có một cái là kém. Mạnh sao? Cùng các người thần linh tộc so sánh như thế nào? Tiểu bất điểm nói, Thanh Ngọc tộc nhưng mà năm đó khó dây dưa nhất mấy cái tộc quần một trong, không nghĩ tới hắn tộc còn không người thức tỉnh, cái này tộc trước hết mở ra, không biết là phúc hay họa. Từ tiểu bất điểm giọng tới xem, hiển nhiên cũng không phải là hết sức coi trọng lần này hành động. Khương Phàm hỏi, phúc họa? Rất nguy hiểm sao? Tiểu bất điểm nói, cái này nhất tộc, ra đời chính là thần pháp cảnh. Một câu đơn giản nói, nhưng để cho Khương Phàm trực tiếp dừng bước lại, hiển nhiên tuyệt đối không nghĩ tới. Bọn họ trước đây không lâu ở thần linh tộc tổ địa thấy qua người khổng lồ kia nhất tộc, tiên thiên tư chất kinh người, vậy đã để cho Khương Phàm khó có thể tưởng tượng, có thể cái này Thanh Ngọc tộc vậy là cái gì quái vật chủng tộc? Ra đời chính là thần pháp cảnh. Cái này nói ra chỉ sợ đều không người sẽ tin tưởng. Thần pháp cảnh? Như vậy tộc quần há chẳng phải là vô địch thiên hạ? Há là dùng khó dây dưa hai chữ có thể giải thích. Tiểu bất điểm nói, không ngươi tưởng tượng kinh khủng như vậy, cái này nhất tộc có hắn có thể chết người vấn đề, sinh sôi 10 phần khó khăn, vạn năm thời gian có thể cũng ra đời không được một cái tộc nhân, hơn nữa hắn tộc cũng không tinh thông tu luyện, mặc dù chiến lực cực mạnh, nhưng cảnh giới tăng lên nhưng đặc biệt khó khăn, thời kỳ tột cùng nhất, hắn tộc cũng không quá 13 người mà thôi, bất quá trong đó có 7 người đạt tới ly chân cảnh. Ra đời nhiều ít năm tháng, sợ rằng không mấy người biết. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, cũng coi là rõ ràng tại sao Tiểu Bất Điểm biết nói cái này tộc quần không có trong tưởng tượng kinh khủng như vậy, số lượng quả thật quá ít chút, nhưng cái này dạng tiên thiên tư chất sinh mạng, vậy định trước cái này nhất tộc tuyệt đối thống trị lực. Khương Phàm hỏi tiếp nói, chẳng lẽ bọn họ thánh thổ gặp nguy hiểm? Tiểu Bất Điểm nói, hắn tộc thánh thổ bên trong có cái gì, sợ rằng không ai biết, coi như là cùng thời kỳ tộc ta vậy không biết, bởi vì hắn tộc là không cho phép người bất kỳ tiến vào trong đó, 10 phần xếp bên ngoài, cho nên nơi này tất nhiên sẽ không quá an toàn, dĩ nhiên nơi này hẳn sẽ có rất nhiều đồ tốt, bởi vì cái này Thanh Ngọc tộc có cái thích, tập bảo. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nam đây nè. Chương 1452, thành phố hỗn loạn. Nghe được cái này thích, Khương Phàm trước mắt sáng lên. Thật không? Tiểu Bất Điểm cười nói, vậy còn mới có thể có giả. Năm đó Thanh Ngọc tộc gặp phải thích đồ, phải đoạt vào tay, nếu như một người không phải là đối thủ liền hai người hành động, tối đa một lần toàn tộc hành động, cứng rắn là xông vào Huyết Đồng tộc, cưỡng ép phá vỡ bảo khố, mang đi hắn tộc năm đó chí bảo, Huyết Đồng ngọc. Huyết Đồng tộc lúc ấy còn không có hậu kỳ cường đại như vậy, sau đó cao thủ dần dần tăng hơn sau đó, mấy lần đến cửa thỉnh cầu, đều bị Thanh Ngọc tộc đuổi đi, liền chỗ chống thương lượng cũng không có. Huyết Đồng tộc năm đó cũng là cổ thần tộc, thực lực so sánh thần linh tộc đều không từng hơn để cho. Không nghĩ tới lại cái này Thanh Ngọc tộc trên tay bị thua thiệt lớn như vậy. Khương Phàm đương nhiên là cái không sợ phiền toái ra hỏa, không có mấy lần hiểm chết còn sinh, lại làm sao có thể đạt tới như bây giờ siêu cường chiến lực. Bỏ mặc cái này bí cảnh có nhiều nguy hiểm khó dây dưa, chỉ cần có hấp dẫn hắn đủ, hắn cũng sẽ thử nghiệm tiến vào, năm đó hắn hay yếu người chính là chọn lựa như vậy, hôm nay trong cùng thế hệ tạm không người nào có thể địch, hắn còn có cái gì đáng sợ. Chỉ bất quá bên người mang nhiều người như vậy tộc thiên tài, bọn họ mặc dù tu vi và cảnh giới không tệ, nhưng liền Tiểu Bất Điểm cũng kiêng kỵ bí cảnh, tuyệt đối sẽ không rất thái bình. Hắn dừng lại, dự định trước hỏi đám người một phen, ít nhất cũng phải cầm nơi này tình huống đại khái cho biết cho mọi người. Gặp hắn dừng lại, Tần Vô Lượng vội vàng nói, lão đại, chúng ta mau vào đi à, bên kia những cái kia ngoại tộc tu sĩ mặc dù không yếu, nhưng tuyệt đối không dám cản chúng ta, nơi này hơi thở rất mạnh, cái này bí cảnh hắn không biết quá yếu. Những người khác rối rít gật đầu, hiển nhiên đồng ý Tần Vô Lượng mà nói, bọn họ cũng đúng cái này bí cảnh tràn đầy mong đợi. Khương Phàm nói, tiến vào trước, phải đem lời nói rõ ràng mới được, các ngươi vậy được làm rõ ràng một chuyện, vậy chính là chỗ này 10 phần nguy hiểm, có thể so với trước đó cái đó bí cảnh còn nguy hiểm hơn một ít, các ngươi nhất định phải tiến vào trong đó. Các ngươi cũng có thể lựa chọn ở lại bên ngoài lịch luyện, lấy các ngươi bây giờ tu vi, tự vệ không là vấn đề. Có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, đám người này lại hoàn toàn không có bất kỳ do dự, trực tiếp lắc đầu một cái. Trương Thiên Tề nói, Khương huynh, ngươi cũng không cần khuyên chúng ta, trực tiếp dẫn chúng ta tiến vào trong đó là được, tu sĩ đường nào có như vậy dễ dàng đi. Chúng ta cũng biết nguy hiểm và cơ hội cùng tồn tại, huống chi ngươi cũng muốn đi vào mạo hiểm, chúng ta nào có không đi đạo lý. Ngươi yên tâm đi, sống chết tất cả theo thiên mệnh, huống chi chúng ta nhiều người như vậy liên thủ, nhiều hơn thiếu thiếu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, coi như thật xảy ra vấn đề gì, Khương huynh cũng không khả năng nhìn chúng ta đi chết, không phải sao? Khương Phàm cười một tiếng, vậy cũng nói không chừng nha, không đúng gặp đúng lúc, ta đến lúc đó trực tiếp cầm các ngươi làm chịu tội thay vậy nói không chừng. Mặc dù Khương Phàm như thế nói, nhưng ở trận tu sĩ lại không người coi ra gì, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm đoạn đường này nơi triển hiện thực lực, còn có sự phong cách, cũng để cho bọn họ đối hắn tín nhiệm đang không ngừng tăng cường, bọn họ tuyệt đối tin tưởng Khương Phàm là người, cho nên mới sẽ cam tâm ở lại Khương Phàm bên người. Nếu như Khương Phàm ngại phiền toái, vậy chưa đến nỗi cùng vậy thần linh tộc tổ địa bảo vệ nhất tộc sẽ rách ra mặt, bọn họ nhưng mà từ Tần Vô Lượng nơi đó nghe nói, lại là lấy ra một tấm cái đó bí cảnh bản đồ, phía trên dấu hiệu rất nhiều truyền thừa vị trí ở bọn họ xem ra, Khương Phàm ở đó truyền thừa tổn thất cực lớn, hết thảy các thứ này cũng bởi vì bọn họ cùng vậy bảo vệ nhất tộc nổi lên mâu thuẫn mới tạo thành. Cho nên Khương Phàm đáng tin cần phải không cần nhiều lời, bọn họ vô cùng rõ ràng, tuyệt đối tín nhiệm là được rồi. Khương Phàm xoay người hướng vậy bí cảnh lối vào nhìn, cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp mang người cửa hướng cái hướng kia đi tới, ánh mắt kiên định, bất kể chung quanh đều là chút gì ngoại tộc, dù là bọn họ cảnh giới không thấp, nhưng ở cái này hỗn loạn chi địa bên trong, vậy không có gì hay kiêng kỵ. Một ít còn không trực tiếp tiến vào ngoại tộc thấy Khương Phàm đoàn người sau cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới. Nhân tộc đội ngũ, đám người này tộc nơi nào nhô ra? Cảnh giới làm sao như thế cao? Còn đều như vậy trẻ tuổi. Không biết, nhưng là nhân tộc cái gì có nhiều thiên tài như vậy tu sĩ? Cảnh giới này cũng có phần quá cao quá mạnh mẽ chút. Lại có người mở miệng, không chỉ như vậy, bọn họ còn đối với chúng ta thì làm như không thấy, hoàn toàn không cầm chúng ta coi ra gì, cái này có phải hay không quá kiêu ngạo điểm? Chẳng lẽ bên ngoài thời tiết thay đổi sao? Nhân tộc đã quật khởi. Bọn họ mặc dù có tất cả loại suy đoán, nhưng lại không có một người tiến lên ngăn trở, bọn họ hiển nhiên không hề muốn làm khó Khương Phàm bọn họ, nguyên nhân rất đơn giản, Khương Phàm bọn họ thực lực đã để cho bọn họ hết sức kiêng kỵ, cũng không ai muốn làm ra mặt chim. Bọn họ ở chỗ này đồng bạn không hề nhiều, đồng hành đội ngũ cũng không nhiều, vốn là các tộc tới giữa tranh phòng, cùng nhân tộc tranh và cùng những tộc khác đi tranh không có bất kỳ khác biệt, một điểm khác chính là những người này tộc tuy mạnh, nhưng đỉnh cấp cảnh giới chí ít ở trong mắt bọn họ còn không hề coi là cao, chỉ có một cái người đạt tới thần pháp cảnh tầng thứ nhì mà thôi, mặc dù đã đủ kinh người, nhưng ở trong mắt bọn họ cũng không tạo được quá lớn uy hiếp. Thẳng đến đám người tiến vào bí cảnh sau đó, có người mới mở miệng nói, ta muốn đem bọn họ tin tức bán cho tụ kim môn, tin tưởng có thể bán cái giá tiền cao, nói không chừng còn có thể từ tụ kim môn vậy biết được đám người này tộc lai lịch, nói không chừng còn sẽ có những chỗ tốt khác. Nói xong hắn trực tiếp tìm ra tụ kim môn linh bảo, sau đó đem mình thần nhiệm vụ ở phía trên, tâm tình đó là tương đối khá, khống chế cái này linh bảo vậy hết sức quen thuộc, đảo mắt đã giải quyết hết thảy, không cho những người khác cơ hội. Mà lúc này, Khương Phàm đã dẫn người đi tới bí cảnh trong đó, mặc dù tiến vào nơi này trước Khương Phàm có vô hạn nghĩ thế nào, nhưng tiến vào nơi này sau đó, đập vào mi mắt quả thật núi hoang một phiến, không có nhiều ít cây cối, quái thạch lởm chởm, đều là trơ trụi thạch đầu sơn, trung điệp ngàn dặm, không biết kéo dài đến nơi nào. Nơi này linh lực đậm đà, nhưng cho người hơi thở nhưng cũng không có thần linh tộc tổ địa như vậy thoải mái, nhưng lại có cường đại dị thường linh lực áp chế, đến từ bí cảnh quy tắc, có thể không nói được đạo không rõ. Tần Vô Lượng cao mày nói, lão đại, nơi này hơi thở có thể cũng không tốt lắm. Khương Phàm gật đầu một cái, đúng vậy, nơi này đối bên ngoài kiếp sau mệnh thật giống như có chút bài xích, cho nên mới để cho các ngươi cẩn thận một chút, nơi này hẳn sẽ rất nguy hiểm, chúng ta nhiều người như vậy cùng lên đường có chút lãng phí thời gian, chúng ta chia 5 cái đội ngũ, mỗi đội ngũ 3 đến 5 người, chia nhau hành động, nhưng khoảng cách không nên quá xa, tranh thủ giữ ở trong vòng 5 phút có thể tiếp viện đến khoảng cách, gặp phải phiền phức gì, lập tức kêu gọi vùng lân cận. Người giúp là được rồi, mà ta cũng sẽ lấy nhanh nhất tốc độ tiếp viện các vị. Nghe nói như vậy, người Trung Quốc rối rít gật đầu, Tần Vô Lượng 3 người quả quyết đứng ở Khương Phàm sau lưng, đây cũng là để cho người có chút hâm mộ. Phải biết lần trước bí cảnh để cho cái này 3 người đều được to lớn tăng lên, vô luận là Tần Vô Lượng vẫn là Trương Thiên Tề đều có đặc biệt rõ ràng tiến bộ. Trương Thiên Tề cảnh giới bày ở nơi đó, mà Tần Không Mận vậy to lớn hóa thân sắc còn có vậy chiến lực cường đại hơi thở đã có thể nói rõ hết thảy, đi theo Khương Phàm tuyệt đối sẽ có thịt ăn, điểm này không thể nghi ngờ. Có thể bọn họ cũng không tốt nói gì, dẫu sao quyền quyết định ở Khương Phàm vậy, ngón tay cũng không giống nhau dài, huống chi Tần Vô Lượng các người sớm hơn cùng Khương Phàm kết giao, đây đều là duyên phận và thiên mệnh cho phép. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, mặc dù tộc ta ban đầu vậy chưa đi đến nhập qua bên trong, nhưng đối với nơi này nhưng có biết chút chút, bởi vì Thanh Ngọc tộc đều là khu mỏ ở giữa Bảo Ngọc Thành ngấn ra, cho nên mới sẽ 10 phần thưa thớt, mà dãy núi này chính là ra đời Thanh Ngọc tộc dãy núi, vậy cùng tương đương với Thanh Ngọc tộc tổ địa, cho nên bọn họ đối với nơi này bảo vệ là tốt vô cùng, một điểm này ngươi hẳn biết, những thứ này thạch đầu sơn mặc dù nhìn như không có chút nào sức sống, nhưng thực chỉ là biểu hiện không cùng mà thôi, mỗi người cảm giác lực vậy không giống nhau. Đối Thanh Ngọc tộc mà nói nơi này là cao nhất bảo địa. Mà nhân tộc cảm giác nơi này hơi thở sẽ cảm giác được kiềm chế, nhưng Thanh Ngọc tộc cảm thụ hạ, nhưng là nồng nặc sức sống. Khương Phàm thì trực tiếp hỏi nói, ngươi có biết bọn họ tàng bảo ở nơi nào? Ta đối cái đó cảm thấy hứng thú hơn. Ta làm sao biết? Ta cũng là lần đầu tiên tiến vào nơi này, ngươi làm ta không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu. Khương Phàm nghe nói như vậy có chút buồn bực, vậy cũng chỉ có thể tùy duyên. Sau đó, hắn mở miệng cùng những người khác nói, chia xong đội ngũ sau đó, chúng ta liền lên đường, phương hướng ta tới định, tranh thủ nhanh nhất thời gian được tới đây truyền thừa và chỗ tốt, mọi người lên tinh thần, vạn sự chú ý. Nghe nói như vậy, đám người không do dự nữa, trực tiếp dựa theo Khương Phàm phương hướng chỉ hành động, bởi vì bọn họ không thể tách ra quá xa, cho nên chỉ có thể hướng một phương hướng xuất phát, phải biết cái này bí cảnh cũng không có như vậy nhiều hạn chế, nội đạo cảnh dưới tu sĩ đều có thể tiến vào nơi này. Mà thân pháp cảnh đệ cựu trọng cao thủ mạnh bao nhiêu? Chí ít xa không phải những thứ này thiếu niên vây công có thể đạt tới trình độ, cho dù là Khương Phàm cũng phải tạm lánh mũi nhọn. Cho nên bọn họ phải có thể ở thời gian đầu tiên tiếp viện những người khác mới an toàn nhất. Hành động sau đó, vậy ít một chút người cần phải đi can dự quá nhiều, hết thảy toàn dựa vào cơ duyên, Khương Phàm lựa chọn cuối cùng rời đi. Để cho những người khác trước chọn phương hướng, như vậy vậy chưa đến nỗi bị nói lời ong tiếng ve. Nhìn đám người lục tục rời đi, Thần Vô Lượng có chút nóng nảy. Lão đại, chúng ta nếu như lại không xuất phát, thứ tốt cũng đều kêu những tên kia đoạt đi, lấy bọn họ tính cách, thứ gì đều sẽ không cho chúng ta còn dư lại. Khương Phàm nói, luôn cảm giác có chuyện muốn phát sinh, hy vọng cùng chúng ta lần này hành động không quan hệ chứ, bất quá đối với nơi này ta có thể không được rõ, các ngươi có thể hay không lấy được chỗ tốt, còn phải xem vận khí mới được. Nói xong, Khương Phàm bắt đầu hành động, mang 3 người rời đi tại chỗ. Nơi này đồng thời, khu vực hỗn loạn bên trong một tòa thành trì trong đó, nơi này có rất nhiều hàng năm ở nơi này khu vực hỗn loạn bên trong lịch luyện các tộc tu sĩ, nơi này được gọi làm thành phố hỗn loạn. Nơi này không có thành chủ, bị một thế lực quản hạt, chính là tụ kim môn. Hỗn loạn chi địa mặc dù bị gọi là hỗn loạn, chủ yếu chính là không có quá nhiều quy củ, nhưng cái này bên trong đúng là hiếm có thiên đường một trong. Mọi người biết rõ tụ kim môn siêu cường thực lực, cho nên không người sẽ đi khiêu khích uy nghiêm của hắn, cho nên trong thành này mặc dù kẻ ác không thiếu, va chạm không ngừng, nhưng lại không ai dám đem sự việc làm lớn chuyện, nếu không kết quả rất nghiêm trọng, thậm chí liền chạy ra thành cơ hội cũng không có, cũng sẽ bị bắt lại. Thành phố hỗn loạn chỗ sâu chính là một tòa thật to thương hội, cửa rộng mở, nhìn qua và tầm thường thương hội không việc gì khác biệt, lui tới tu sĩ ở chỗ này nhưng đều hết sức khiêm tốn, hơn nữa đều rất an phận, nhưng bên trong đại sảnh 10 phần náo nhiệt, các loại các dạng ngoại tộc tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nam đây nè. Chương 1453, phiền toái buông xuống. Những thứ này ngoại tộc tu sĩ có chính là tới nhận thưởng vàng, có chính là ở chỗ này đạt được một ít che chở, có chính là ở chỗ này mua một ít nhìn lên bảo vật. Bọn họ tu vi cũng tương đương không kém. Hàng năm trà trộn vào này tu sĩ, không có một cái dễ chê. Trước đây không lâu, có người quản sự cầm ra một quả linh ngọc, sau đó đem linh lực của mình rót vào trong đó. Cái này quản sự lại cũng đạt tới thần pháp cảnh, cái này tụ kim môn tiền muôn bạc biển, không biết trong môn có nhiều ít cao thủ khách khanh, coi như bên ngoài, địa vị vậy cao vô cùng, hoàng tộc đều phải cho bọn họ mấy phần mặt mỏng. Chỉ gặp vậy linh ngọc thả ra màn sáng, một cái tin ngay tức thì ở đại sảnh bầu trời lộ vẻ hiện ra nhân tộc thiếu niên tạo thành đội ngũ, tiến vào ngọc động bí cảnh trong đó, số lượng không thiếu, cơ hồ đều đạt tới thần pháp cảnh, thân phận không rõ. Tin tức này chính là vậy bí cảnh cửa vào ngoại tộc viết, tin tức này vừa ra ngược lại là để cho tại chỗ tu sĩ đều có chút không nghĩ tới, một đám thần pháp cảnh nhân tộc thiếu niên. Nhân tộc tổng cộng mới có nhiều ít thần pháp cảnh tu sĩ? Tin tức này không phải là sai rồi chứ? Nhân tộc trong đó nơi nào có nhiều ngày như vậy tài nhân vật? Thu Kim Môn lúc nào vậy bắt đầu thả ra tin tức giả? Nhân tộc bất quá là sơ đẳng tộc quần, coi như hơi quật khởi, vậy tuyệt đối không cách nào đạt tới cái này cùng thiên phú, nhất định là nơi nào nghĩ sai rồi. Cũng có thể là bán tin tức người, mắt mở, lầm. Vậy quản sự yếu ớt mở miệng, ta Thu Kim Môn lúc nào thả qua tin tức giả? Các ngươi không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể nói các ngươi kiến thức nông cạn, tin tức này nhất định là thật 100%, bởi vì trước đây không lâu bọn họ danh tiếng ở bên ngoài đã vang dội, cầm đầu thiếu niên tên là Khương Phàm, trong cùng thế hệ cơ hồ không người nào có thể địch. Vậy quản sự tiếp theo cầm Khương Phàm tình huống cho biết cho tại chỗ tu sĩ, bao gồm Khương Phàm như quật khởi thế nào, còn có Khương Phàm cuối cùng ở đó Thanh Loan Thánh Thổ trong đó lực chiến hoàng tộc còn có cổ thần tộc thiên tài cùng chuyện, đây có thể để cho tại chỗ các tộc người mạo hiểm rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, không dám tin tưởng đây đối với bọn họ thật sự mà nói có chút quá mức thần thoại, dẫu sao đó chỉ là một nhân tộc tu sĩ, bọn họ tiến vào hỗn loạn chi địa trước, nhân tộc còn là một chút vị cũng không có, vậy mấy cái nổi danh một chút tông môn thực lực tổng hợp sợ rằng còn không bằng một cái trung đẳng kích thước vương tộc, bọn họ căn bản không người tộc coi ra gì qua. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện như vậy một cái nghịch thiên nhân vật, làm sao có thể để cho bọn họ không sợ hãi? Có người tỉnh táo lại sau đó, mở miệng hỏi nói, Thu Kim Môn đem bọn họ tin tức tuyên bố đi ra ngoài là vì sao ý? Thằng nói xong rồi, cái này Khương Phàm đắc tội rất nhiều nhân vật lớn, huyết đồng tộc còn có đan thành cũng lấy giá cao treo giải thưởng, nếu như có thể bắt sống Khương Phàm, nguyện ý chung nhau ra ba kiện hoàng cấp linh bảo, linh thạch triệu, đế cấp đan dược 10 cái. Nếu như có thể mang về Khương Phàm đầu lâu, huyết đồng tộc nguyện một mình ra những thứ này một nửa làm thù lao, còn như những người khác tộc tu sĩ, không có gì giá trị, xử trí như thế nào đối phó? Chúng ta liền bỏ mặc, tin tức này sau nửa giờ ta sẽ tuyên bố đến trên linh bảo, đến lúc đó liền xem có người hay không có dũng khí đi nhảy vũng nước đục này. Nghe nói như vậy, tại chỗ các tu sĩ rối rít nghị luận, thù lao này số lượng có thể chân thực quá hấp dẫn người. Có người nói, coi như là bắt một cái ngộ đạo cảnh cao thủ sợ rằng cũng không đạt tới như vậy thù lao chứ. Vậy tiểu tử rất khó đối phó. Người bên người cười lạnh nói, dễ đối phó nói, bằng huyết đồng tộc thực lực còn có vậy đan thành thực lực, làm sao có thể để cho hắn như vậy phách lối. Nghe nói như vậy, có người hướng Thu Kim Môn vậy quản sự hỏi, các ngươi vẫn là đem vậy Khương Phàm cụ thể năng lực cho biết chúng ta mới phải, chúng ta cũng không muốn đến lúc đó liền chết thế nào cũng không biết. Vậy quản sự tu sĩ mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta đang phải nói cho các ngươi. Lùng bắt Khương Phàm nhất định phải ở trong bí cảnh tiến hành, lần này Ngọc Động bí cảnh liền là rất tốt cơ hội, bởi vì hắn bên người có Ly Trần cảnh cao thủ bảo vệ, cũng chỉ có ở trong bí cảnh nàng mới không thể hiện thân. Lời này để cho tại chỗ tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh, Ly Trần cảnh cao thủ là cái gì? Đó cũng không phải là bọn họ dám đi đắc tội tồn tại, tùy tiện một cái nhảy ra cũng có thể giải quyết bọn họ một đám, đây chính là cái này đại thiên thế giới đứng đầu nhất chiến lực. Nghe nói như vậy, có người nói, các ngươi Thu Kim Môn nói chuyện còn thật sẽ thở mạnh, vậy cho dù chộp được thì có ích lợi gì? Rời đi bí cảnh một bước, có thể liền muốn chết rất thảm. Vậy quản sự nói, các ngươi có thể yên tâm, chỉ cần các ngươi bắt người, chúng ta tự nhiên sẽ phái cao thủ đi tiếp ứng, đến lúc đó hết thảy cũng không thiếu được các ngươi hẳn biết ta Thu Kim Môn năng lực, nói chuyện giữ lời, tuyệt không trì hoãn. Đây cũng là để cho trước mắt mọi người sáng lên, có chút mong đợi, vậy bí cảnh ngộ đạo cảnh trở lên đều không cách nào tiến vào, Khương Phàm mặc dù cảnh giới siêu cường, nhưng cũng chỉ là giới hạn tại thần pháp cảnh mà thôi, huống chi Khương Phàm chỉ có thần đại cảnh, cùng thần pháp cảnh ở giữa cao thủ hàng đầu so sánh, có thể còn yếu hơn không thiếu, tìm một số cao thủ đi, vây quét Khương Phàm, sợ rằng sẽ là cái chủ ý tốt. Trong chốc lát mọi người rối rít rời đi, hiển nhiên đối cái này cảm thấy hứng thú người có khối người, mà Khương Phàm lúc này trả hết toàn mông ở trong cốc đan thành. Vương Nam lúc này đã khôi phục 7-8 phần, lại là ở phía trước mấy ngày đột nhiên giác ngộ, bước vào cực cảnh trong đó. Lần này hiểm chết còn sinh, bị Khương Phàm từ bên bờ tử vong lôi kéo trở về, để cho hắn chiến lực trở tăng, lĩnh ngộ rất nhiều trước kia không cách nào nghĩ thông suốt chuyện, lúc này lại là hoàn toàn không nghĩ tới Khương Phàm hôm nay đã có như vậy chiến lực, Thanh Loan Thánh Thổ đánh một trận, đã cho biết Khương Phàm đã từng tất cả đối thủ, bọn họ đã hoàn toàn không có ở đây một tầng thứ lên. Kim Hiền dẫn người từ bên ngoài đi tới, mang rượu món, tâm tình không tệ. Vương Minh, lần này nhân họa đắc phúc, ngày hôm nay mới tính là chân chính chúc mừng ngươi, trước nhưng mà để cho ta lo lắng rất lâu, bất quá lần này Vương Minh coi là trên lần nữa trở về đứng đầu hàng ngũ, cho dù là gặp lại cổ thần kia tộc thiên tài, lần này cũng chưa chắc sẽ bại. Vương Nam gật đầu một cái, lần này nhờ có ngươi giúp ta, nếu như không phải là ngươi thời gian đầu tiên mang ta đến bên này, để cho dược sư lấy đan dược kéo dài mạng ta chỉ sợ cũng chống đỡ không tới Khương huynh chạy tới. Hai người cùng ly uống rượu, trò chuyện Khương Phàm, ngoài cửa đi tới Kim Hiền một cái khác dưới quyền, hắn biểu tình nghiêm túc, sai bước sao rơi đi tới Kim Hiền bên cạnh. Nhỏ giọng ở Kim Hiền thai bên nói gì, Kim Hiền nghe xong cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, vội vàng cầm ly rượu đặt ở hạ. Ngươi nói là sự thật. Thấy Kim Hiền lúc này khó coi diễn cảm, Vương Nam cũng biết xảy ra chuyện, vì vậy trực tiếp mở miệng. Kim huynh đã ở chỗ này chỉ hoãn thời gian rất lâu, nếu như có chuyện, liền mau sớm đi làm, chờ ta bình phục sau trước hết hồi tộc cùng trưởng bối lên tiếng chào hỏi, không lâu sau đi ngay tìm ngươi biết hợp, chúng ta đi ra ngoài lịch luyện như thế nào. Kim Hiền nghe nói như vậy nguyên bản thật cao hứng, nhưng lúc này nhưng hoàn toàn không cao hứng nổi. Khương huynh bên kia có thể phải xảy ra chuyện. Nói xong, hắn trực tiếp đem một kiện đặc thù linh bảo lấy ra giao cho Vương Nam. Hắn giải thích, Khương huynh đi hỗn loạn chi địa, đây là chúng ta Thu Kim Môn nơi bán ra linh bảo, ta muốn ngươi đối cái này chắc sẽ không rất xa lạ. Vương Nam cầm thần niệm đưa vào trong đó sau đó, cũng là cả kinh. Vây quét, lần này còn không phải là đồng bối tu sĩ. Vậy lần này có cao thủ xuất thủ, Khương huynh há chẳng phải là giữ nhiều lành ít. Kim huynh ngươi nhưng mà Thu Kim Môn thiếu môn chủ, chuyện này ngươi được nghĩ một chút biện pháp mới được à? Kim Hiền nói, ta ở chỗ này, nói gì cũng không có dùng, ta được tự mình đi vậy thành phố hỗn loạn, sau đó để cho nơi đó quản sự hãy mau đem cái này treo giải thưởng rút lui hết mới được, nhất định phải ra sức bảo vệ Khương huynh bình an. Vương Nham cưỡng ép áp chế mình thương thế. Ta cũng cùng ngươi cùng đi, ta hôm nay chiến lược coi như không tệ, tính toán thật xảy ra vấn đề gì, chúng ta cũng tốt thời gian đầu tiên nghĩ biện pháp giải quyết, chưa đến nỗi không có chút nào tiếp ứng thủ đoạn. Kim Hiền nhìn hắn một mắt, ngươi xác định ngươi thương thế không thành vấn đề chứ? Ta có dưới quyền hỗ trợ, vấn đề cũng không lớn. Vương Nham nhưng rất dứt khoát lắc đầu một cái, đừng nói những thứ kia, ta thương thế ta rất rõ ràng, huống chi lúc này ta đã bước vào cực cảnh, sẽ không ra quá nhiều vấn đề. Vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức lên đường, ta để cho người đi trước chuẩn bị truyền tống trận. Hỗn loạn thành này, nhận được tin tu sĩ đã không phải số ít, bất quá nơi này tu sĩ cũng không có đi vội động, Khương Phàm lúc này mới tiến vào vậy bí cảnh trong đó, muốn phải đối phó hắn, thời gian sung túc, hết thảy cũng tới kịp. Cao như vậy thù lao, đối những thứ này ở chỗ này hàng năm lịch luyện ngoại tộc có sức hấp dẫn thật lớn. Bọn họ lúc này đều ở đây hô bằng hoán hưu, hy vọng tìm người liên thủ cùng đi, như vậy còn có phối hợp, chưa đến nỗi tranh phong lúc một thân một mình, liền lùi lại đường cũng không có còn lại. Rất nhiều ngoại tộc đều ở đây hành động, một ít ở cái khác bí cảnh lịch luyện ngoại tộc tu sĩ nhận được tin tức sau cũng không thể không trước thời hạn rời đi, hướng vậy Ngọc Động bí cảnh phương hướng xuất phát, trong đó không thiếu cao thủ. Còn như Khương Phàm các người lúc này đang cẩn thận tìm kiếm truyền thừa còn có bảo vật. Không thể không nói, đá này trên núi mặc dù không có nhiều ít thực vật và linh dược, nhưng lại nhưng thả ra tương đương không kém hơi thở, còn có hàng loạt linh thạch còn có đặc thù mỏ sát, những thứ này đều là bảo vật khó được, cho dù là đối Khương Phàm sức hấp dẫn vậy là rất lớn. Những thứ này vật liệu dùng để luyện chế đan dược còn có bố trí trận pháp thậm chí luyện chế linh bảo đều có siêu cường công hiệu, đám người cũng là làm không biết mệnh tìm kiếm, có nhiều ít liền hái nhiều ít. Rất nhanh thì có đội ngũ hơi thở biến mất, không qua bọn họ hơi thở rất ổn định, hẳn không phải là gặp phải phiền toái, càng giống như là tiến vào một cái truyền thừa trong đó, đây có thể để cho những tu sĩ khác cửa mười phần hâm mộ. Nhưng Khương Phàm lúc này lại cũng không phải là như vậy quân quyết, bởi vì cái này mấy ngày hắn mấy lần lòng rung động, hơn nữa càng ngày càng thường xuyên, cảm giác được có chuyện xảy ra, nhưng lại không biết kết quả có thay đổi gì, không thể không kiêng kỵ một chút, khiêm tốn làm việc. Thần Vô Lượng nói, lão đại, chúng ta muốn không muốn nghỉ ngơi một tí? Hắn nhìn thấu Khương Phàm không đúng, hảo tâm nhắc nhở. Khương Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, sắp trời đã tối, chúng ta trời sáng lại xuất phát liền tốt, chỉ là nơi này thật giống như quá bình tĩnh liền điểm, những cái kia ngoại tộc đối với chúng ta liền khiêu khích cũng không có, cái này quả thực quá kỳ quái. Nghe nói như vậy, Trương Thiên Tề nói, tại sao dường như ngươi mong đợi ngoại tộc tới tìm phiền phải đâu? Chiến đấu có ích lợi gì? Vẫn là lợi dụng mắt thần tìm truyền thừa tương đối đáng tin. Khương Phàm nói, bọn họ không đến tìm phiền toái, tổng để cho ta cảm giác có chút không đúng lắm, các ngươi chẳng lẽ còn không được rõ bọn họ tác phong sao? Chúng ta chia nhau hành động, toàn thể cảnh giới ở chỗ này không hề coi là cao, bọn họ cũng không biết chúng ta thân phận, ngoài gia tộc đối với nhân tộc thái độ, không thể nào tùy ý chúng ta ở chỗ này xung loạn, cùng bọn họ tranh đoạt bảo vật. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1454, khiêm để cho. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Trương Thiên Tề cẩn thận hồi muốn tiến vào đại thiên thế giới đoạn đường này, thật đúng là cùng Khương Phàm nói như nhau, ngoại tộc luôn là biết chủ động tìm bọn họ phiền toái, bởi vì đây chính là nhân tộc và ngoại tộc quan hệ giữa. Có thể đến nơi này, như vậy nhiều ngoại tộc cũng không phản ứng gì, chân thực quá kỳ quái chút. Bắt đầu bởi vì bọn họ người đông thế mạnh, để cho ngoại tộc kiêng kỵ vậy coi là có thể giải thích, nhưng hôm nay sau khi chia nhau hành động như cũ xuôi gió xuôi nước, cái này nhìn qua có thể liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ đang nổi lên kế hoạch gì không được? Đây chẳng phải là rất phiền toái? Khương Phàm nói, bỏ mặc phiền toái gì, lần này cũng chỉ có thể chờ đón đỡ, hy vọng ta dự cảm là sai. Tân Vô Lượng không có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy. Lão đại, không nghĩ tới ngươi cũng có thời điểm sợ. Khương Phàm lắc đầu một cái, sợ? Không tồn tại. Ta thật ra thì càng lo lắng các ngươi mà thôi, ta có gì phải sợ, nếu như không phải là mang các ngươi, coi như đối mặt ngộ đạo cảnh tu sĩ, ta cũng có thể ung dung rời đi, ngươi lợi dụng phụ linh ngọc truyền âm cho những người khác, nếu như phát hiện không đúng, ví dụ như ngoại tộc đại quy mô tụ tập vây quét, liền nghĩ biện pháp tụ tập lại, giấu, không thể liều mạng, lấy cái này bí cảnh cường độ, hẳn sẽ mở rất dài một đoạn thời gian, chờ tình thế qua liền sau đó mới đi ra là được. Nghe nói như vậy, Thần Vô Lượng gật đầu một cái, hết thảy làm theo. Sau mấy ngày như cũng mười phần bình tĩnh, bọn họ ở nơi này trong bí cảnh lấy được không thiếu đặc thù linh thạch, có thể dùng để luyện chế tương đối khá đủ. Còn có mấy cái đội ngũ hơi thở biến mất, hiển nhiên là đều tiến vào truyền thừa đúng như Khương Phàm đối bọn họ dự liệu như nhau, những thiên tài này đều có cực cao cơ duyên, lấy bọn họ thực lực, ở chỗ này đạt được truyền thừa tuyệt đối không phải việc khó gì. Mắt thần một mực duy trì mở ra trạng thái, một ít tương đối hơi yếu truyền thừa bình phong che chở bị Khương Phàm trực tiếp coi thường, nếu là cái mới vừa mở không lâu bí cảnh, Khương Phàm dĩ nhiên phải đem càng thời gian dài thả tìm mạnh hơn truyền thừa trên, dẫu sao bên người nhưng mà còn có Trương Thiên Tề ba người đêm đó rốt cuộc ở một nơi trong khe núi, Khương Phàm thấy một nơi đặc thù cấm chế, phạm vi rất rộng, trực tiếp khắc vẽ ở trên sườn núi, linh lực siêu cường. Cái này mấy ngày chỉ đạt được một ít chân quý vật liệu, để cho muốn truyền thừa Tần Vô Lượng ba người có chút buồn rầu, gặp Khương Phàm đột nhiên dừng lại, ba người cũng là tràn đầy mong đợi, tò mò nhìn Khương Phàm, muốn biết hắn có phát hiện gì. Mà Khương Phàm mười phần trực tiếp bắt đầu thử nghiệm phá trận, Khương Phàm siêu cường thực lực không thể nghi ngờ, ở đó thần linh tộc thánh thổ, hắn phá trận linh đồ lại là đạt được biến chất, hôm nay thi triển ra muốn gì được đấy, hoàn toàn không kém gì ban đầu tiểu bất điểm. Mà Tiểu Nguyệt Nhi tiên thiên trận văn lúc này bị Khương Phàm linh lực kích hoạt sau đó, vậy cho thấy đặc thù hơi thở, phía trên hoa văn đổi được hơn nữa phức tạp. Chỉ dùng không tới 3 phút, Khương Phàm cũng đã nửa thân thể tiến vào trong đó. Theo kịp, Khương Phàm quát khẽ một tiếng, Tần Vô Lượng ba người cũng sớm đã không kịp chờ đợi, trực tiếp đuổi theo Khương Phàm, để cho Khương Phàm lấy linh lực đem bọn họ bao vây, mang bọn họ tiến vào cấm chế này, trong đó đây chính là không có mở ra cấm chế, bên trong có cái gì bọn họ còn không biết, nhưng tuyệt đối là cái địa phương không tệ. Quả nhiên, sau khi tiến vào trung quanh linh lực đậm đà như nước, ngược lại là để cho bốn người rất là hài lòng. Bất quá nơi này hiển nhiên là một trong hang núi, bên trong hơi thở không cách nào chân chính cảm giác, cũng không nhìn ra đi bao xa. Khương Phàm thi triển lửa pháp, đem linh lực của mình hoàn toàn phóng thích, ngay tức thì chiếu sáng trung quanh, phía trước là một cái rộng rãi hang động lối đi, không biết đi thông nơi nào. Tần Vô Lượng không kịp đợi đi ở phía trước, hắn rất muốn biết nơi này kết quả có cái gì, lấy bây giờ tình huống xem ra, nơi này linh lực đậm đà, trước mặt nếu như là truyền thừa mà nói, tất nhiên sẽ là một cái tương đối khá truyền thừa đại khái đi 5 phút, một cái nạm rất nhiều sáng lên linh thạch hang động xuất hiện ở trước mắt mọi người, những linh thạch này bởi vì linh lực nguyên nhân, một mực sáng lên, vĩnh hằng bất diệt, một viên độ sáng có lẽ không tính là quá mạnh mẽ, nhưng vây coi như vậy nhiều, làm cho cả hang động lộ vẻ được 10 phần sáng ngời. Khương Phàm vậy tản đi lựa pháp, cẩn thận cảm giác nơi này hết thảy. Không có bảo vật, không có cất giấu vật quý giá, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này chắc là một cái truyền thừa. Không do dự, mang ba người đi thẳng tới trong huyệt động kia tìm. Một khắc sau chúng quanh linh lực phóng thích mở, một giọng nói vang lên, đám người lại cảm giác được lối đi phía sau tựa như bị một loại đặc thù nào đó linh lực phong tỏa, hết sức kỳ lạ. Ngoại tộc. Đơn giản đôi câu chữ, ngược lại là để cho Khương Phàm bốn người làm sửng sốt một chút. Bởi vì đây là bọn họ gọi đại thiên thế giới tu sĩ tên, nhưng nơi này tu sĩ xưng hô như vậy nhân tộc ngược lại cũng không vấn đề gì. Không nghĩ tới tộc ta tộc mở sau đó, nên trở về lại không phải tộc ta huyết mạch, mà là người ngoài, xem ra lần này tộc ta thật sự là tổn thương nguyên khí nặng nề. Các ngươi kết quả như thế nào tiến vào ta cái này truyền thừa đất? Ta hẳn không có mở mới đúng. Khương Phàm nói, thần linh tộc phá trận lực, tìm tới nơi này, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp, tiền bối sẽ không làm khó chúng ta chứ? Thanh âm kia nói, ta không phải cái gì tiền bối, ta chỉ là thủ hộ nơi này thủ hộ linh niệm mà thôi, chỉ là tộc ta nhân vật lớn lưu lại một đạo hơi thở, phụ trách nơi này truyền thừa, nếu các ngươi đi tới nơi này, ta dĩ nhiên cũng sẽ không vì khó khăn các ngươi, hơn nữa còn sẽ cho dư các ngươi truyền thừa, đây là ta trách nhiệm một phần chia, hơn nữa năm đó đại nhân vậy chưa nói qua những truyền thừa khác không thể truyền ra ngoài, các ngươi nếu có thể tìm tới nơi này, vậy coi là trên cùng tộc. Ta có duyên phận, không quá ta cái này truyền thừa chỉ có thể đồng thời cho ba người sử dụng, các ngươi bốn cái bên trong cần phải có một người rời đi mới được. Theo ta xem các ngươi bốn cái ở nơi này tỉ thí một phen, như vậy nhất là công bằng, cường giả đạt được truyền thừa cơ hội, xưa nay đều là như vậy. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nói thẳng, không cần, truyền thừa để lại cho bọn họ ba cái là được, ta có thể rời đi trước. Tân Vô Lượng có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại dứt khoát như vậy, từ nơi này tình trạng tới xem, cái này truyền thừa không phải chuyện đùa, cho dù ở nơi này thần kỳ bí cảnh trong đó, vậy tuyệt đối không phải dễ tìm như vậy, Khương Phàm lại liền bỏ qua như vậy. Lão đại, chúng ta hao phí thời gian dài như vậy mới tìm được có thể để cho ngươi hài lòng truyền thừa, là nhường gì cho chúng ta? Ngươi được truyền thừa là chuyện đương nhiên, ngươi và Lâm tỷ tỷ bọn họ ở chỗ này truyền thừa là tốt, trong hang động này linh lực rất mạnh, ta ở chỗ này tu luyện chờ các ngươi là được. Khương Phàm lắc đầu một cái, trực tiếp cự tuyệt Tần Vô Lượng. Ngươi yên tâm đi, nơi này truyền thừa ta không nhận được, những địa phương khác truyền thừa không đại biểu ta không có được, ta có thần mục và phương pháp phá trận, hơn tìm mấy cái nhỏ truyền thừa cũng có thể đền bù hết thảy, các ngươi đừng lãng phí thời gian, ta sẽ rời đi cái này truyền thừa, chờ các ngươi tiếp nhận hoàn truyền thừa sau đó, nhất định phải liên thủ hành động, đi ra ngoài vậy khiêm tốn một chút, mau sớm nghĩ biện pháp cùng ta hội hợp, hiểu chưa? Tần Vô Lượng thấy được Khương Phàm trong ánh mắt kiên định, đủ rồi chứng minh Khương Phàm đã quyết định tốt, hắn nói thêm gì nữa đều vô dụng. Trương Thiên Tề ôm quyền nói, đa tạ Khương huynh tất thành. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, tốc độ không chậm, đảo mắt biến mất ở bóng tối hang động trong đó. Thanh âm kia vang lên lần nữa, không nghĩ tới cái thằng nhóc đó đối các ngươi tốt như vậy, lấy hắn cảnh giới mà nói, hắn hẳn mới là cần nhất truyền thừa cái đó, bất quá các ngươi ba cái cũng xem là không tệ, ta không quản được như vậy nhiều, chỉ có thể đem truyền thừa phân biệt truyền thừa cho các ngươi, sau đó cái huyệt động này liền sẽ làm khô, cần mấy chục ngàn năm mới có thể lần nữa khôi phục truyền thừa, các ngươi ba cái muốn bắt chặt thời gian nghiêm túc hấp thu linh lực mới được. Mà bên kia Khương Phàm đã tới hang động cuối, một mình rời đi truyền thừa. Lấy hắn thực lực, rời đi cái này bí cảnh cũng không phải là quá khó khăn chuyện, tìm linh lực truyền thừa vậy không hề mệt khó khăn, hắn hoàn toàn là muốn cảm thụ bên ngoài tình huống lúc này, cái này Thanh Ngọc tộc thánh thổ bên trong cho hắn cảm giác quá bình tĩnh một chút, cho dù nơi này ở vào hỗn loạn chi địa, nhưng có tụ kim môn tuyên bố tin tức, có thể đến nơi này ngoại tộc tu sĩ tuyệt đối không phải là số ít, lấy bọn họ năng lực tới xem, được đến những thứ kia tuyệt không phải việc khó. Khương Phàm thời khắc cảm giác những tu sĩ kia tình huống lúc này, lấy bọn họ năng lực, ở lại chỗ này tuyệt đối sẽ có được không tệ tăng lên, mới vừa rồi vậy truyền thừa cho dù là Khương Phàm cũng cảm thấy tương đối khá, nếu như không phải là Tần Vô Lượng ba người, đổi thành cái khác hạ cửu thiên tu sĩ, Khương Phàm có thể còn bỏ không được đây. Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, thật là đáng tiếc một chút, tốt như vậy truyền thừa lại trực tiếp nhường cho người khác, cái này cũng không xem ngươi. Khương Phàm nói, bớt nói nhảm, suy nghĩ một chút cái này Thanh Ngọc tộc bảo khố sẽ ở địa phương nào. Ta lần này nhưng mà mục tiêu rõ ràng, chính là liền vì những cái kia bảo vật tới. Tiểu Bất Điểm nói, cái này ta thật không biết, nhưng ta mơ hồ nhớ, vậy Thanh Ngọc tộc tựa như cuộc sống ở đá kỳ lạ gốc, nếu như dựa theo chữ trên mặt hiểu nói, hẳn là thung lũng hoặc là thung lũng các loại địa phương, nơi này thạch đầu sơn chạy dài không ngừng, trời mới biết chỗ đó ở nơi nào, nhưng vậy làm sao nói cũng coi là một cái mục tiêu, ngươi xem ngươi có phải hay không muốn sẽ đi ngay bây giờ tìm nơi đó. Rất nguy hiểm. Khương Phàm nói, mới có thể có hơn nguy hiểm. Nói không chừng Thanh Ngọc tộc có nhân vật lớn cuộc sống ở trong đó đây. Lại qua 3 ngày, như cũ gió êm sóng lặng. Mà lúc này, từng đạo bóng người tiến vào cái này bí cảnh trong đó, bọn họ tụ 3 tụ 5, tiến vào bí cảnh sau lập tức hành động, không có ý dừng lại, cái này tựa như chỉ là một bắt đầu, lục tục tiến vào tu sĩ một người so với một người mạnh, thậm chí ủng có rất nhiều thần pháp cảnh đỉnh cấp tồn tại, những người này hơi thở mạnh ngoại hạng, để cho chung quanh tu sĩ rối rít tránh để cho. Bọn họ tiến vào nơi này sau cũng là trước nhìn lướt qua chung quanh tình huống, sau đó không có bất kỳ do dự, trực tiếp bắt đầu hành động. Trong vòng một ngày, đến gần 200 người tiến vào bí cảnh, bọn họ cùng một màu thần pháp cảnh tu sĩ, tuổi tác không cùng, từ người tuổi trẻ đến già người, chiến lực cũng tương đương kinh người, huyết mạch khí lại là chứng minh bọn họ chí ít đến từ vương tộc. Khương Phàm ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, hắn lần này nhưng mà một chút thời gian cũng không có lãng phí, lấy nhanh nhất tốc độ tìm núi kia cốc hoặc là thung lũng tồn tại. Bất quá sau đó hắn đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì từ phụ linh ngọc cảm giác hơi thở tới xem, ngay vừa mới rồi có bốn đạo hơi thở lại phân tán, hơn nữa còn là đột nhiên tách ra, hiển nhiên là chạm tới cái gì bị truyền đến khắp nơi, cũng có thể là bọn họ đồng thời sử dụng lớn dịch truyền phù. Nếu như là cái trước còn không việc gì, nếu như là người sau, vậy thì chứng minh hắn lo âu chuyện vẫn là xảy ra. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1455, cao thủ. Khương Phàm cũng không có dừng lại, vậy bốn đạo hơi thở đã hướng một phương hướng di động, bọn họ khoảng cách vị trí còn không coi là quá xa, tụ chung một chỗ sợ rằng không dùng được nửa giờ. Sau đó không bao lâu, một cái tiểu đội khác vậy phân tán ra, tình huống và mới vừa rồi cơ hồ giống nhau. Khương Phàm biết, hẳn là người sau tình huống, tuyệt đối không phải chạm tới loại nào đó cấm chế, bởi vì vậy hai cái tiểu đội khoảng cách rất xa, hoàn toàn là hai cái phương hướng bất đồng, hẳn không biết trùng hợp như vậy, gặp phải chuyện giống vậy. Mà ngay lúc này, một đạo thần niệm từ phụ linh ngọc truyền tới, vừa vặn để cho Khương Phàm cảm giác hết sức rõ ràng. Khương huynh, vạn sự chú ý, có người đến tìm ngươi, người tới không tốt, thực lực rất mạnh, nhất định phải chú ý. Ngay sau đó đạo thứ hai thần niệm truyền tới, thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ, không thể địch, nhất định phải chú ý. Cái này cũng đều là mới vừa rồi vậy tiểu đội người cho hắn mật báo tin tức, một người trong đó lại là nói rõ người tới thực lực, trong đó tất nhiên có người đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, cũng chính là chỉ nửa bước vào ngộ đạo cảnh cao thủ, như vậy tu sĩ vô cùng cường đại, Khương Phàm rất rõ ràng, hắn bây giờ vậy tuyệt đối không phải đối thủ, dù là đối phương quan tâm bình thường tư chất. Nếu như đổi ngoài ra một loại giải thích, thật ra thì hơn nữa trực tiếp, có thể đạt tới cái cảnh giới này tu sĩ, tuyệt đối không có một người yếu, không một không phải như vậy tư chất siêu cường tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới lại biết chủ động đến tìm hắn. Chẳng lẽ chúng ta thân phận đã bại lộ? Tiểu Bất Điểm nói, đây có cái gì kỳ quái đâu? Bọn họ mặc dù hàng năm trà trộn ở chỗ này, nhưng các ngươi cái đội ngũ này như vậy là thủ, như thế nhiều nhân tộc thiếu niên thiên tài, tuyệt đối sẽ có như vậy tâm tư kín đáo tu sĩ nghĩ biện pháp do thám rõ các ngươi lai lịch, các ngươi trước ở đại thiên thế giới làm ra lớn như vậy động tĩnh tới, muốn phân biệt ra các ngươi thân phận tuyệt đối không khó, hơn nữa cái này bí cảnh hạn chế rất lớn, cho nên đưa tới cao thủ đối phó ngươi, không có gì thật là kỳ quái. Hai người đang nói, đột nhiên lại có một tiểu đội tách ra, vẫn là thi triển lớn dịch truyền phù, tình huống cùng trước kia vẫn là hoàn toàn giống nhau. Khương Minh chú ý, có cao thủ liên thủ ở thăm dò tung tích của ngươi, chúng ta đã thử nghiệm phản kháng, đáng tiếc không địch lại đối thủ, chỉ có thể phân tán lần nữa tập hợp. Nhìn xem cái này ba đội ngũ trô ở vị trí, Khương Phàm cơ hồ có thể xác định, cái này ba đội ngũ trô ở khu vực khoảng cách rất xa, cho nên đối phó bọn họ tuyệt đối không thể nào là một chi đội ngũ. Khương Phàm không lại đoán, trực tiếp đem mình thần niệm rót vào phụ linh ngọc trong đó. Chắc có nhóm lớn ngoại tộc cao thủ tiến vào bí cảnh tìm chúng ta tung tích, mục tiêu có thể là ta, nhưng các ngươi sợ rằng cũng sẽ bị liên lụy trong đó, các ngươi tập hợp tốt sau đó phân biệt tìm một giống vậy truyền thừa ở lại bên trong, hoặc là tìm một chỗ bố trí che giấu trận pháp ở lại trong đó, không thể cùng bọn họ nổi lên va chạm, cầm an toàn đặt ở vị thứ nhất, ta cũng không muốn ngày khác trở về, đến lúc đó sư phụ của các ngươi tìm ta phiền toái. Đã tiến vào truyền thừa đất, hơi thở sau khi xuất hiện, các ngươi thời gian đầu tiên cầm tin tức này cho biết cho những người khác, ta biết chủ động hiện thân, giúp các ngươi bên kia mau sớm giải vây, cùng những cái kia ngoại tộc rời đi các ngươi mảnh khu vực kia sau đó, các ngươi lại chú ý hành động là được. Khương Phàm hiển nhiên đã quyết định nào đó cái biện pháp, việc cần kiếp đương nhiên là cho đám người giải vây, nếu không nhiều cao thủ như vậy tụ ở bên kia, bọn họ chân thực quá nguy hiểm điểm, hiện tại còn có thể miễn cưỡng đối phó, nếu quả thật gặp phải mấy cái thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ tụ chung một chỗ, vậy bọn họ bại trận xuống có thể chỉ là ngay tức thì. Không do dự nữa, Khương Phàm đột nhiên vòng vo phương hướng, hướng bí cảnh bên kia khu vực bay đi, hắn linh lực không ngừng phóng thích, khoảng cách mấy trăm mét ra cũng có thể cảm nhận được hắn hơi thở tồn tại, hắn mục đích rất đơn giản, chính là lấy mình làm mồi, hấp dẫn những cao thủ kia sự chú ý, chỉ như vậy mà thôi, đây đối với Khương Phàm mà nói, cũng không phải là việc khó, hắn năm đó vậy lợi dụng qua loại phương pháp này cho Nhân Hoàng Tông giải vây, lần nào cũng đúng. Rất nhanh, Khương Phàm hơi thở liền bị mấy cái du lịch ngoại tộc tu sĩ cảm giác được, chỉ bất quá mấy cái này ngoại tộc tu sĩ là ở Khương Phàm bọn họ trước cũng đã tiến vào nơi này, cho nên bọn họ mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có lộ ra quá nhiều ý, dẫu sao nơi này là bí cảnh, được cái mình muốn, toàn xem bản lãnh. Nhưng Khương Phàm hành tung sau đó vẫn bị truyền ra, một đường hướng một phương hướng di động, khoảng cách những cao thủ kia tụ tập khu vực càng ngày càng xa. Mấy ngày sau, Phụ Linh Ngọc truyền tới thần niệm, Khương huynh, chúng ta đã mấy ngày không có cảm giác được ngoại tộc cao thủ hơi thở, bọn họ hẳn đều đã rời đi, ngươi bên kia muốn chú ý lại chú ý, chúng ta có thể vẫn chờ ngươi dẫn chúng ta trở lại Cửu Hoang, đi hạ Cửu Thiên đây. Lần này Khương Phàm nhếch miệng lên nhưng lại cũng không trả lời, có thể buông xuống một ít đối những cao thủ kia kiêng kỵ, lấy hắn hôm nay năng lực, còn chưa đến nỗi quá mức lo âu, như thế nhiều thủ đoạn trên người, hắn vẫn là có chút lòng tin có thể tự vệ đoạn đường này nhanh chóng tiến về trước, Khương Phàm cũng không có nhàn rỗi, một mực đang tìm Thanh Ngọc tộc có thể chôn giấu bảo vật, đáng tiếc như cũng không phát hiện gì. Bất quá buổi tối hôm đó, mấy cái bóng đen từ bầu trời bay qua, tốc độ cực nhanh, mặc dù áp chế bọn họ hơi thở, nhưng như cũng để cho Khương Phàm cảm thấy một ít áp lực. Cao thủ, một người hơi thở chỉ sợ cũng muốn áp chế ta, đây chính là bọn họ nói thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ sao? Nếu quả là như vậy, vậy tới cũng quá nhanh một chút. Cái này mấy người thật cao phi hành, hoàn toàn không có hướng đất mặt nhìn một chút ý, hiển nhiên tuyệt đối không phải tới nơi này tìm truyền thừa, không có gì bất ngờ xảy ra, những người này chắc là chạy hắn tới. Khương Phàm không thể không lợi dụng cấm chỉ đem đống lửa và thân hình nút ở trong đó, cũng chỉ có như vậy mới có thể an toàn nhất dừng lại ở cái này đoạn đường này, hết tốc lực tiến về phía trước còn muốn phóng thích linh lực, đối Khương Phàm mà nói cũng coi là một loại không nhỏ tiêu hao, cũng may hắn có đan dược uống, hơn nữa bản thân thì có rất mạnh năng lực khôi phục, chỉ dùng 2 tiếng cũng đã khôi phục lại cao nhất trạng thái. Mà ngắn ngủi này 2 tiếng trong đó, Khương Phàm chí ít cảm thấy 3 đội ngũ từ vùng lân cận đi qua, là 3 đội ngũ, mà không phải là 3 người. Cái này để cho hắn làm sao có thể không sợ hãi? Tới nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là vì ta tới? Ngay tại lúc này, hắn cảm giác được có người lợi dụng phụ linh ngọc đang kêu gọi hắn, cũng không phải là đến từ Hạ Cửu Thiên mọi người phụ linh ngọc, Khương Phàm cẩn thận cảm giác sau đó, một đạo thần niệm truyền tới. Khương huynh chú ý, chúng ta tụ kim môn trước đoạn thời gian đạt được các ngươi đầu mối và thân phận, sau đó có người trực tiếp bỏ ra số tiền lớn ban bố tin tức này, hơn nữa phát ra vây quét làm, cho nên bên này tụ tập đại lượng tu sĩ muốn bắt ngươi trở về, ta trước đã chạy tới thành phố hỗn loạn, đáng tiếc tin tức đã tuyên bố ra ngoài, không cách nào sửa đổi, trừ phi đạt được cha ta phê chuẩn, bây giờ muốn liên lạc hắn đã không kịp, ta chỉ có thể tới bên này nhắc nhở Khương huynh, ta sẽ một mực ở nơi này lối ra vùng lân cận cùng Khương huynh, ta có thể mang Khương huynh đi trước lặng lẽ rời đi, như vậy thì có thể không cần quan tâm những cao thủ kia tiêu trừ. Truyền âm chính là Kim Hiển, bọn họ trước đi đường, hắn còn ở vậy đan thành thấy qua Kim Hiển, vậy thuận tiện giúp Liền Vương nha một cái, giữ được tính mạng. Không nghĩ tới hắn lại sẽ xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, nhắc nhở hắn chuyện này, đủ rồi nhìn ra thành ý của hắn, mà hắn nơi là, cũng là Khương Phàm hóa giải này cục tốt nhất biện pháp, nhưng hắn khẳng định sẽ không như vậy làm, dẫu sao lần này không phải quan hệ đến chính hắn, Tần Vô Lượng cũng như vậy cũng người an nguy, hắn phải giúp cân nhắc mới được, tuyệt đối không thể như thế qua loa quyết định. Bất quá nói tới cái này vây quét làm ngược lại là để cho Khương Phàm hết sức tò mò, Kim Hiền nói để cho hắn nhớ ra cái gì đó, chính là trước tu sĩ kia cho hắn tụ kim môn luyện chế linh bảo. Hắn đem thần thức đưa vào trong đó, sau đó liền cảm giác được một cái lóe lên nhiệm vụ, chính là phần kia vây quét làm, lại là cầm thù lao và đối phương nói rõ ràng, cái này cũng để cho Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu số tiền lớn ban bố nhiệm vụ lại là huyết đồng tộc và đan thành bên kia. Bất quá có ý nghĩa phải, huyết đồng tộc đối phó Khương Phàm, muốn sống chết miễn bàn. Mà vậy đan thành hiển nhiên là hy vọng bắt sống, năm đó Khương Phàm cùng vậy đan thành đế cấp dược sư trao đổi rất dài một đoạn thời gian, lấy vậy đế cấp dược sư năng lực, dĩ nhiên có thể nhìn ra Khương Phàm dược sư lên thiên phú, còn có như vậy nhiều kỳ lạ phương thuốc, không một không để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú. Mặc dù Khương Phàm xúc phạm qua hắn, nhưng hắn vẫn là muốn bắt Khương Phàm trở về, tranh thủ hạng phục, trở thành đan thành một thành viên, còn có thể cầm những cái kia kỳ lạ phương thuốc đạt được tay, vậy tất nhiên là thu hoạch khổng lồ. Nhưng Khương Phàm thấy cái này tuyên bố làm sau đó, cũng là cảm khái và phần. Tiểu Bất Điểm thông qua Khương Phàm thần niệm hiển nhiên vậy cảm giác được vậy vây quét làm, còn có phong phú thù lao. Chậc chậc, không muốn đến bây giờ ngươi đã giá trị cao như vậy, so một ít ngộ đạo cảnh cao thủ cao hơn, thảo nào sẽ hấp dẫn tới đây hơn ngoại tộc cao thủ, xem ra ngươi rất nhanh thì phải ở nơi này hỗn loạn chi địa lớn hot lên tới. Vậy cũng dự chủ trước, cái này hỗn loạn chi địa sợ rằng so với kia bên nguy hiểm nhiều, bởi vì không người sẽ lại kiêng kỵ đồ gì khác, đặc biệt là ở nơi này loại bí cảnh trong đó, ta và Cốt Tà cũng không có biện pháp xuất hiện giúp ngươi, dựa hết vào ngươi tu vi, mới vừa rồi đi. Ngang qua vậy ba đội ngũ đều không cách nào đối phó. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên đối mới vừa rồi vậy mấy cái đội ngũ hơi thở vẫn là trí nhớ sâu sắc, không thể không nhắc nhở Khương Phàm một tí, dẫu sao cái này quan hệ đến Khương Phàm an nguy, hắn không thể không nhắc nhở một tí mới được. Khương Phàm không nghĩ nhiều nữa, sau đó lợi dụng phụ linh ngọc truyền âm cho Kim Hiền. Kim huynh, nhắc nhở ta đã lấy được, cảm ơn trước ngươi đặc biệt chạy đoạn đường này, yên tâm ta đã có phát hiện, bọn họ muốn đối phó ta cũng không như vậy dễ dàng, ta sau đó từ sẽ nghĩ biện pháp rời đi, nơi này rất loạn, thần pháp cảnh tu sĩ sợ rằng đã có rất nhiều, ngươi tốt nhất không nên quá đi sâu vào bí cảnh, chú ý bị liên lụy trong đó. Nói tới cái này, Kim Hiền đột nhiên nghĩ đến cái gì, đáp lại Khương Phàm. Khương huynh, ngươi trước hay là cố tốt mình, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, 2 ngày trước tiếp vây quét làm tu sĩ đã vượt qua 400 người, coi như là chỉ có một nửa tu sĩ đi bên này, ngươi vậy định trước sẽ 10 phần phiền toái, nhất định phải cẩn thận một chút một ít, nếu không hậu quả khó liệu. Như vậy thù lao dưới, mặt của ta chỉ sợ cũng không người sẽ cố kỵ. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, không thành vấn đề, sự việc ta đã đại khái biết được, yên tâm, muốn đối phó người ta nhiều, huyết đồng tộc mình không được, liên hiệp những tộc quần khác cũng không được, những người này liền càng không được. Nếu bọn họ đến tìm ta cũng thật tốt tốt gọi bọn họ mới được. Nói xong, không để ý nữa Kim Hiển, hắn ánh mắt lóe lên, hiển nhiên nghĩ tới điều gì, nhếch miệng lên, lộ ra mấy phần tà cười. Liên thăm các ngươi có bao nhiêu khó khăn quấn, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thế nhé. Mời đọc mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế. Chương 1456, nhập cốc. Kim Hiển có thể tới này cho Khương Phàm nhắc nhở, đã coi như là để cho Khương Phàm không nghĩ tới, tụ kim môn là địa phương nào hắn vẫn là rất rõ ràng, vậy dù sao cũng là một thương hội, hết thảy cũng lấy lợi ích làm đầu, Kim Hiển chỉ là thiếu môn chủ mà thôi, còn căn bản không cách nào ảnh hưởng đại cuộc. Hắn lúc này đã coi như là nghĩ ra giải quyết phương pháp, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không phải là như vậy bị động bị người đánh, trước kia không phải hiện tại càng không phải là. Cứ tới đều là chút cao thủ, thực lực tổng hợp lại là đã vượt qua hắn, nhưng hắn lúc này việc cần kiếp vẫn là phải hãy mau đem quyền chủ động nắm ở trong tay mình, cũng chỉ có như vậy mới có thể tốt hơn giải quyết trước mắt hết thảy phiền toái. Không do dự nữa, Khương Phàm đứng dậy hành động, tiếp tục ngự không lên, hướng một cái phương hướng bay đi. Còn như hắn xuất hiện ở nơi này tin tức hôm nay đã truyền đi, như vậy cũng coi là cho Tần Vô Lượng bọn họ bên kia giải vây, chưa đến nỗi một mực bị người nhớ. Khương Phàm lúc này tốc độ không giảm, tiếp tục hướng phía trước hành động, hắn đã quyết định mục tiêu, chính là muốn tìm được vậy Thanh Ngọc tộc chân chính tổ địa, sau đó cầm đến nói đó truyền thừa trước. Còn như những chuyện khác, cùng giải quyết hết thảy các thứ này nói nữa vậy tới kịp. Một bên phi hành, hắn một bên câu thông Lâm Chiến và Tiểu Ngải. Không biết ta hiện tại hao phí một ít vật liệu tới bố trí liên hoàn trận, đối những cái kia thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ có thể sẽ có tác dụng. Tốt nhất có thể để cho bọn họ không phải vậy lộ ra. Nghe nói như vậy, Tiểu Ngải vội vàng mở miệng, cái này dĩ nhiên không phải vấn đề, nếu như chỉ là chính ta mà nói, có lẽ còn có chút phiền toái, nhưng Lâm Tiền bối năng lực cao như vậy, hơn nữa cái này giết thần trận vốn là sát phạt trận pháp, cho nên có hắn chỉ điểm bảy trận, vậy tuyệt đối có thể tổn thương nặng những tu sĩ kia, chỉ bất quá trận pháp thủy chung là trận pháp, sự linh hoạt nhất định là kém một ít, cho nên công tử muốn chân tránh theo cái này tới đánh tan đối thủ, lựa chọn bố trí trận pháp địa điểm làm lại chính là trọng yếu nhất. Lâm Chiến nói, hôm nay thiếu chủ chiến lực đã ở thần pháp cảnh trung đô không tính là quá yếu, cho nên chúng ta bố trí trận pháp năng lực tuyệt đối là người trước mặt chiến lực gấp mấy lần cao, chỉ là càng mạnh trận pháp tiêu hao vật liệu cũng chỉ càng nhiều, đặc biệt là bố trí cái loại này sát phạt trận, bản thân đối tài liệu tiêu hao liền lớn vô cùng, hơn nữa lần này là phải đối phó thần pháp cảnh đỉnh cấp cao thủ, cho nên vật liệu sợ rằng phải lãng phí rất nhiều, thiếu chủ phải có cái chuẩn bị tâm tư mới được. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, những thứ này cũng không là vấn đề, vô luận hao phí nhiều ít vật liệu ta cũng gánh nổi, huống chi chúng ta lần này tới chính là vì nơi này bảo vật, còn như bảy trận địa điểm, ta đã nghĩ xong, chỉ là đáng tiếc còn không tìm được mà thôi. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, ngươi là muốn ở đó nơi truyền thừa trong thung lũng bố trí trận pháp chứ? Đến lúc đó đem bọn họ toàn bộ dẫn nhập trong đó, lại mở đại trận ra, một lần hành động tiêu diệt đối thủ. Mặc dù cái này cách làm có chút tuyệt, nhưng ta thích, sớm nên cho bọn họ chút thủ đoạn nếm thử một chút, chỉ có chân chính cầm để cho bọn họ kinh sợ thối lui, hoặc là đánh bại bọn họ mới biết chân chính nhượng bộ, ngươi cũng có thể tiếp tục đi xuống. Khương Phàm nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên việc cần kiếp không phải giải quyết những cái kia phiền toái, mà là tìm ra vậy truyền thừa, lấy đi tất cả bảo vật, còn như Tần Vô Lượng bọn họ, chỉ có thể hy vọng bọn họ có thể khiêm tốn hành sự. Tiểu Bất Điểm cười nói, bọn họ thực lực đủ để tự vệ, dẫu sao nơi này không có ngộ đạo cảnh cao thủ, thần pháp cảnh sơ kỳ và đỉnh cấp mặc dù chênh lệch to lớn, nhưng dẫu sao thuộc về thống nhất cái cảnh giới lớn, quy luật không việc gì không cùng, cho nên muốn bỏ chạy, lại phối hợp dịch chuyển phủ, tuyệt đối không phải việc khó gì. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, nói tiếp, hy vọng như thế chứ. Khương Phàm không do dự, tiếp tục về phía trước, hắn che giấu mình hơi thở, hành động một mình, những cái kia ngoại tộc cao thủ muốn phong tỏa hắn hơi thở và vị trí vậy không như vậy dễ dàng. Bí cảnh lối vào vùng lân cận, Vương Nham cảm thụ Khương Phàm phụ linh ngọc vị trí, mở miệng nói, Khương huynh quả nhiên lớn gan, hoàn toàn không quan tâm bao nhiêu người vây quét hắn, lại vẫn còn tiếp tục đi sâu vào bí cảnh. Kim Hiền gật đầu một cái, mặc dù ta đã nhắc nhở hắn, nhưng hắn nhưng một chút ý rút lui cũng không có, cái này bí cảnh hạn chế chân thực quá thấp một chút, cao thủ chỉ càng ngày sẽ càng nhiều, đến lúc đó có thể gặp phiền toái. Khương huynh dẫu sao chỉ là một người mà thôi, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, mà lần này cũng không chỉ ước chừng chỉ là bốn tay mà thôi, hắn phải đối mặt rất có thể là mấy trăm cao thủ, hy vọng hắn có thể sớm làm ra câu trả lời, mang người hắn nhanh chóng cùng ta hội hợp, ta lợi dụng động thiên linh bảo mang bọn họ rời đi nơi này. Vương Nham cũng không như thế cho rằng. Kim huynh, có lẽ chỉ là chúng ta suy nghĩ nhiều, như vậy tình huống nói không chừng Khương huynh đã sớm dự liệu được, căn bản không cầm những cao thủ này coi ra gì đâu. Phải biết trước đoạn thời gian hắn đối mặt Ly Trần cảnh cao thủ đều là ung dung không vội vã, lại là dám mạnh sấm vương tộc cấp người, Khương huynh tầm mắt tuyệt đối so với chúng ta cao hơn được hơn. Kim Hiền nói, đó là ở bên ngoài, không phải cái này bí cảnh trong đó, ngoại giới coi như hắn như thế nào đi nữa dày vò, bên người có thể kêu gọi ra cao thủ bảo vệ, có thể những cao thủ này ở chỗ này căn bản không cách nào xuất hiện, càng chưa nói tới có thể che chở. Đây cũng là tại sao rất nhiều cao thủ biết rõ Khương Phàm khó đối phó còn tới trước nguyên nhân, lần này cơ hội chân thực quá khó được, nếu như Khương Phàm thành công rời đi cái này bí cảnh, bọn họ tuyệt đối sẽ buông tha cái này. Vậy quét nhiệm vụ, dẫu sao muốn trực tiếp đối mặt Ly Trần cảnh cao thủ, cho bọn họ 100 cái lá gan vậy tuyệt đối không dám như vậy. Kim Hiền mặc dù tuổi tác chừng mực, nhưng là xem sự việc nhưng đặc biệt thấu triệt, cầm những cao thủ này tâm tư nghĩ rõ ràng. Vương Nham kinh ngạc hơn ngược lại là đối Khương Phàm tình cảnh vậy có chút lo âu đứng lên, bởi vì dựa theo Khương Phàm trước kia làm việc phong cách tuyệt đối sẽ không thấp như vậy điều mới đúng, chỉ sợ sớm đã bắt người khai đao. Bọn họ không biết Khương Phàm lúc này đang làm gì, nhưng nếu Khương Phàm tiếp tục đi sâu vào bí, chắc hẳn đã có mục tiêu, lấy hắn thực lực, lấy được chỗ tốt tuyệt không phải vấn đề. Hai người thương lượng một phen sau đó, Vương Nham quyết định mau sớm khôi phục thương thế, bình phục sau vậy đến cái này trong bí cảnh tham gia náo nhiệt, nói thế nào hắn lúc này cũng là bước vào cực cảnh trong đó, bỏ mặc tới nơi này nhiều ít cao thủ, hắn vậy có năng lực tự vệ. Còn như Kim Hiền, lấy hắn thân phận, trên mình bảo vật vô số, cũng không nóng nảy đi tìm truyền thừa, hơn nữa hắn tuyệt đối coi như cái này đại thiên thế giới bên trong danh nhân, không mấy người không nhận biết hắn, địa vị cao cả. Trong hoàng tộc cao thủ vậy nhiều nhiều ít thiếu sẽ cho hắn chút mặt mũi, dẫu sao tụ kim môn sản nghiệp tùy thuộc thực sự quá lớn. Cho nên hắn dự định lưu lại nơi này lối ra vùng lân cận, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng Khương Phàm, muốn trước trả nhân tình cho Khương Phàm. Bên kia, Hạ Cửu Thiên mấy cái đội ngũ lúc này đều đã dừng lại, ẩn nặc, mặc dù đã gió êm sóng lặng 2-3 ngày, nhưng bọn họ lúc này như cũng 10 phần cảnh giác, không có gấp hành động. Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy muốn tìm Khương huynh? Chẳng lẽ hắn thật sự là ngoại tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt? Cái này Khương huynh được làm nhiều ít xấu xa là mới để cho người ta như thế nhà bảo? Cũng may chúng ta cảnh giới coi như không tệ, hơn nữa phát hiện vậy tương đối sớm, nếu không khẳng định phải thua thiệt lớn. Bất quá dựa theo Khương huynh bây giờ vị trí, còn có chúng ta nơi này tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra, những cái kia ngoại tộc tu sĩ hẳn là bị Khương huynh dẫn đi mới đúng, Khương huynh hẳn chủ động bại lộ mình hành tung, cũng chỉ có hắn sức hấp dẫn mới có thể đem những người này toàn bộ dẫn đi. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm? Trợ thủ của hắn cửa ở nơi này trong bí cảnh hẳn không cách nào xuất hiện chứ? Trong chốc lát đám người rơi vào yên lặng trong đó, nếu như không phải là giúp bọn họ giải vây, Khương Phàm hoàn toàn không có bất kỳ cần thiết dẫn đi những cao thủ kia, nhưng lúc này bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp, những cái kia thần pháp cảnh cao thủ mạnh bao nhiêu, bọn họ nhưng mà đích thân nhận thức, tuyệt đối không phải bọn hắn bây giờ có thể đối phó, nếu như cưỡng ép ra tay, một khi bị chế ngự, vậy coi như phiền phức hơn, tất nhiên sẽ bị những cái kia ngoại tộc cao thủ cầm đi lợi. Dũng điểm yếu uy hiếp người khác Khương Phàm, hậu quả khó liệu đoạn đường này Khương Phàm đều hết sức đáng tin, bọn họ có thể đều thấy ở trong mắt, nếu như bởi vì bọn họ khinh thường, ngược lại để cho Khương Phàm rơi vào hiểm cảnh trong đó, vậy coi như không phải bọn họ nghĩ đáng người rất nhanh tỉnh táo lại, lấy bọn họ năng lực, dĩ nhiên vẫn là rất rõ ràng liền có thể nghĩ rõ ràng nguyên một chuyện, phân tích tốt hơn thiệt, bọn họ lựa chọn sau đó khiêm tốn làm việc, hết thảy cũng cùng Khương Phàm an bài là được rồi. Sau 10 ngày, Khương Phàm luôn luôn liền sẽ ở một số cao thủ trước mặt bại lộ hành tung, mỗi một lần cũng sẽ hấp dẫn đại lượng ngoại tộc cao thủ hướng bên này đến gần. Cứ việc cái này trong bí cảnh có rất nhiều bảo vật, nhưng Khương Phàm giá trị đặt ở vậy, ngay trong bọn họ một phần lớn tu sĩ đều là vì Khương Phàm tới, những thứ khác nhắm mắt làm ngơ, hoàn toàn không quan tâm, mục tiêu chính là bắt Khương Phàm. Mà Khương Phàm lúc này đã tới một cái chợt hẹp cốc khẩu trước, hắn đi đường lâu như vậy, đụng đại vận giống vậy tìm tới nơi này, tiến vào bí cảnh sau đó, nơi này là nhất xem vậy Thanh Ngọc tộc tộc đất địa phương, cái này để cho Khương Phàm đại hỉ, trên mặt cũng treo nụ cười. Do dự một chút, lợi dụng hỏa kim nhãn cẩn thận quan sát cốc khẩu, phát hiện chỉ có một cái không hề coi là quá mạnh mẽ bình phong che chở, không biết người nào nơi vải, nhưng nơi cốc khẩu thỉnh thoảng sẽ thả ra từng đạo đậm đà linh lực, có thể gặp nơi này cũng không tầm thường. Khương Phàm nhếch miệng lên, trực tiếp hướng vậy bình phong che chở đi tới, hắn đã quan sát qua, nơi này là tiến vào thung lũng duy nhất lối vào, xung quanh đều là nơi hiểm yếu, bố trí rất nhiều trận pháp, mặc dù hắn có năng lực một đường phá giải tiến vào trong đó, nhưng không đi chính lộ khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít bất ngờ chuyện. Khương Phàm lúc này chỉ muốn mau sớm giải quyết chuyện trước mắt, dẫu sao hắn còn phải ở chỗ này làm chút việc lớn đi ra. Bình phong che chở cạnh, Khương Phàm thi triển phá trận thủ đoạn, một lát sau đã tiến vào trong đó, cũng không có đem bình phong che chở hoàn toàn phá vỡ, mà là lấy linh lực dung hợp phương pháp, lẻn vào trong đó, hơn nữa đem một đạo thần niệm hơi thở ở lại bình phong che chở bên trên, nếu như có người mạnh xông tung lũng, hắn cũng có thể ở thời gian đầu tiên cảm giác được, chưa đến nỗi rơi vào phiền toái trong đó. Tiến vào tung lũng sau đó, trung quanh linh lực rõ ràng leo lên, nhưng là như cũ và những địa phương khác như nhau, nơi này không có cây cối, chỉ có lạnh như băng đá, số lượng kinh người, tản ra tương đương không kém linh lực, có thể gặp trong tung lũng này bảo vật tuyệt đối không thiếu. Hơn nữa cái này Thanh Ngọc tộc sợ rằng cầm những linh thạch này làm tu luyện vật, thậm chí rất có thể đối bọn họ cùng tương đương với đan dược. Tiểu Bất Điểm lời kế tiếp cũng coi là xác nhận hắn cái suy đoán này. Năm đó Thanh Ngọc tộc mạnh mẽ, thân thể mạnh mẽ, phản phất là tiên thiên vật nơi hóa thành, bọn họ thích nhất cường đại linh thạch, thậm chí có thể lợi dụng linh thạch tới khôi phục thương thế, tựa như cùng bọn họ đều là đồng nguyên vật. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Mời đọc mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế. Chương 1457, hầm mộ. Đồng nguyên vật. Chẳng lẽ Thanh Ngọc tộc không là sinh mệnh? Tiểu Bất Điểm nói, cái này ta cũng rất khó nói rõ sở, bởi vì truyền thuyết cái này nhất tộc tổ tiên chỉ là một khối thanh ngọc sinh linh, sau đó từ từ trở thành tu sĩ, cuối cùng hóa thành hình người, còn có thuộc về huyết mạch của bọn họ, cho nên cái này nhất tộc kết quả có tính hay không sinh mạng, đã không người biết, Thanh Ngọc tộc vậy không nói qua. Nghe được cái này, Khương Phàm đại khái nghĩ tới điều gì? Thảo nào trong cái thế giới này chỉ có quái vật, cây cối thưa thớt, xem ra bọn họ còn thật có thể là đặc thù sinh mạng, đại thiên thế giới ngược lại cũng thần kỳ, các loại các dạng tộc quần chủng tộc, có bất đồng đặc tính, có bất đồng linh tính, hình thái khác nhau. Tựa như thứ gì đều có thể trở thành tu sĩ, Cửu Hoang mặc dù cũng có tình huống tương tự nhưng rõ ràng muốn thiếu hơn. Tiểu Bất Điểm nói, chờ ngươi sau này đến mạnh hơn vị diện liền sẽ rõ ràng, những cái kia đặc thù sinh mạng năng lực tuyệt đối mạnh kinh người, mặc dù ta cũng không đi qua, nhưng tổ tiên năm đó chuyển về tin tức qua, ban đầu còn đặc biệt nói qua bên ngoài rộng lớn và mạnh mẽ. Một điểm này không cần Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm vậy vô cùng rõ ràng, chứ không nói người khổng lồ kia nhất tộc Hồng Sơn tiền bối, liền nói cái này đại thiên thế giới, năm đó bị bốn cái phệ thần người cơ hồ tiêu diệt, cổ thần tộc cường đại như vậy, cũng không có chút nào sức để kháng. Vậy trong sa mạc Hồng Liên Phong ở giữa ngủ say quái vật mạnh bao nhiêu, thật là khó có thể tưởng tượng, đạt tới hạng cảnh giới thật khó mà cân nhắc đi sâu vào thung lũng. Khương Phàm không có ý dừng lại, hắn tốc độ không chậm, nhưng mắt thần nhưng vẫn duy trì mở ra trạng thái, quản bị nơi này hết thảy. Cái này Thanh Ngọc tộc hiển nhiên đối trận đạo cũng không phải là rất tinh thông, nơi này trận pháp bố trí 10 phần xù xì, dĩ nhiên cái này cũng rất có thể là bởi vì bọn họ đối mình thực lực có tuyệt đối lòng tin mới biết như vậy qua loa. Làm hoàn toàn tiến vào thung lũng trong đó, đập vào mi mắt là từng cái thẳng đứng ở trong thung lũng to lớn của đá. Phía trên trạm chỗ chi chít chữ viết, chỉ tiếp chữ viết phía trên hết sức đặc thủ, là Khương Phàm chưa từng thấy qua một loại chữ viết. Hắn đánh giá cột đá, hỏi Tiểu Bất Điểm, chữ viết phía trên ngươi biết sao? Tiểu Bất Điểm nói, đây là Thanh Ngọc tộc mình chữ viết, người ngoài thì không cách nào phân biệt, rất có thể là loại nào đó công pháp, hoặc là truyền thừa, đáng tiếc ta cũng không cách nào giải đáp. Khương Phàm nói, không sao, đem bọn họ ghi tạc trong đầu là được, tương lai nói không chừng bắt một cái Thanh Ngọc tộc tu sĩ, sau đó hỏi hắn là được. Những thứ này cột đá tổng cộng có 7 cây, thả ra tương đương không kém linh lực, mỗi cây hơi thở cũng không quá giống nhau, hơn nữa hết sức kỳ lạ. Cho Khương Phàm cảm giác cùng ban đầu đạt được vậy Ngũ Tượng Phong truyền thừa có chút tương tự, nhưng lại hiển nhiên so Ngũ Tượng Phong truyền thừa linh lực muốn ổn định hơn. Khương Phàm không có gấp hành động, mà là đem những thứ này trên cột đá hết thảy cũng in vào ý ngay trong óc, nói không chừng sau đó sẽ có trọng dụng. Nhớ hết thảy các thứ này sau đó, Khương Phàm bắt đầu ở trong thung lũng này từ từ tìm. Liên ở không có phát hiện gì lúc đó Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu như cái này Thanh Ngọc tộc ngày thường cư ngụ ở nơi này, hẳn không biết ở nơi này ăn gió ngủ sương mới đúng, nhất định có núi động trốn ở chỗ này, không có sai. Nghĩ tới đây, Khương Phàm không nói hai lời trực tiếp hướng thung lũng bên bờ đi tới. Nơi này đều là núi cao chót vót, 10 phần dốc, thậm chí liền chỗ đặt chân cũng không có, mắt thần mở, Khương Phàm ở nơi này trên núi cao chót vót bắt đầu từ từ tìm, chỉ cần tìm được bọn họ chỗ ở, tin tưởng khoảng cách bảo vật liền đã không xa đây là. Tiểu Ngải mở miệng nói, công tử, ngươi có phải hay không muốn bố trí ở chỗ này trận pháp? Thung lũng này diện tích không tính lớn, linh lực đậm đà, đặc biệt thích hợp dùng để mai phục kẻ địch. Nếu như bố trí ở chỗ này trận pháp nói, người ngoài chỉ cần dám vào nhập nơi này, nhất định phải gặp gỡ phiền phải lớn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm cười nói, không thành vấn đề, túi bách bảo giao cho các ngươi, đi bố trí xong, bố trí tuyệt diệu một ít, chờ ta giải quyết hết thảy lại đi giúp các ngươi. Nói xong, Khương Phàm từ trong túi bách bảo tìm ra một mặt trận kỳ. Trận kỳ linh lực phóng thích, trực tiếp hướng trong thung lũng tim bay đi, một khắc sau Khương Phàm đem linh lực của mình rót vào trong đó, mênh mông linh lực ngay tức thì bùng nổ, Khương Phàm lợi dụng linh lực nối liền đem Tiểu Ngải và Lâm Chiến đưa vào trận kỳ trong đó. Bởi vì không có trận pháp làm môi giới, trận linh không cách nào sinh tồn, trừ phi một ngày kia bọn họ có thể bước vào tu sĩ hàng ngũ, như vậy mới có thể chân tránh thoát khỏi trận pháp và linh lực dựa vào, đây cũng là bọn họ truy tìm mục tiêu chỗ. Sau đó Tiểu Ngải bọn họ như thế nào bố trí trận pháp liền không cần Khương Phàm đi quan tâm, hắn đối cái này hai cái trận linh 100% tín nhiệm, vô luận là Tiểu Ngải bản thể trận pháp vẫn là Lâm Chiến giết thần trận, phẩm chất đều là cựu hoang lại khó tìm siêu cường trận pháp, vậy chính vì vậy, bọn họ nơi bố trí đại trận mặc dù đều có riêng mình nghiêng về tính, bất đồng đặc điểm và phương hướng, nhưng bọn họ bổ sung biết thời gian dài như vậy, đã sớm đem trận pháp dung hợp một chỗ, để cho bọn họ ở trận đạo trên đều có không tệ tăng lên. Còn có một chút đến từ Khương Phàm trận đạo thiên hạng huyền diệu. Năm đó trận đạo thiên còn ở vạn trận giới lúc đó, Tiểu Ngải không biết bảo vệ nó nhiều ít năm, không biết mấy lần cảm giác phía trên đồ, đáng tiếc khi đó trận đạo thiên trừ công pháp tên bên ngoài căn bản không có chút nào cái khác bất kỳ chữ viết, nàng năm đó một mực ở điều nghiên trận này đạo thiên kết quả thần kỳ ở địa phương nào, đáng tiếc cũng không có thu hoạch. Cho đến Khương Phàm sau khi luyện thành, nàng vậy đi theo tiếp xúc, bọn họ là Khương Phàm trận linh, sau khi nhận chủ tâm ý tương thông, Khương Phàm tu luyện sau đối bọn họ ảnh hưởng cực lớn, bọn họ cũng có thể đi theo hiểu trong đó huyền diệu, cái này để cho bọn họ năng lực vượt xa năm đó, đây cũng là đi theo Khương Phàm sau cho bọn họ mang tới tăng lên. Chỉ bằng một điểm này đã đủ để chứng minh Khương Phàm lúc này năng lực. Khương Phàm tiếp tục tìm hang động, có thần mục hỗ trợ, ngược lại cũng không coi là khó khăn, chỉ là theo hắn cảnh giới tăng lên, kiến thức càng ngày càng nhiều, hắn mắt thần đã có điểm không thỏa mãn được hắn, cái này hỏa kim nhãn muốn tăng lên cần thiên thời địa lợi, chỉ dựa vào tam muội chân hỏa rèn luyện đã không cách nào tăng lên, thiên nhãn gần đây khó mà tu luyện, hết thảy còn phải dựa vào cơ duyên mới được. Thẳng đến ngày thứ ba, Khương Phàm đột nhiên dừng bước, trên mặt lộ ra vui mừng. Đây đã là hắn lần thứ ba từ đầu tìm, trước hai lần cũng không có phát hiện cái này trên núi cao chót vót có bất kỳ chỗ kỳ lạ, nhưng hiện tại đã không cùng, Khương Phàm không chỉ có tìm được chỗ kỳ lạ, càng phát hiện vậy cấm chế thả ra yếu ớt hơi thở. Trước Khương Phàm nói qua, cái này Thanh Ngọc tộc đối trận đạo lý rõ ràng cũng không phải là rất mạnh, cho nên chung quanh trận pháp cấm chế cũng bố trí 10 phần xù xì, nhưng cái này bên trong cũng không cùng, hiển nhiên dùng tâm tư, lại là lấy trận pháp che giấu trận pháp hơi thở, vậy che giấu trận pháp khắc vẽ ở trên núi cao chót vót, gần sát xem căn bản xem không hoàn toàn, đây cũng là mê hoặc Khương Phàm hai lần nguyên nhân. Không có bất kỳ do dự, Khương Phàm trực tiếp hướng cái vị trí kia bay đi lên, lấy phá trận bên trong ung dung phá hỏng thứ một tầng cấm chế, sau đó điều động tiểu bất điểm lực lượng, cưỡng ép xông vào tầng thứ hai cấm chế trong đó. Một khắc sau Khương Phàm biến mất không gặp, hơi thở cũng theo đó biến mất. Trong bí cảnh, lúc này mọi người đã tìm Khương Phàm ròng rã hơn nửa tháng, Khương Phàm trước tối đa 2 ngày liền sẽ lộ mặt một lần, có thể lần này đã 4 ngày cũng không có tin tức gì lại truyền ra, những cao thủ này trong chốc lát không tìm được Khương Phàm, không khỏi được có chút không nhịn được. Đáng giận nhân tộc, lại một mực ở mang chúng ta vòng vo, thật là sống không nhịn được. Cần gì phải như thế kích động? Chúng ta lần này tới không phải là muốn tính mạng hắn sao? Lão đại ngươi sẽ không thật lấy là tên kia có thể bị chúng ta bắt sống chứ? Nếu như hắn tốt như vậy đối phó, Đan Cấp và Huyết Đồng tộc vậy chưa đến nỗi nhiều năm như vậy còn để cho hắn tiêu giao bên ngoài, đã sớm phái cao thủ đem hắn trấn áp. Cũng chưa chắc, ở bên ngoài hắn có cao thủ bảo vệ, nhưng ở chỗ này cũng chưa có, ta không tin lấy lao đại và chúng ta liên thủ thực lực vẫn không thể đem bắt giữ hắn. Bên kia, khác một đội ngũ vậy đàm luận chuyện này. Lão đại, Khương Phàm lúc này tin tức hoàn toàn không có, ta đã thả tin tức đi ra ngoài, giá cao treo giải thưởng Khương Phàm vị trí, chỉ phải lấy được hắn vị trí, chúng ta thời gian đầu tiên chạy tới, tuyệt đối có thể đem tên kia bắt lại, chúng ta mấy người liên thủ, coi như là tầm thường ngộ đạo cảnh tu sĩ cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Cái đội ngũ này năng lực tổng hợp cực cao, trong 5 người có 3 người đạt tới thần pháp cảnh đỉnh cấp, cái này 5 người quan hệ hiển nhiên tốt vô cùng, những người này tương lai cũng bước vào ly trần cảnh mà nói, sợ rằng tương lai cũng sẽ đối với đại thiên thế giới cách cục sinh ra ảnh hưởng. Hạ Cửu Thiên nhân tộc những thiên tài lúc này đã lần nữa hành động, bởi vì Khương Phàm kiềm chế, để cho bọn họ chỗ ở khu vực đội được hết sức an toàn, thỉnh thoảng là sẽ gặp một ít ngoại tộc tu sĩ, nhưng cái này chút cảnh giới phổ biến cũng không có như vậy cao, vậy chính vì vậy, những cái kia ngoại tộc thấy bọn họ, cũng không có đến gần ý tưởng, nước giếng không phạm nước sông. Ngắn ngủi mười mấy ngày, đám người cũng là thu hoạch rất phong phú. Bọn họ vậy một mực ở lưu ý trong bí cảnh các phe tin tức truyền đến, biết được Khương Phàm biến mất, cái này cũng để cho đám người thở phào nhẹ nhõm, nếu như Khương Phàm thật ở chỗ này xảy ra chuyện, vậy coi như phiền phức lớn, bọn họ thậm chí liền như thế nào rời đi hỗn loạn chi địa đều là việc khó, nếu như trở lại đại thiên thế giới, vậy tất nhiên sẽ là phiền toái hơn một chút việc, ngoại tộc mắt long long, bọn họ còn rất khó liên lạc riêng mình sư môn, nếu quả thật bị ngoại tộc cao thủ nhằm vào, có thể sống được mấy cái đều là ân số. Càng rõ ràng cái này đại thiên thế giới, những thứ này nhân tộc thiếu niên cửa thì sẽ càng kính nể Khương Phàm. Rất khó tưởng tượng năm đó Khương Phàm đi tới nơi này bên lúc lại như vậy nhỏ yếu, nhưng chính là như vậy một cái nhân tộc nhân vật nhỏ, ở chỗ này không ngừng quật khởi, dù là bị hoàng tộc nhằm vào, bị thế lực lớn áp chế, vẫn không có trở ngại hắn không ngừng về phía trước lòng tin. Mà lúc này Khương Phàm đã tiến vào một cái linh lực đậm đà trong hang núi. Bất quá đúng hơn mà nói nơi này cũng không phải là một cái hang núi, mà là hầm mỏ. Từ chung quanh dấu vết tới xem, Khương Phàm có thể khẳng định huyệt động này vốn là cao thủ người là đào bới đi ra ngoài, hơn nữa cũng không phải là cưỡng ép dùng linh lực nổ tung, mà là lợi dụng công cụ từng điểm moi ra. Chung quanh có trường minh đăng, đem cái này hầm mỏ chiếu rất là sáng ngời, nhưng Khương Phàm nhìn cái này sâu không thấy đáy hầm mỏ, trong lòng không khỏi hết sức kinh ngạc. Hắn suy đoán nói, "Tiểu Bất Điểm, ngươi nói cái này Thanh Ngọc tộc có phải hay không là bị tu sĩ từ nơi này hầm mỏ trong đó đào lên?" Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm cũng là cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ như thế suy đoán, nhưng suy nghĩ kỹ một chút sau đó, hắn vậy có chút kinh ngạc, bởi vì Khương Phàm nói đặc biệt có thể, nơi này làm sao xem đều là một cái cổ xưa hầm mỏ. Mà Thanh Ngọc tộc hoàn toàn không cần như vậy đào đới mới đúng. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Mời đọc mạch truyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế. Chương 1458, phân bố linh thạch. Nếu như là nói như vậy, còn rất khó nói cái này Thanh Ngọc tộc lai lịch, bất quá nơi này nguyên lai là cái tộc gì không chế. Ta làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Thanh Ngọc tộc bản thân 10 phần cổ xưa, đây cũng không phải là bí mật gì. Nghe được Tiểu Bất Điểm lời này, Khương Phàm dĩ nhiên cũng là không có cách nào trả lời, khẽ cười nói, quản hắn là ai, chỉ cần có chỗ tốt cầm là được. Bỏ mặc nói thế nào, nhất định phải cẩn thận một chút mới là, luôn cảm giác nơi này không nhìn qua như vậy an toàn. Khương Phàm không nhiều lời nữa, trực tiếp tiến vào trong đó, hắn mang trên mặt nụ cười, hỏa kim nhãn một mực phơi bày mở ra trạng thái, tinh thần tập trung cao độ, bỏ mặc trong này có vật gì, hắn cũng muốn chú ý đối phó mới được. Nơi này linh lực 10 phần đậm đà, hơn nữa hết sức đặc thù, càng sâu nhập hầm mỏ, càng như vậy, thường xuyên có thể cảm nhận được linh thạch hơi thở từ hai bên truyền tới, có rất nhiều còn cũng khảm ở vách tường trong đó, không có bị moi ra, nhưng Khương Phàm lại không thể không xúc động nơi này kỳ lạ, có thể tìm được một cái như vậy hầm mỏ, năm đó khai thác nơi này tộc quần vậy coi là có thiên đại cơ duyên mới được. Cái này hầm mỏ thật là có thể so với tiên động, linh thạch số lượng còn có kỳ lạ thuộc tính mỏ sắt lại như vậy nhiều, thậm chí hoàn toàn không cần đi từ từ khai thác, liền ủng hộ có khổng lồ như vậy số lượng, hơn nữa từ nơi này hầm mỏ độ sâu tới xem, năm đó tộc quần kia năng lực tuyệt đối không kém, nếu không không thể nào hoàn toàn không quan tâm cái này vòng ngoài linh thạch, những linh thạch này phẩm chất có thể tương đương không thấp, nếu như là ta mà nói, có thể toàn bộ khai thác lấy đi. Bất quá nói như vậy, có thể vậy sẽ lãng phí không biết nhiều ít thời gian, đến khi đó, chẳng biết lúc nào mới được cái này trong hầm mỏ chân chính bảo vật. Tiểu Bất Điểm thở dài nói, thuyết minh năm đó vị này ánh mắt và cách cục đều vô cùng mạnh, nếu không tuyệt đối sẽ không như vậy, ngươi là từ nhỏ nhân vật từng điểm trưởng thành đến bây giờ tình huống, cho nên đối với những tư nguyên này vẫn là hết sức lệ thuộc vào và thích, cho nên mới sẽ có như vậy ý tưởng, hơn nữa bản thân ngươi công pháp chủng loại chân thực có quá nhiều, yêu cầu vật liệu liêu vậy cực kỳ to lớn, bày trận, luyện đan, tu luyện vân. Vân đều cần bất đồng tài nguyên tới từ từ tăng lên ngươi năng lực, cho nên ngươi như vậy vậy không vấn đề gì, nhưng hiện tại việc cần kiếp cũng không phải là ở chỗ này đào mỏ, trước nghĩ biện pháp tìm được vậy Thanh Ngọc tộc chỗ giấu bảo vật mới là vương đạo, không tất phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Khương Phàm dưới chân liền không dừng lại, hắn dĩ nhiên có thể rõ ràng đạo lý này. Nơi này 10 phần yên lặng, đi 10 phút, Khương Phàm thậm chí liền một cái cấm chế cũng không có đụng phải, chung quanh như cũ duy trì hầm mỏ hình dáng, vậy không gặp phải phân xóa đường, nếu như không phải là chung quanh linh lực rõ ràng biến hóa, Khương Phàm thậm chí lấy vì mình bị kẹt ở một loại không cuối chính giữa trận pháp, đi thẳng tái diễn đường. Hỏa Kim Nhãn có thể nhìn thấu như vậy trận pháp, cho nên Khương Phàm không hề lo lắng mình tình cảnh đại khái đi nửa giờ, hầm mỏ lối đi phát sinh biến hóa, biến thành hang động, không có ngoại vật chống đỡ, nhưng Khương Phàm nhưng phát hiện chung quanh vách tường đã hoàn toàn trở thành vách đá. Toàn bộ vách núi phảng phất là một khối to lớn nham thạch, đây có thể để cho Khương Phàm có chút không tưởng được. Bất quá rất nhanh Khương Phàm liền phát hiện, những thứ này nham thạch trong đó lại phân bố rất nhiều các loại các dạng linh thạch, như cũ thả ra hơi thở, muốn đào được những linh thạch này, cần ở nơi này nham thạch trong đó khai thác, so với trước đó muốn khó khăn trăm lần. Có thể như vậy tình huống nhưng để cho Khương Phàm cảm giác được hết sức kỳ quái, đá bên trong đá, cái này cùng tình huống chân thực quá hiếm thấy đây là, Khương Phàm đã hướng trước mặt tiếp tục đi xuống, không lâu sau cái đầu tiên ngã ba xuất hiện, mà vậy Trường Minh đang tới nơi này vậy hoàn toàn biến mất, nhìn đen nhánh kia, sâu không thấy đáy lối đi. Khương Phàm không thể không dừng bước lại, lợi dụng thần thức phóng thích, phân biệt cảm giác cái này hai cái lối đi không cùng, còn có lan tràn bao xa, sau đó sẽ làm dự định. Có thể hắn cẩn thận liền sau đó phát hiện, cái này hai cái lối đi hơi thở hết sức kỳ lạ, cho người cảm giác cũng là 10 phần không cùng, nhưng mặc cho bằng hắn thần thức mạnh mẽ, vậy căn bản cảm giác không ra cái này hai cái lối đi của chỗ. Không do dự, quản hắn tình huống gì, chẳng qua lãng phí một chút thời gian, cũng đi một lần, hắn còn thật không tin mình không tìm được Thanh Ngọc tộc chỗ giấu bảo vật. Hắn tăng lên chân mình bước tốc độ, lựa chọn trong đó một con đường, nhanh chóng hành động, có lựa pháp ở đây. Hắn ngược lại cũng không sợ chúng quanh hắc ám, nhưng lúc này đây chỉ đi tới 5 phút, lối rẽ xuất hiện lần nữa, hơn nữa lần này tổng cộng có 3 điều lối rẽ. Khương Phàm lợi dụng công pháp ở ngã ba trên làm ký hiệu, sau đó không do dự tiếp tục đi sâu vào trong đó, có thể chung quanh như cũ hắc ám, kém không nhiều 5 phút sau đó, lại là lối rẽ xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Tiểu Bất Điểm mở miệng nhắc nhở, như thế xem ra, nơi này hẳn không nhìn qua đơn giản như vậy, cái này Thanh Ngọc tộc khẳng định không phải đào mỏ, nếu như nơi này là bọn họ trụ sở nói, hoàn toàn không cần phải khai thác như thế nhiều ngã ba, lấy bọn họ thực lực, hoàn toàn không cần phải làm như vậy, chúng ta khẳng định quên lãng cái gì. Khương Phàm gật đầu một cái, hắn thần thức như cũ không cách nào cảm giác được huyệt động này cuối, lấy hắn tốc độ hôm nay đã di động rất xa một khoảng cách, nhưng dù vậy, có thể như cũ tựa như còn ở trong hang động này loạn chuyển, đi tiếp như vậy, nếu quả thật rơi vào loại nào đó vòng bộ, vậy coi như quá lãng phí thời gian. Khương Phàm còn có thể đại khái nhớ cái khác ngã ba phương hướng, Tiểu Bất Điểm nói thẳng, nếu không ngươi thử một chút mới lấy được năng lực, lợi dụng vậy huyền hoàng thổ đặc tính, thử nghiệm có thể hay không trốn vào núi này thể trong đó. Nghĩ tới đây, Khương Phàm cũng là trước mắt sáng lên, đây đúng là một biện pháp tốt, dù sao hiện tại cũng không biết cái khác lối đi tình huống. Hắn hoàn toàn không cần thiết ở Thanh Ngọc tộc bảy trên đường như thế không xong không có đi, hắn hoàn toàn có thể đi một cái đường mình đi ra, như vậy cũng có thể xem cái khác lối đi có gì chỗ bất đồng, chưa đến nỗi lãng phí càng thời gian dài. Nói làm liền làm. Khương Phàm trực tiếp phóng thích linh lực của mình, điều động huyền hoàng thổ hơi thở, vậy màu vàng đất ánh sáng hiện lên, Khương Phàm trực tiếp hướng vách đá đi tới, một khắc sau không có vào cái này nham thạch trong đó, đây cũng là cái này vậy huyền hoàng thổ chỗ kỳ lạ, đây cũng không phải là thông thường đất này, mà là một loại vô cùng cứng rắn nham thạch, có thể như cũng không cách nào ngăn trở Khương Phàm nhịp bước, thậm chí không cách nào để cho Khương Phàm cảm giác được bất kỳ cảm giác bị áp bách. Nhưng Khương Phàm lúc này vậy rõ ràng cảm giác được ở chỗ này bỏ chạy, cần linh lực tiêu hao có thể so với bên ngoài lớn hơn nhiều, bất quá lấy hắn lúc này khí hải linh lực dự trữ tới xem, như vậy tiêu hao vẫn là có thể hoàn toàn chịu được nổi. Rất nhanh Khương Phàm liền hành đi tới một cái khác lối đi trong đó, Khương Phàm cẩn thận cảm giác nơi này khí tức biến hóa, cùng trước kia cái lối đi kia cũng không giống nhau, nhưng cũng không có quá cũng đặc điểm. Hắn không có dừng lại quá lâu, lần nữa trốn vào vách núi bên trong, đi điều thứ ba lối đi xem tình huống, như vậy hướng ngang rời đến tiết kiệm Khương Phàm rất thời gian dài, làm hắn đi tới cái thứ ba lối đi lúc đó, đột nhiên sững sờ hạ, trên mặt lộ ra vui mừng. Nơi này hơi thở và mới bắt đầu lối đi cùng ra một loại linh lực, chỉ là phẩm chất phải sâu hơn rất nhiều, nếu như dựa theo cái này mà nói, có lẽ cái này giống nhau linh lực lối đi, liền là chính xác lối đi. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Tiểu Bất Điểm nói, rất có thể, vậy chúng ta liền thử nghiệm đi đường này, sau đó sẽ chọn phân ngã ba thời điểm vậy lợi dụng cái này đặc tính, may mà ngươi cảm giác lực kinh người, đối linh lực phân biệt lực vậy 10 phần nhạy cảm, nếu không đổi thành những tu sĩ khác ở chỗ này, còn thật khó phân biệt nơi này đặc thù biến hóa, đừng lãng phí thời gian, chúng ta mau sớm đi đường mới được. Làm Khương Phàm đi tới cái kế tiếp phân xóa đường lúc đó, trước mặt thì có 4 cái lối đi chờ hắn tuyển chọn, mà lần này Khương Phàm trực tiếp tiến vào một cái trong đó, nhưng rất nhanh liền phát hiện lối đi này ở giữa linh lực cùng trước kia lối đi hoàn toàn không cùng. Hắn xoay người dự định rời đi lối đi đi cái khác ngã ba cha xem, có thể làm hắn quay đầu lại sau mới phát hiện, đường lui lại biến mất, phía sau là vách đá, đường bị hoàn toàn phong kín, thậm chí có thể nói, đường phảng phất tử. Tới cũng không có xuất hiện qua. Khương Phàm cũng không có cảm giác được bất kỳ linh lực chập chờn, đây cũng là để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đây sẽ biến hóa như thế. Xem tới nơi này cấm chế phẩm chất ta vẫn có chút xem thường, lối đi này sau khi tiến vào liền sẽ phong bế đường lui, lấy cái này vách núi cường độ, tu sĩ tầm thường muốn xông ra đi chỉ sợ cũng muốn lãng phí thời gian rất dài, thậm chí bị vây chết ở chỗ này. Tiểu Bất Điểm nói, ta hẳn rõ ràng Thanh Ngọc tộc ý nghĩ, cái này căn bản là dùng để phòng người ngoài tiến vào nơi này trộm đồ, chỉ cần đi vào nơi này cũng sẽ bị giam ở trong đó. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không do dự, trực tiếp thi triển Huyền Hoàng Thổ lần nữa trốn vào vách tường trong đó biến mất không gặp, bởi vì khoảng cách này lối vào không xa, cho nên khoảng cách cái khác phân xóa đường cũng không tính là quá xa, rất nhanh Khương Phàm sẽ đến cái thứ hai lối đi, cẩn thận cảm giác linh lực sau đó, phát hiện như cũng không phải hắn muốn tìm cái đó, đi tới cái thứ ba lối đi, Khương Phàm lúc này mới thu hồi Huyền Hoàng Thổ linh lực, bởi vì con đường này chính là hắn nơi muốn tìm cái đó. Khương Phàm ăn vào một viên thuốc, hướng Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, nơi này chui xuống đất linh lực tiêu hao so với trước đó cái đó đổi được hơn nữa nhanh chóng, thuyết minh chung quanh vách núi cường độ đang tăng cường, năm đó khai thác nơi này ra hỏa vậy tuyệt đối là một nhân vật lớn mới là, cảnh giới và thủ đoạn nhất định đều vô cùng kinh người. Tiểu Bất Điểm thở dài nói không chừng cấm chế này là đại nhân vật kia lưu, bất quá cái này vách núi cường độ đối Thanh Ngọc tộc mà nói, căn bản không tính là cái gì, sợ rằng cũng không bằng thần của bọn họ thể mạnh mẽ, bỏ mặc như thế nào, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút, đừng ở chỗ này âm danh lật thuyền. Thanh Ngọc tộc hẳn lúc này cũng rơi vào ngủ say trong đó, lấy bọn họ căn nguyên lực, tỉnh lại tuyệt đối so với ngươi tộc còn muốn khó khăn, nơi này tương đối mà nói coi như an toàn một ít, còn như vậy cấm chế, không cách nào vây khốn ta. Khương Phàm vừa đi, một bên cẩn thận cảm giác phía trước hơi thở biến hóa, thần thức ngoại phóng, đã không còn bắt đầu như vậy kiêng kỵ. Vách núi bên trong lúc này có thể nói phân bố linh thạch, Khương Phàm hận không được ở chỗ này làm mấy năm thợ mỏ, lưu lại nơi này khai thác mấy năm mỏ sắt, tất nhiên sẽ có thu hoạch khổng lồ. Chỉ tiếc nơi này là bí cảnh, hơn nữa không biết nhiều ít năm tháng mới sẽ mở một lần, nếu như bị kẹt ở nơi này bí cảnh trong đó, sợ rằng sẽ mất đi hết thảy tranh phong cơ hội, đến lúc đó những cái kia cố nhân tình huống gì, hắn càng không cách nào nắm trong tay, hắn như thế trang đoạn về phía trước, không ngừng tăng lên chính là vì bảo vệ những người này, bảo vệ muốn bảo vệ người, hắn dĩ nhiên sẽ không cho phép mình bị khốn tại loại địa phương này. Cho nên mặc dù thấy thèm, nhưng hắn phải khắc chế mình dục vọng mới được. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Mời đọc mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế. Chương 1459, Thanh Ngọc tổ địa. Không có lãng phí thời gian, hắn hơi thở hội tụ, linh lực không ngừng phóng thích, tốc độ tiếp tục tăng lên. Nhưng lần này lối đi rất dài, ước chừng sau nửa giờ, lại xuất hiện một cái to lớn hang động, tụ tập đậm đà linh lực. Hắn trước mắt sáng lên, thần thức bao trùm chỗ, tựa như đã đến hang động cuối, hắn nhếch miệng lên, tâm tình thật tốt. Xem ra ta trước khi suy đoán cũng không sai, con đường này là đúng. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm nói, dựa theo hiện tại cảm giác tình huống tới xem, hẳn quả thật như vậy, bất quá vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Rất nhanh Khương Phàm liền tới đến hang động cạnh, làm hắn bước vào trong nháy mắt, đột nhiên có đèn không ngừng sáng lên, ngay tức thì chiếu sáng cái này không gian. Bên trong hết thể cũng rõ ràng chiếu vào Khương Phàm trong mắt, đây có thể để cho Khương Phàm tại chỗ sửng sốt, bởi vì bên trong tình huống và hắn tưởng tượng hoàn toàn không cùng. Chín đạo thân ảnh xuất hiện hang động trong đó, toàn bộ ngồi xếp bằng ở một đống linh thạch bên trên, những cái kia linh thạch phẩm chất cao kinh người, linh thạch hơi thở vậy đang không ngừng bồi dưỡng cái này chín đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người và nhân tộc cơ hồ không việc gì khác biệt, duy chỉ có ngạch đầu đội màu xanh thần văn, thân thể giống như bảo ngọc mài giũa mà thành, cho người một loại rất cảm giác đặc thù. Cái này chín nhân chung có 8 người là cô gái, nhất trung tâm vị kia nam tử tướng mạo thanh tú, hắn ngồi linh thạch đống vậy to lớn nhất, mà trên người hắn thả ra hơi thở vậy mạnh nhất. Bất quá lúc này bọn họ không có thả ra bất kỳ thân niệm, cũng không có bất kỳ linh lực chập chờn, liền tựa như hoạt tử nhân vậy. Khương Phàm biết, bọn họ lúc này rơi vào cực kỳ độ sâu ngủ trong đó, cũng đang bởi vì như vậy, mới biết là loại phản ứng này. Mà Tiểu Bất Điểm lúc này lại đột nhiên mở miệng, hiển nhiên có chút khẩn trương, thanh âm có chút run. "Xanh, Thanh Ngọc tộc." Khương Phàm cũng không có cảm giác được kỳ quái, cái này chín đạo thân ảnh hơi thở giống nhau, hiển nhiên đến từ thống nhất cái chủng tộc, có thể nặng ngủ ở nơi này, cũng nói bọn họ thân phận, tuyệt đúng chính là hắn cửa tìm kiếm Thanh Ngọc tộc, mà nơi này cũng chính là Khương Phàm tìm kiếm Thanh Ngọc tộc tộc không sai. Khương Phàm cười trúng chím hỏi, "Ngươi rất sợ bọn họ?" Tiểu Bất Điểm mặc dù khẩn trương, nhưng loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, quả quyết lắc đầu, "Dĩ nhiên không phải, làm sao có thể, ta cũng là cổ thần tộc, hôm nay huyết mạch thuần khiết, thân xác mạnh mẽ, đuổi kịp bọn họ cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian, huống chi hiện tại ta có thể tỉnh lại cùng ngươi cùng nhau luyện, đã chứng minh ta so bọn họ cơ duyên mạnh hơn, sau này vậy tuyệt đối so với bọn họ mạnh hơn, cho nên ta mới không khẩn trương đây." Khương Phàm cười nói, "Đừng giải thích chính là che giấu." Tiểu Bất Điểm dứt khoát không giải thích nữa, tức giận nói, "Ngươi vẫn là đừng để ý ta, trước hết nghĩ nhớ ngươi tình huống đi, huyệt động này có phải hay không cuối cùng điểm?" Khương Phàm dõi mắt nhìn lại, nhìn xem huyệt động này những địa phương khác, cau mày nói, "Hẳn không phải là, nơi này mặc dù có rất nhiều phẩm chất cao linh thạch, nhưng cái này bên trong rõ ràng không phải bọn họ khu bảo tàng, hơn nữa ngươi cũng đã nói, cái này Thanh Ngọc tộc hẳn không chỉ là mấy người này chứ?" Tiểu Bất Điểm nói, "Ngươi nói không sai, nếu như dựa theo hắn cái này nhất tộc tình huống tới xem, mạnh nhất mấy người cũng không ở nơi này hẳn còn có những đường ra khác, ngươi có thể cẩn thận tìm một chút." Khương Phàm cũng không có gấp tìm, mà là nhìn về phía trước mắt vậy mấy đạo thân ảnh, bất quá cũng không phải là nhìn là Thanh Ngọc tộc cao thủ, mà là bọn họ ngồi linh thạch đống, giá trị khó mà lường được, nếu như dùng để bố trí trận pháp và luyện chế linh bảo, tuyệt đối khủng bố. Không có nhiều lời, Khương Phàm nhếch miệng lên, trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Gặp Khương Phàm như vậy, Tiểu Bất Điểm vội vàng nhắc nhở, "Này, ngươi trước hay là tìm những bảo vật khác, chú ý xảy ra vấn đề, những thứ kia trước đừng động, cùng bắt được chân chính bảo vật lúc đó, trở lại cầm những linh thạch này vậy tới kịp." Khương Phàm dừng lại, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, Tiểu Bất Điểm nói dĩ nhiên không sai, đó mới là cách làm an toàn nhất. Hắn không có lãng phí nữa thời gian, đi thẳng tới hang động bên bờ, phát hiện phía trên trạm trổ một ít bích họa, cẩn thận xem xét sau phát hiện, đây chính là Thanh Ngọc tộc sinh ra ghi chép, trong đó lại là ấn chứng bọn họ trước khi suy đoán, cái này Thanh Ngọc tộc tổ tiên quả nhiên là bị một cái cường đại tu sĩ từ nơi này hầm mộ trong đó moi ra. Vị đại nhân vật kia lại là dạy hắn công pháp còn có một chút kiến thức, để cho hắn trở thành một người tu sĩ, thoát khỏi thần ngọc thân phận, thành tựu một đời cường đại cổ thần tộc. Hỏa Kim Nhãn một mực thuộc về mở trạng thái, Khương Phàm cẩn thận cảm giác cái này trong vách đá hết thảy, hy vọng có thể tìm được cái khác cẩn giấu hang động, nếu nơi này không có hắn muốn tìm bảo vật, vậy cái khác trong huyệt động liền nhất định tồn tại cái gì. Không có lãng phí thời gian, Khương Phàm một đường về phía trước, cẩn thận cảm giác nơi này hết thảy, làm hắn đi vòng liền một vòng sau đó, lại không có phát hiện bất kỳ hang động nút ở vách tường trong đó. Hắn sau đó động linh cơ một cái, một lần nữa thi triển Huyền Hoàng Thổ linh lực, cả người không có vào vách đá trong đó, nếu như đá này vách đá có ngăn cách thần thức năng lực, vậy trốn vào vách núi bên trong tìm chính là trực tiếp nhất biện pháp. Dù sao huyệt động này cũng không coi là quá lớn, hắn vòng quanh tìm cũng không phải việc khó gì. Hắn không có dừng lại, không ngừng di động, vây quanh huyệt động kia hành động, đáng tiếc làm hắn lần nữa trở lại lối đi kia, cũng không có phát hiện cái gì chỗ kỳ lạ. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ thật không có? Tiểu Bất Điểm cau mày nói, chúng ta tìm địa phương hẳn không sai, Thanh Ngọc tộc gần đây báo đoàn, ngày thường cũng sinh hoạt chung một chỗ, không có lý do ở chỗ này tách ra mới được. Khương Phàm không có trả lời, lần nữa đi tới huyệt động kia trong đó, cẩn thận quan sát vậy chín đạo thân ảnh, còn có bọn họ phía dưới chất đống linh thạch. Làm hắn tập trung tinh thần sau đó, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trận pháp. Cái này chín người dưới người linh thạch mặc dù nhìn như lộn xộn bừa bãi, nhưng thực cũng không phải là như vậy, trong này thả ra đặc thù linh lực tuần hoàn, hơn nữa phẩm chất tương đương không kém, cái này căn bản là cái chín cái tụ tập trung một chỗ trận pháp, mà đây chín cái trận pháp lúc này hơi thở tương liên, hợp thành một cái liên hoàn trận, đây chính là bí mật của nơi này chỗ. Khương Phàm trận đạo thiên lúc này đã thi triển, hắn hôm nay đối với trận pháp cảm giác lực vậy tương đương mạnh mẽ, chính vì vậy, hắn mới có thể phân biệt ra được hết thảy các thứ này tới. Không do dự, hắn đi thẳng tới trong đó một đống linh thạch cạnh, đem linh lực của mình rót vào trong đó, không có Tiểu Ngải và Lâm Chiến hỗ trợ, hết thảy các thứ này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Cũng may đây cũng không phải việc khó, huống chi trận pháp này bao trùm khu vực rất nhỏ, mặc dù kỳ lạ nhưng rất nhanh liền chiếu vào Khương Phàm trong ý nghĩ. Bởi vì linh thạch này mạnh mẽ, cho nên trận pháp vận chuyển đường dây vậy là đặc biệt rõ ràng, cái này ngược lại giúp Khương Phàm một cái bận rộn, giúp hắn giảm bớt rất thời gian dài. Bất quá cái này cũng chứng minh Thanh Ngọc tộc ở trận đạo trên quả thật không có quá cao thiên phú, hoàn toàn là ỷ vào vật liệu phẩm chất, để cho bọn họ trận pháp có thể giữ ở một loại cao vô cùng về phẩm chất. Khương Phàm không có lãng phí thời gian, hắn hơi thở không ngừng phóng thích, đi thẳng tới cái thứ hai trận pháp cạnh, sau đó theo thứ tự cảm giác những thứ khác trận pháp, làm chín cái trận pháp ở trong đầu hắn tổ hợp thành một cái trận pháp sau đó, Khương Phàm thử nghiệm vận chuyển linh lực, tìm ra tổ này hợp trận pháp tâm trận chỗ, sau đó cưỡng ép khống chế, bí mật của nơi này tất nhiên sẽ phơi bày ở bọn họ trước mắt. Khương Phàm ngồi xếp bằng, hắn không hề muốn phá hoại nơi này, bởi vì tổ này hợp trận nếu như cưỡng ép phá hoại, hơi có bất ngờ, hậu quả đều khó dự liệu, đến lúc đó rất có thể sẽ đặc biệt phiền toái, hắn ngươi lúc này có thể không muốn mạo hiểm. Tại chỗ ngồi xếp bằng sau nửa giờ, Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, linh lực không ngừng phóng thích, trực tiếp rót vào cái này chín cái chính giữa trận pháp, hắn linh lực thông qua phá trận linh đồ đã hoàn toàn cùng những trận pháp này đồng hóa, gần như hoàn mỹ mô phỏng, để cho trận pháp này không cách nào đối hắn linh lực sinh ra bài xích. Khương Phàm lợi dụng tâm trận, theo đám người trước trận pháp vận hành, đột nhiên hoàn toàn mở. Một khắc sau, trung quanh linh lực bắt đầu sinh ra chập chờn, ngay sau đó chính là không ngừng điên cuồng xoay tròn, tựa như tạo thành một cái vòng xoáy to lớn. Khương Phàm cẩn thận quan sát nơi này biến hóa, cảm thụ những thứ này hơi thở hết thảy diễn biến, diễn cảm cũng là 10 phần nghiêm túc chuyên chú. Trận pháp vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng tăng lên. Một khắc sau, phía trên vách đá tựa như bị xé mở một cái hở, linh lực không ngừng rót vào trong đó, đại khái mấy chục giây sau, cái hở kia dần dần ổn định lại, đó là một cái không gian lối đi, đi thông nơi nào Khương Phàm cũng không biết, cũng đến nơi này, nào có đứt đoạn tiếp theo đi xuống lý do. Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp hướng phía trên bay đi, đảo mắt không có vào trong đó, biến mất không gặp. Theo Khương Phàm biến mất, lối đi kia cũng từ từ thống nhất, trong huyệt động đèn từ từ tắt, hết thảy khôi phục nguyên trạng. Mà Khương Phàm lúc này đã tới ngoài ra một nơi hang động trong đó, nơi này giống vậy có trường mình đăng, 10 phần sáng ngời, hang động diện tích cơ hồ là trên một cái hang động sao chép được như nhau, nhưng tình huống nhưng hoàn toàn không cùng. Vách tường chung quanh lần trước tổng cộng có 8 đạo cửa đá, sau cửa đá mặt là cái gì, bây giờ Khương Phàm còn không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, nơi này linh lực so với trước đó hang động mạnh hơn hơn. Trên cửa đá khắc vẽ bất đồng hình vẽ, đáng tiếc đại biểu cái gì Khương Phàm cũng không biết, đi tới trong đó một nơi, Khương Phàm dừng bước lại, cẩn thận cảm giác bên trong tình huống, đáng tiếc cửa đá khép kín, còn có cấm chế gia trì, hoàn toàn không cách nào cảm giác. Hắn thử nghiệm đẩy cửa vào, nhưng phát hiện cửa đá này không nhúc nhích tí nào, tùy ý hắn thi triển lớn hơn nữa lực lượng cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào, Khương Phàm không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi về phía ngoài ra một cánh cửa đá, tình huống trong đó cùng trước kia không việc gì khác biệt, như cũng không nhúc nhích tí nào. 8 đạo cửa đá toàn bộ như vậy. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở, độn thổ vào đi thôi, nơi này chắc còn ở vách núi trong đó, ta có thể cảm nhận được khí tức chung quanh cơ hồ không có biến hóa, coi như không cách nào trực tiếp tiến vào, vậy cũng có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống. Khương Phàm gật đầu một cái, không do dự, trực tiếp lựa chọn đột pháp, không có vào vách núi trong đó, không đi cửa đá, mà là từ một hướng khác tiến vào trong đó. Rất nhanh hắn liền bị một tầng linh lực bình phong che chở ngăn trở, nhưng bình phong che chở trong đó chính là vậy cửa đá trong đó cảnh tượng, cái này để cho Khương Phàm lộ ra vui mừng. Chỉ gặp cửa đá này bên trong có một tôn thanh ngọc tộc cao thủ bàn ngồi ở chỗ này, hiển nhiên vậy lâm vào ngủ say trong đó, mặc dù không có phóng thích linh lực, còn có bình phong che chở hơi thở cách nhau, nhưng Khương Phàm như cũ có thể ở trên người hắn cảm giác được to lớn cảm giác bị áp bách, có thể khẳng định người này cảnh giới cao kinh người, sẽ không so Vương Hy yếu. Mà cái gian phòng này bên trong có các loại các dạng kỳ lạ bảo vật, đều là tiên thiên vật, tiên kim liền thấy mấy loại, lại là đều có cỡ quả đấm, đây là hạng giá trị khó có thể tưởng tượng. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1460, bảo vật tới tay. Mặc dù bảo vật chiếm đa số, nhưng chung quanh đây phủ đầy cấm chế, hơn nữa 10 phần không kém, muốn đi vào trong đó cũng không dễ dàng. Tiểu Bất Điểm có chút hưng phấn, còn thật để cho chúng ta tìm được đám người này ổ, năm đó đại chiến, Thanh Ngọc tộc cũng không có tham dự, mà là trực tiếp lựa chọn rơi vào ngủ say trong đó, quy luật tan vỡ sau đó, bọn họ không cách nào tỉnh lại cũng không kỳ quái. Chúng ta có thể vào chứ? Tiểu Bất Điểm bên này vẫn còn nói trước, mà Khương Phàm bắt đầu thử nghiệm phá giải, mắt thấy như thế nhiều bảo vật, nói gì vậy được bắt lại mới được. Có thể thử nghiệm sau đó, hắn phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, vậy chính là mình lại không cách nào thông qua phá trận linh đồ tới đồng hóa cấm chế này linh lực. Gặp Khương Phàm đột nhiên dừng lại, Tiểu Bất Điểm liền vội vàng hỏi nói, chuyện gì xảy ra? Không cách nào lợi dụng phá trận linh đồ hơi thở, nếu như ta đoán không lầm, cấm chế này trong đó hẳn dung hợp cái này thanh ngọc tộc hơi thở, hơn nữa rất có thể đến từ đại nhân vật này, cho nên mới không cách nào đồng hóa, dẫu sao ngươi tộc phá trận linh đồ cũng không có đạt đến có thể đồng hóa vạn vật linh lực bản lãnh. Đây có thể để cho hắn phạm vào khó khăn, phá trận linh đồ cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này, ví dụ như ở thần linh tộc tổ địa, mạnh hơn thần linh tộc nơi bố trí trận pháp, liền không cách nào lợi dụng cái này phá trận linh đồ tới phá trận, nơi này giống như vậy. Làm sao bây giờ? Tiểu Bất Điểm lúc này hiển nhiên cũng mất biện pháp, hắn lúc này không cách nào đi ra, nếu Khương Phàm bây giờ phá trận linh đồ vô dụng, cho dù là điều động hắn đặc tính, cũng không gặp được có cái gì quá hiệu quả tốt. Ngay mặt cửa đá Khương Phàm đã thử rất nhiều biện pháp, không cách nào mở, chỉ có thể nghĩ biện pháp phá hỏng trước mắt cấm chế mới được. Khương Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận cảm giác nơi này hết thảy, bên trong thanh ngọc tộc cao thủ không cách nào tỉnh lại, hắn căn bản không cần lo lắng cái gì, chỉ phải hao phí thời gian nghĩ biện pháp xông vào, bảo vật bên trong đối hắn hấp dẫn thực sự quá lớn. Còn có một chút vậy 10 phần trọng yếu, hắn ở phá trận bản lãnh trên có thể không hề yếu. Nghĩ tới đây, Khương Phàm có chút buồn bực, hẳn cầm Tiểu Ngải và Lâm Chiến cùng nhau mang đến mới là, không nên cầm bọn họ ở lại vậy trong thung lũng bố trí trận pháp, lúc này nếu như có bọn họ phụ trợ, chí ít còn có thể hơn cái biện pháp tới phá giải nơi này. Khương Phàm nhắm mắt, cẩn thận cảm giác trước mắt bình phong che chở, có thể nhưng phát hiện, hắn thậm chí không cách nào cảm giác ra cái này bình phong che chở linh lực xuất từ nơi nào, cái này tự bảo vệ mình năng lực vậy chân thực không khỏi quá mạnh mẽ điểm. Bất quá đây cũng không phải là để cho hắn tỉnh táo lại biện pháp. Không lâu sau, Khương Phàm bắt đầu làm ra thử nghiệm, cẩn thận cảm giác mình hơi thở, đang tăng cường hạ kết quả đạt tới trình độ nào. Có thể loại phương pháp này như cũng không cách nào cường hóa ra có thể đối phó cấm chế này linh lực. Nhưng nghĩ tới cái này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì? Phá trận linh đồ mất đi hiệu lực nguyên nhân là bản thân nó đã đạt đến cực hạn, cho nên mới sẽ đối với đây càng mạnh linh lực của ngươi hoàn toàn không có phản ứng. Đã như vậy, vậy ta liền thử nghiệm tăng lên phá trận linh đồ linh lực là tốt, ta cũng không có cách nào. Nghĩ tới đây, Khương Phàm bắt đầu thử nghiệm điều động trong cơ thể âm dương khí. Lấy âm dương khí rót vào phá trận linh đồ trong đó, cường hóa và tạm thời thay đổi phá trận linh đồ hơi thở. Phải biết, phá trận linh đồ là thần linh tộc thiên phú đặc thù pháp môn, nhưng hắn như cũng không cách nào chạy khỏi ra âm dương ngũ hành khí tức, cái này âm dương biến thành linh lực xem qua rộng đã diễn tả không rõ, lúc này thi triển sau đó, có thể rõ ràng cảm giác được âm dương khí biến hóa, đồng thời vậy thay đổi phá trận linh đồ hơi thở đây là, Khương Phàm lần nữa đem mình phá trận linh đồ hơi thở rót vào trước mắt bình phong che chở trong đó. Theo Khương Phàm linh lực phong thích, đột nhiên phát hiện vậy bình phong che chở tựa như lại nữa như vậy xếp bên ngoài, đã có thể cảm giác được hắn linh lực mạnh còn có tính đặc thù, đó là một loại đặc thù linh lực, cũng chính là cái này đạo linh lực ngăn cản Khương Phàm, để cho hắn không cách nào lĩnh ngộ nơi này hết thảy. Thấy hy vọng sau đó, Khương Phàm dĩ nhiên không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu toàn bộ tinh thần chăm chú đồng hóa linh lực. Tức liền cho tới bây giờ tình huống Khương Phàm vậy như cũ chưa từng nghĩ xông vào tiến vào trong đó, lặng lẽ lẻn vào là được rồi đánh giá bên trong những cái kia bảo vật, tâm tình thật tốt. Mặc dù còn phải tiêu hao một ít thời gian, nhưng dựa theo trước mắt tốc độ này tới xem, tin tưởng không gian nửa giờ hẳn liền có thể giải quyết, hơn nữa tiến vào cấm chế trong đó. Linh lực tinh thuần rót vào, Khương Phàm trên mình thả ra hơi thở tựa như cũng đang biến hóa tốc độ tương đương không chậm, hắn bắt đầu thử nghiệm tiến vào trong đó, quả nhiên và hắn dự liệu kém không nhiều, cả người đã có thể bắt đầu thử nghiệm từ từ tiến vào bình phong che chở. Bước vào cái này mấu chốt một bước để cho hắn có chút phấn khởi, nguyên nhân rất đơn giản, trong hang động này nhưng mà dòng dã có 8 đạo cửa đá, hắn lúc này mới ở cánh cửa thứ nhất bên ngoài, cái khác 8 đạo trong cửa đá thả cái gì? Cái này để cho hắn tràn đầy mong đợi. Hắn từng điểm không có vào cấm chế trong đó, thẳng đến hoàn toàn đột phá đi qua, cả người thuộc về trạng thái phấn khởi. Tiến vào trong đó sau đó, Khương Phàm đi thẳng tới đạo thân ảnh kia phía trước, cẩn thận cảm giác đối phương hơi thở, hoàn toàn nội liễm, tựa như hoạt tử nhân vậy, như cũng rơi vào ngủ say trong đó, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Dù là Khương Phàm tiến vào nơi này, hắn vẫn không có bất luận phản ứng gì, xem đến đây, Khương Phàm đã không kềm chế được vui sướng trong lòng, trực tiếp hướng cái đầu tiên trưng bày bảo vật đi tới, vậy là một khối quả đấm lớn tiên kim, tên là Bạch Lân tiên kim, 10 phân ít gặp, có cực mạnh lực phòng ngự, là một loại luyện chế phòng ngự linh bảo thật tốt vật liệu một trong. Khương Phàm trực tiếp đem thu hồi, sau đó đi về phía ngoài ra một kiện. Ánh sao tiên kim. Đã nhiều ít năm khó tìm cái móng tay lớn nhỏ một khối, cái này cỡ quả đấm, có thể luyện chế không tệ linh bảo. Hoàng cấp linh bảo, cái này mặc dù cũng không phải là khó khăn gặp, nhưng nếu có thể bày ở chỗ này, tất nhiên có chỗ thần kỳ của hắn, quản hắn như thế nào, trước lấy đi nói sau. Một kiện lại một món bảo vật bị Khương Phàm mang đi, bên trong cả gian phòng linh lực tựa như cũng yếu bớt một ít. Chỉ là dù vậy, vậy ông già vẫn không có bất luận phản ứng gì. Tiểu Bất Điểm nói, chúng ta có thể ngàn vạn không nên để lại bất cứ dấu vết gì và khí tức, nếu không sau đó đám người này tỉnh lại, sợ rằng sẽ đặc biệt phiền toái, đám người này liên thủ đối phó một người nói, uy hiếp thực sự quá lớn, cốt tà sợ rằng cũng chống đỡ không được bao lâu. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, lấy đi cuối cùng một kiện lúc đó, đi thẳng tới cấm chế cạnh, cảm giác bên ngoài hơi thở, sau đó linh lực rót vào bình phong che chở trong đó, từ từ rời đi cái này bình phong che chở. Làm hắn trở lại vách núi trong đó sau đó, hắn thúc dục huyền hoàng thổ hơi thở, lợi dụng chui xuống đất phương pháp vòng qua cái gian phòng này, hướng cái thứ hai phương hướng trôi đi. Rất nhanh cái thứ hai tình huống bên trong phòng đã xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt, chỉ tiếc bên trong không có một vật, không có tu sĩ cũng không có bảo vật tồn tại, nhưng Khương Phàm nhưng cũng có thể cảm nhận được trong này bình phong che chở thả ra khí tức cường đại, chắc là một nơi trưng bày tu luyện bảo địa. Bất quá đây không phải là Khương Phàm hiện tại chỗ mong đợi đồ, hắn không có dừng lại, trực tiếp hướng cái thứ ba gian phòng chui đi. Có trên một căn phòng thất vọng, để cho Khương Phàm tỉnh táo lại không thiếu, có thể cái này cái thứ ba bên trong căn phòng, xuất hiện ngoài ra một đạo thân ảnh, cũng là Thanh Ngọc tộc cao thủ, hắn lúc này hơi thở phóng thích, linh lực cực mạnh, mà bên trong phòng của hắn, giống vậy để bất đồng bảo vật, số lượng thậm chí so cái đầu tiên gian phòng càng nhiều. Lần này phát đạt, Khương Phàm không nói hai lời, có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, hắn không có gì hay lãng phí thời gian, quen việc dễ làm, ngay tức thì tiến vào trạng thái. Linh lực phóng thích, bắt đầu cưỡng ép đồng hóa bình phong che chở linh lực, giúp hắn tiến vào trong đó. Nơi này linh lực hơi thở cùng trước kia cái đó cũng không giống nhau, cái này cũng ấn chứng Khương Phàm trước khi suy đoán, những linh lực này bình phong che chở hẳn là tầm thường cấm chế cộng thêm những thứ này Thanh Ngọc tộc cao thủ đặc thù linh lực, mỗi người không giống nhau, muốn phá giải vậy tuyệt đối không dễ dàng. Nhưng đối với Khương Phàm mà nói, phá giải nhưng cũng không coi như là việc khó gì, chỉ là cần phải hao phí chút thời gian và linh lực mà thôi. Hắn không thể không nửa đường ăn vào đan dược, lấy này bảo đảm hắn giữ ở cao nhất trạng thái trong đó. Lần này hao phí thời gian so lần đầu tiên muốn dáng rất nhiều, Khương Phàm tiến vào trong đó sau đó, lập tức đem bảo vật bên trong toàn bộ mang đi, nếu làm cũng không cần phải hạ thủ lưu tình, huống chi những bảo vật này phần lớn đều là Thanh Ngọc tộc đoạt lại, hết thảy bằng bản lãnh của mình. Rời đi cái này bình phong che chở sau đó, Khương Phàm cảm giác được mình to lớn tiêu hao, đây cũng không phải là dựa vào tinh thần lực liền có thể kiên trì cư trú chuyện. Cuối cùng hắn quyết định trước trở lại hang động, ngồi xếp bằng khôi phục, cùng khôi phục lại cao nhất trạng thái sau đó, lại đi cái thứ tư gian phòng, xem nơi đó có cái gì tình huống. Tiểu Bất Điểm không có quấy rầy Khương Phàm, hắn đã có một đoạn thời gian không có nói chuyện, hắn lúc này giống vậy phấn khởi, so Khương Phàm đạt được bảo vật còn muốn vui vẻ, hắn rất rõ ràng giá trị của những thứ này ở chỗ nào. Thanh Ngọc tộc năm đó như vậy yêu thích tranh đoạt cướp đoạt bảo vật, không nghĩ tới tích toàn không biết bao nhiêu năm bảo vật hôm nay lại thành đưa hết cho Khương Phàm, chân thực quá mức châm biếm. Lại xem Khương Phàm lúc này nhiệt tình tràn đầy, hắn biết Khương Phàm không đem nơi này rời hết là khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bên kia, Tần Vô Lượng ba người hôm nay đã tiếp nhận hoàn truyền thừa, bị đưa ra truyền thừa. Có thể bọn họ rất nhanh phát hiện lại mất đi Khương Phàm hơi thở, không biết Khương Phàm hiện tại đi nơi nào. Hắn cẩn thận cảm giác liền hạ những người khác hiện tại chỗ ở vị trí sau đó, cùng Trương Thiên Tề hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó ba người hành động, hướng khoảng cách bọn họ gần đây tiểu đội chạy tới. Muốn trước làm rõ ràng kết quả chuyện gì xảy ra, còn có Khương Phàm hướng đi đây là Tần Vô Lượng trên mặt lộ ra nụ cười, mở miệng nói, lao đại tìm truyền thừa quả nhiên lợi hại, chúng ta ba người chung nhau tiếp nhận truyền thừa, như cũ có thể được tốt như vậy tăng lên, vận khí thực sự quá. Tốt. Trương Thiên Tề gật đầu một cái, Khương huynh ngôi sao may mắn cao chiếu, tự nhiên cùng người thường không cùng, không biết hắn hiện ở nơi nào, nói không chừng đang tiếp thụ mạnh hơn truyền thừa đây. Đợi khi tìm được những người khác hỏi một tí cũng biết hiện tại tình huống gì. Lâm Hy Nhân nói, các ngươi cẩn thận cảm giác kỳ nhân vị trí. Cái này đã hoàn toàn làm rối loạn bắt đầu nghiên cứu lịch luyện phương pháp, lẫn nhau sợ rằng cũng không có tiếp viện thời gian, cái này quả thực quá kỳ quái, bọn họ gần đây 10 phần quý củ. Trương Thiên Tề hiển nhiên vậy phát hiện loại chuyện này, cau mày nói, thật chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? hy vọng chỉ là lo ngại đi. Tần Vô Lượng thì cười nói, các ngươi quấn quýt cái gì chứ? Ta xem đội ngũ số lượng cũng không có giảm thiểu, thuyết minh bọn họ đại khái cũng không vấn đề gì, nếu như lão đại ta xảy ra chuyện, bọn họ hẳn đã sớm tụ tập trung một chỗ, sẽ không như vậy phân tán. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1461, Thanh Ngọc lão tổ. Mấy người tìm được gần đây đội ngũ sau đó, biết được tình huống trước. Nghe nói đại lượng ngoại tộc cao thủ tiến vào bí cảnh, lại là lúc trước tìm được bọn họ, Tần Vô Lượng ba người hiển nhiên kinh sợ hạ. Bất quá Khương Phàm người dẫn đi, giúp bọn họ giải vây, lại là cầm những cao thủ kia toàn bộ dẫn tới bí cảnh một đấu khác, đổ cũng cho bọn họ tốt nhất lịch luyện hoàn cảnh, chỉ tiếc Khương Phàm hôm nay hơi thở biến mất, không biết đi nơi nào, bọn họ cũng không thể đi tìm, cái này khó tránh khỏi vẫn là để cho người có chút bận tâm. Tần Vô Lượng sau khi nghe xong hiển nhiên có chút nóng nảy, những tu sĩ này trong đó, hắn cùng Khương Phàm quan hệ tốt nhất, đồng hành lâu như vậy, đã sớm kết sâu sắc tình nghĩa, biết được Khương Phàm bị vây diện, lấy hắn nóng nảy đương nhiên là có chút không nhẫn nại được. Lão đại ta cuối cùng ra bây giờ ở địa phương nào? Nghe nói như vậy, không cùng vậy thiếu niên trả lời, một bên Trương Thiên Tể trực tiếp mở miệng nói, ngươi cho ta bình tĩnh một chút, ngươi không nghe được sao? Vây quét Khương Phàm cao thủ bên trong không thiếu thần pháp cảnh đỉnh cấp nhân vật lớn, ngươi mặc dù chiến lược không tệ, nhưng cùng cao thủ như vậy so sánh, còn kém xa đây, đừng đi tự tìm cái chết, nếu quả thật là ngươi có thể ứng phó, Khương huynh vậy không cần phải đem bọn họ dẫn đi. An tâm cùng phía chúng ta lịch luyện, một bên cùng Khương huynh tin tức là được. Lâm Hy Nhiên nói, tiểu Tần Tần, ngươi vẫn là không nên đi lung tung tốt, nhân tộc thân phận ở chỗ này quá mức nhạy cảm, đừng đi kéo Khương Soái ca chân sau, đến lúc đó phiền phức hơn. Thần Vô Lượng chau mày, không nói thêm gì nữa. Thẳng đến ban đêm, Trương Thiên Tề hai người đánh tọa tu luyện, Thần Vô Lượng tìm được vậy thiếu niên, nhỏ giọng hỏi, lão đại ta hơi thở cuối cùng ra bây giờ ở địa phương nào? Vậy thiếu niên cau mày nhìn hắn, ngươi bay đi không thể. Trương Thiên Tề bọn họ không phải là không để cho ngươi đi không? Thần Vô Lượng mười phần kiên trì, ta nhất định phải đi, ngươi yên tâm, ta không ngu si đến đi chịu chết, chỉ bất quá muốn đi hết sức cố gắng hỗ trợ một chút, tiếp ứng một chút mà thôi. Vậy thiếu niên gặp hắn như vậy, sau đó cầm Khương Phàm cuối cùng hơi thở xuất hiện vị trí cho biết cho Tần Vô Lượng, bọn họ đối Tần Vô Lượng hết sức hiểu, chỉ cần là hắn nhận định chuyện, cơ hồ không người ngăn được. Thừa dịp bóng đêm, Tần Vô Lượng lặng lẽ rời đi, không có thông báo Trương Thiên Tề hai người, hiển nhiên cũng không muốn cầm hai người cuốn vào trong đó. Khương Phàm lúc này đã hoàn toàn khôi phục, linh lực phóng thích hạ, cả người vậy lộ vẻ được mười phần phấn khởi. Chạy thẳng tới vậy cái thứ tư gian phòng phía sau chui đi, đây là nhất trung tâm hai cái gian phòng một trong, Khương Phàm hết sức tò mò bên trong có cái gì, làm Khương Phàm đi tới bình phong che chở cạnh, sau cửa đá phương cảnh tượng hoàn toàn phơi bày ở Khương Phàm trong mắt. Trước nhất thấy là linh lang nơi nơi bảo vật, số lượng tới nhiều chỉ sợ là trước mặt vậy ba căn phòng tổng số, bảo vật nhiều kinh người. Cuối cùng Khương Phàm ánh mắt mới rơi vào tu sĩ kia trên mình, bất quá để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc phải, tu sĩ này mặc dù cũng là Thanh Ngọc tộc đặc thủ, nhưng vóc người so với trước kia thấy muốn thấp bé rất nhiều, vóc người tỷ lệ vậy có chút kỳ quái. Hắn từ phía trên cái huyệt động kia còn có đáng tiền hai cái gian phòng thấy Thanh Ngọc tộc tu sĩ tướng mạo đều hết sức hoàn mỹ, hơn nữa vóc người cao gầy, hoàng kim tỷ lệ, cái này hiển nhiên không cùng. Mà tiểu bất điểm kinh hô thanh âm từ trong đầu hắn vang lên. Lại là hắn. Khương Phàm một lần đồng hóa bình phong che chở linh lực, một lần hỏi nói, ngươi biết? Dĩ nhiên biết, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh, năm đó bị người gọi là Thanh Ngọc lão tổ, cũng là cái này Thanh Ngọc tộc người thứ nhất. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra, thảo nào nơi này như thế nhiều bảo vật, nguyên lai là cùng này người thân phận có liên quan. Nói cách khác những người khác đều là hắn đời sau. Tiểu bất điểm liền nói, cái này ta cũng không rõ ràng, Thanh Ngọc tộc như thế nào sinh sôi là cái bí mật, Thanh Ngọc tộc vậy từ không có người nói đi ra. Khương Phàm không hỏi thêm nữa, hắn có thể từ chưa từng nghĩ sau đó mới cùng cái này Thanh Ngọc tộc giao tiếp, vạn nhất bị bọn họ phát hiện Khương Phàm cầm đi bọn họ bảo vật, hậu quả kia cũng không dám nghĩ voi. Tên này không hổ là cái này Thanh Ngọc tộc người thứ nhất, thực lực siêu cường, cấm chế này vậy là đặc biệt khó khăn đồng hóa linh lực, cái này độ tiến triển so với trước đó không biết chậm nhiều ít, nhưng Khương Phàm nhưng phải kiên trì, bởi vì bên trong có quá nhiều bảo vật chờ hắn. Cơ hồ hao phí khí hải tất cả linh lực, còn ăn hai viên thuốc, Khương Phàm mới tính là tiến vào cấm chế này trong đó. Cả người vậy thở phào nhẹ nhõm, bất quá nhìn những cái kia sắp tới tay bảo vật, chút nào chưa thấy được mệt mỏi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có một đạo thần niệm đột nhiên rơi vào trên người hắn, cái này để cho hắn tại chỗ sững sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới. Loài người, có chừng mực. Đây là một cái ông lão thanh âm ở cùng hắn nói chuyện. Khương Phàm vội vàng nhìn về phía Thanh Ngọc lão tổ phương hướng, nếu như tên này tỉnh lại, vậy coi như xong đời. Có thể làm hắn nhìn về phía đối phương lúc đó, phát hiện Thanh Ngọc lão tổ hơi thở nội liễm, như cũng thuộc về ngủ say trạng thái, hắn thân là dược sư, điểm này cảm giác bản lãnh vẫn phải có. Khương Phàm quét mắt một vòng, phát hiện cũng không có cái khác bóng người xuất hiện, dứt khoát trực tiếp mở miệng nói, ngươi là ai? Thanh âm kia vang lên lần nữa, mặc dù ta không biết ngươi như thế nào tìm được ta nơi này, không biết ngươi dùng đặc thù gì pháp môn tiến vào tộc ta tổ địa, nhưng làm việc lưu một đường, ngày sau tốt gặp nhau, cầm ngươi ở tộc nhân ta nơi đó lấy đi đồ giao ra, lập tức rời đi, ta không nhắc chuyện cũ. Đồ đều đã rơi vào mình túi, để cho Khương Phàm giao ra, hắn làm sao có thể đồng ý? Nếu như ta không giao đâu? Thanh âm kia có chút lạnh nhạt, nếu như không giao, liền phải chịu đựng tộc ta sự đuổi giết không ngừng nghỉ, không có bất kỳ chỗ chống thương lượng, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, ta xin khuyên ngươi thức thời vụ, tộc ta không phải ngươi có thể đắc tội. Khương Phàm cười nhạt, một cái rơi vào ngủ say chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh lại người cũng có thể miệng ra cùng luôn. Đừng nói ta lấy được bảo vật sẽ không giao đi ra, liền liền ngươi nơi này, ta cũng muốn cùng nhau lấy đi. Nói xong, Khương Phàm trực tiếp bắt đầu lấy bảo, mỗi dạng bảo vật tới tay sau đó, cũng sẽ xóa đi phía trên hơi thở lại thu hồi. Thanh âm kia lần nữa nhớ tới, loài người, ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Ngươi có thể biết hậu quả. Khương Phàm không có gấp để ý hắn, bỏ mặc hắn nói gì, Khương Phàm cũng không có trả lời, tự mình cầm bảo vật tất cả đều thu, sau đó dứt khoát ngồi xếp bằng, bắt đầu khôi phục khí hải linh lực tới. Hắn cho biết tiểu bất điểm, vậy đạo thần niệm tuyệt đối không phải vậy thanh ngọc tộc cao thủ, ta phóng thích ngũ giác, khôi phục linh lực. Ngươi tới giúp ta xem có phải hay không có cái gì đồ dấu ở chỗ này. Tiểu bất điểm nói, rõ ràng, ngươi an tâm tu luyện, còn dư lại giao cho ta là được. Khương Phàm mười phần yên lặng ngồi ở đó, không ngừng hấp thu chung quanh linh lực. Cũng không lâu lắm, tiểu bất điểm thanh âm đột nhiên ở trong đầu vang lên, sẽ ở đó thanh ngọc lão tổ sau lưng cất giấu đâu, là một cái đứa bé dạng thanh ngọc tộc tu sĩ, chẳng lẽ là mới sinh ra thanh ngọc tộc. Nghe nói như vậy, mới vừa khôi phục ba thành khí lực Khương Phàm trực tiếp mở mắt ra, hướng vậy thanh ngọc lão tổ phương hướng nhìn, hắn ngược lại là tràn đầy tò mò, rất muốn biết tên này kết quả lai lịch gì. Đạo thân ảnh kia hiển nhiên theo Khương Phàm vị trí thay đổi vậy đang lặng lẽ di động, duy trì lợi dụng vậy thanh ngọc lão tổ bóng người thành tựu ngăn che. Khương Phàm hướng thanh ngọc lão tổ đi tới, vừa đi, vừa lên tiếng nói, không cần ẩn giấu, ta biết ngươi ở đó, cảnh giới so ta còn cao hơn, lại còn bị ổi như vậy. Tựa như bị người vạch trần gốc gác, vậy đứa bé bộ dáng bóng người đi ra, nhìn về phía Khương Phàm, không ánh mắt lạnh lùng. Từ đôi trong mắt kia tới xem, trước mắt vị này tuyệt đối không phải đứa bé, càng giống như là một cái lão quái vật. Linh thân hai chữ xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, hình như là linh thân. Nghe được Khương Phàm mà nói, tiểu bất điểm hiển nhiên thông qua Khương Phàm linh lực thả ra mình hơi thở dò xét, sau đó cũng là cả kinh. Thật đúng là đạo linh thân. Xem ra hắn phải cùng tình huống của ta kém không nhiều, thân xác gầy gò, nói riêng về lúc này trạng thái, còn không bằng lúc đó tiểu bất điểm, bất quá cảnh giới tiên thiên bày ở chỗ này, đối phương coi như thân xác rồi gì, thần pháp cảnh tu vi đặt ở vậy, tuyệt đối khó đối phó. Đây là Khương Phàm mở miệng nói, một đạo thanh ngọc lao tổ linh thân cũng dám miệng ra cùng luôn. Tin không tin ta hiện tại liền giết ngươi. Vậy linh thân kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới. Ngươi biết thân phận ta. Vậy ngươi còn dám như vậy xúc phạm ta, không biết sống chết. Khương Phàm nhếch miệng lên, ta tiếp xúc cổ thần tộc phân thân cũng không thiếu, ngươi coi như là trưởng thành yếu nhất cái đó, mặc dù tiên thiên tư chất không tệ, đáng tiếc trông nom hoàn cảnh như vậy, thân sắc nhưng một chút tăng lên cũng không có, xem ra thiếu thanh ngọc tộc tiên thiên thần thể, thanh ngọc tộc vậy không có gì không dạy nổi. Đối phương nhưng mà cái này thanh ngọc lão tổ linh thân, chỉ từ thân phận tới xem, có thể muốn so với tiểu bất điểm và tử ngọc ương cao hơn, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi, từ huyết mạch hơi thở tới xem, hắn so tiểu bất điểm còn muốn yếu không thiếu, dẫu sao hắn chỉ là linh thân, mà tử ngọc ương và tiểu bất điểm đã sớm tu ra thân xác, đây cũng là bọn họ vì sao phải rời đi bản thể nguyên nhân, bởi vì bọn họ đã hoàn toàn trở thành một cái toàn sinh mạng mới. Vậy linh thân mắt lạnh nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm lại sẽ nói như vậy hắn. Loài người, ngươi hơi thở đã bị ta bắt, bỏ mặc ngươi đi tới chân trời góc biển, tộc ta cũng nhất định đuổi giết, ngươi tất vạn kiếp bất phục, hy vọng khi đó, ngươi không yêu cầu tha. Ma thần quyết thi triển, so tà khí, hắn không thể so với người bất kỳ kém. Tiểu bất điểm nói, hai cái lựa chọn, cũng phải đem bắt giữ hắn mang đi, hắn mặc dù là đạo linh thân, nhưng hẳn ra đời thời gian rất dài, thân xác mặc dù chưa thành, nhưng cũng đã ra tụ hình thân, không lâu sau thì có thể tu luyện ra thân xác tới, nếu như ký kết khế ước, tương lai hoặc giả là cái không tệ người rút. Mà một cái lựa chọn khác chính là đem hắn tiêu diệt, hắn cũng không phải là nói đùa, bất quá có một chút còn không dùng lo lắng, bản thể hắn thuộc về ngủ say trong đó, ngũ giác hoàn toàn biến mất, hắn không tỉnh trước khi tới, cho dù là linh thân cũng không cách nào đem tin tức truyền cho hắn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ánh mắt lóe lên, hiển nhiên đang do dự. Thanh Ngọc lao tổ linh thân nếu như sau đó hóa là độc lập tu sĩ, nếu như có thể hạ phục, vậy tương lai tất nhiên sẽ hơn một cái cường đại trợ lực. Mặc dù tên này ở bản thể bên người nói chuyện như vậy quyết đoán, nhưng mang hắn sau khi rời đi, hắn biết làm và lựa chọn còn thật khó mà nói, tiểu bất điểm và tử ngọc cứng lúc ấy đều là như vậy, cách xa bản thể sau mới dám chân chính biểu lộ chân thật nội tâm ý tưởng. Hắn còn nhớ ban đầu tiểu bất điểm nhưng mà chủ động đi theo Khương Phàm rời đi. Nếu như trực tiếp đem hắn ở chỗ này tiêu diệt, chân thực có chút đáng tiếc. Khương Phàm suy tính một lát sau, trực tiếp hướng đối phương đi tới, mặc dù hơi thở còn không khôi phục, nhưng Khương Phàm nhưng có đầy đủ lòng tin và thực lực áp chế cái này đạo linh thân, dù sao đối phương chỉ là một không có thân thể thần pháp cảnh thứ tầng 5 cảnh giới mà thôi. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn tự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Chương 1462, chủ động. Nhìn Khương Phàm đến gần, vậy đứa bé vậy linh thân cũng là sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm hướng hắn đi tới, ở hắn xem ra, Khương Phàm cảnh giới bất quá thần đại cảnh mà thôi, mặc dù không biết Khương Phàm như thế nào xông vào nơi này, nhưng như vậy cảnh giới rất rõ ràng, hai người tới giữa chắc có chênh lệch không nhỏ mới đúng, có thể vì sao đối phương như vậy tự tin, chẳng lẽ còn có người rút? Ngươi không sợ ta đem ngươi chém chết không được? Khương Phàm cười trúm chím nhìn hắn, chỉ bằng ngươi, còn kém xa đây. Nói xong, hắn hơi thở bùng nổ, trực tiếp hướng đối phương ép tới, Khương Phàm mặc dù cảnh giới không cao, nhưng hơi thở kia cường độ đặc biệt khủng bố. Cảm nhận được Khương Phàm hơi thở biến hóa, tu sĩ kia cũng là sửng sở, có chút kinh ngạc. Ngươi hơi thở tại sao có thể bao trùm tu vi như thế nhiều? Khương Phàm cười nói, hâm mộ sao? Ngươi cũng có thể thần phục với ta, truyền cho ngươi phương pháp tu luyện, để cho ngươi hết sức sắp hoàn thành lột xác. Khương Phàm cũng không phải là nói đùa, người khác có lẽ không có năng lực giúp hắn, nhưng Khương Phàm cũng không cùng, hắn bên người cổ thần tộc phân thân tổng cộng có 3 người, tiểu bất điểm và tử ngọc cương hôm nay đều đã đạt tới không tệ cảnh giới, còn có một cái cảnh giới tương đối hơi yếu, hàng năm bế quan, Khương Phàm vậy rất lâu không có thấy hắn. Bất quá tiểu bất điểm và tử ngọc cương đều có không tệ tu luyện tâm đắc, bọn họ có thể cũng là muốn thoát khỏi bản thể ra hỏa, cho nên có rất cao năng lực, trước mắt cái này là vậy thanh ngọc tộc lao tổ linh thân, bất quá làm sao xem đều đã ra đời thần trí, Khương Phàm lấy bảo lúc đó, hắn thậm chí không có ngăn trở, mà là mắt thấy hết thảy. Hắn có cao như vậy cảnh giới, không thể nào một chút chiến lực cũng không có, không có động tĩnh, nhất định có nguyên nhân. Mà hắn nghe được Khương Phàm mà nói, cũng là có chút kinh ngạc, hắn mặc dù nhìn qua chỉ là đứa bé hình dáng, nhưng tâm tính có thể tuyệt đối không phải như vậy ngây thơ, vừa vặn ngược lại, hắn thập phần thành thục, thậm chí có thể nói 10 phần chứng trạng. Từ hắn độc lập thần thức ra đời sau đó, hắn liền một mực sinh tồn ở cái này nhỏ hẹp bên trong không gian, vẫn là còn có rất nhiều thời gian dùng tu luyện, có thể theo thời gian đưa đẩy, hắn đã sớm buông tha hết thảy, dẫu sao cổ thần tộc hồi phục xa xa không kỳ, hắn ngươi thậm chí không cách nào cảm nhận được bản thể hơi thở có bất cứ ba động gì, cái này để cho hắn 10 phần tuyệt vọng. Mà lúc này thấy Khương Phàm, hắn thậm chí có loại muốn phải tự giải quyết hết mình xung động, đáng tiếc hắn không làm được. Nhưng Khương Phàm nói ngược lại là để cho hắn hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá bản thể ở bên người, hắn cũng không có biểu hiện hết sức rõ ràng. Ngươi có tiến vào bản lãnh chưa chắc lại đi ra ngoài bản lãnh, huống chi ngươi bất quá là một cái thần đại cảnh nhân vật nhỏ mà thôi, lại vẫn muốn để cho ta thần phục, ta xem ngươi nhất định là chưa tỉnh ngủ, giao ra bảo vật, ngươi sau đó mau sớm rời đi, nếu không muốn ngươi mạng nhỏ. Dù là đối mặt Khương Phàm khí tức cường đại, hắn vẫn là lên tiếng uy hiếp, tựa như ngay cả có ý chọc giận Khương Phàm vậy. Mà một khắc sau, Khương Phàm hơi thở bắt đầu phóng thích đứng lên, mênh mông linh lực bắt đầu không ngừng phóng thích, Khương Phàm toàn bộ tinh thần chăm chú, cũng không khinh thường chút nào, đối hắn mà nói, trước mắt người này năng lực không biết, nhỏ như vậy bên trong không gian, hắn phải cẩn thận một chút mới có thể. Phần thiên hỏa bùng nổ, ngay tức thì cuốn sạch toàn bộ không gian, Khương Phàm ở trong lửa đứng yên, tựa như hỏa thần vậy, nhiệt độ chung quanh ngay tức thì đạt đến đỉnh đỉnh, tựa như hóa làm luyện ngục, để cho người tuyệt vọng. Vậy linh thân còn cũng không tu ra thân xác, bản thân lửa pháp liền đối hắn có không nhỏ khắc chế, lúc này cơ hồ ngay tức thì rơi vào bị động trong đó. Trình độ cao nhất lửa. Có thể cái này vẫn chưa xong, tự nhiên hơi thở phóng thích, bị Khương Phàm ngay tức thì rót vào phần thiên hỏa trong đó, một khắc sau ngọn lửa đổi được hơn nữa thì vượng, nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Bất quá để cho Khương Phàm lúc này lại cũng không bình tĩnh, bởi vì vậy rơi vào ngủ say Thanh Ngọc lão tổ, lúc này vẫn không có bất luận phản ứng gì, cả người bình tĩnh như cũng ngồi ở đó, mà hắn cái này tăng cường phần thiên hỏa lại như cũng không cách nào gần hắn thân thể kia tựa như một loại đặc thù linh bảo như nhau, ngọn lửa bất xâm, để cho người rung động, có thể gặp giữa bọn họ cảnh giới chênh lệch là to lớn đây là, Khương Phàm nói, có chút ý tứ. Vậy linh thân lúc này liền đứng ở Thanh Ngọc lão tổ bên người, nơi đó không có lửa diễm, mặc dù nóng bỏng hơi thở để cho hắn 10 phần khó chịu, nhưng cái này nhưng cũng không có thể đối hắn tạo thành quá mạnh mẽ áp chế. Bất quá ngay tại Khương Phàm muốn tiếp tục ra tay lúc đó, liền thấy vậy linh thân lại mình di động hạ, trực tiếp tiến vào phần thiên hỏa trong đó, hơi thở bị ngay tức thì áp chế, bị phần thiên hỏa hoàn toàn nuốt mất. Khương Phàm có thể cảm nhận được đối phương cường đại thần niệm bùng nổ, phần thiên hỏa đốt hắn linh lực, dựa theo như vậy tốc độ, sợ rằng không bao lâu, hắn cũng sẽ bị hoàn toàn đốt sạch linh lực, cuối cùng liền thần thức cũng không thừa lại, Khương Phàm không biết hắn là cố ý như vậy, vẫn là muốn tự sát. Lấy khí tức áp chế, Khương Phàm không ngừng đến gần, không ngừng biến hóa thủ quyết, từng đạo linh lực hội tụ ở trước người, tạo thành một cái 10 phần huyền diệu linh lực đoàn, đó là một cái khế ước, hơn nữa phẩm chất cực cao, 10 phần huyền diệu đây chính là năm đó tiểu bất điểm dạy hắn, chỉ có loại khế ước này mới có thể đem đối phương áp chế hoàn toàn, mặc dù không như cho cốt tà thi triển cái đó, nhưng vậy chênh lệch không nhiều. Cái này đoàn linh lực hướng đối phương bay đi, sau đó Khương Phàm truyền âm nói, bên người ta có cổ thần tộc phân thân, hôm nay đều đã có thoát khỏi bản thể năng lực, đi theo ta, bảo đảm ngươi tương lai một đường đường bằng phẳng, ngươi cũng nghĩ đến bên ngoài xem một chút đi. Đây là tiểu bất điểm hơi thở thả ra, thần niệm chuyển cho đối phương, hắn không lừa gạt ngươi, không nên phản kháng, khế ước này có thể để cho ngươi nuốt ở hắn hơi thở bên trong, không bị thiên địa quy tắc áp chế, cũng không cần sợ bị bổn tôn phát hiện, bỏ qua cái này cơ hội, ngươi sẽ chờ bản thể hồi phục sau đem ngươi tiêu diệt đi. Lúc này, vậy linh lực đã bay đến đối phương bên người, hắn đứng tại chỗ không có bất kỳ phản kháng, tùy ý vậy đoàn linh lực rơi trên người. Liên liên Khương Phàm cũng không nghĩ tới lại sẽ như thế dễ dàng. Tiểu bất điểm nhắc nhở Khương Phàm, sự việc không ngươi nghĩ như vậy phức tạp, ít nhất có một chút có thể chứng minh, vậy chính là cái người này đã sinh ra hoàn toàn độc lập tâm thần. Hắn chỉ cần ngưng tụ thân xác, sợ rằng sẽ trực tiếp bước vào ngộ đạo cảnh, sẽ là cái không tệ người rút, ngươi lần này đạt được như thế nhiều bảo vật, hơn nữa ta và Tử Ngọc Cưng trợ rút, hắn trưởng thành các ngươi tốc độ tuyệt đối sẽ không quá chậm. Khế ước ngay tức thì không có vào đối phương linh đài chỗ, Khương Phàm nhanh chóng tiến lên, cắt vỡ ngón tay, sau đó một giọt chân huyết xuất hiện, trực tiếp rơi ở đối phương ấn đường, ngay tức thì kích hoạt nơi đó mới vừa đóng dấu trên trận pháp, hoàn thành nhận chủ. Phần thiên hỏa hơi thở ngay tức thì biến mất, mà vậy đứa bé vậy bóng người biến mất không gặp, hiển nhiên là theo phần thiên hỏa cùng biến mất. Bái kiến chủ nhân, sau này là ngài dốc sức, xin mang ta rời đi cái này đáng chết địa phương. Đối phương giọng lại mang theo mấy phần vội vàng, có thể gặp đã chịu đủ rồi nơi này, đi theo Khương Phàm rời đi, đối hắn mà nói hoàn toàn là một loại giải thoát đúng như tiểu bất điểm dự liệu như vậy, hắn đã sớm ngưng tụ mình nhân cách, hoàn toàn độc lập, hơn nữa cái này Thanh Ngọc lão tổ ngủ say nhiều năm như vậy, hoàn toàn không biết quản hắn, cho nên hắn tâm thần hoàn toàn không biết bị bổn tôn ảnh hưởng, ngoan ngoãn chờ đợi bị diệt hết vẫn là đi theo Khương Phàm rời đi, cũng không khó lựa. Chọn. Dẫu sao thân là linh thân, bổn tôn chính là hắn chủ nhân, mà lúc này nhận Khương Phàm làm chủ, chẳng qua là đổi một chủ nhân mà thôi, lại có thể giữ được tính mạng, còn có thể rời đi cái này vây hãm hắn mấy chục nghìn năm địa phương quỷ quái, hắn dĩ nhiên vội vàng. Tiểu bất điểm thanh âm vang lên, không nghĩ tới Thanh Ngọc lão tổ phân thần có một ngày lại có thể cùng ta đứng chung một chỗ, tương lai chúng ta giúp ngươi ngưng tụ thân xác, đến khi đó ngươi trưởng thành lực tất nhiên sẽ hoàn toàn bày ra, ta đây là đối ngươi tràn đầy mong đợi. Không nghĩ tới thần linh tộc lại cũng có cùng ta tình huống tương tự tồn tại, ngươi cũng là bản thể lưu lại bảo vệ linh thân. Tiểu bất điểm nói, không kém bao nhiêu đâu, chỉ bất quá ta có thể chưa từng buông tha cho tu luyện, nếu như ngươi cầm trải qua dùng ở nơi này trên, cảnh giới bây giờ tuyệt đối không chỉ như vậy, chí ít ngưng tụ thân xác tuyệt không là vấn đề. Khương Phàm còn không nói gì, cái này hai gia hỏa mà lại ở bên trong Hàn Huyền, Khương Phàm ngược lại cũng không quấy rầy bọn họ. Thu hồi linh lực sau đó, ăn vào đan dược tiếp tục khôi phục khí lực, hắn lúc này không muốn lưu ở cái gian phòng này quá lâu, dẫu sao nơi này chính là địa bàn người ta, vậy Thanh Ngọc lao tổ như vậy khủng bố, hắn phải cách xa mới được. Làm Khương Phàm hơi thở hoàn toàn khôi phục lúc đó, vậy linh thân mở miệng nhắc nhở. Chủ nhân, nhớ phải thu hồi ngươi mới vừa rồi thi triển công pháp sau lưu lại bất kỳ khí tức gì, chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bị ta bổn tôn cảm giác dâng hiến, ngươi chẳng muốn cùng hắn sau khi tỉnh lại, liền nổi điên khắp thế giới đuổi giết ngươi chứ? Tên này phản bội sau thật đúng là có chút dùng, cũng coi là giúp Khương Phàm một cái. Khương Phàm không do dự, cẩn thận đem tất cả linh lực lưu lại toàn bộ thu hồi, sau đó mới đi tới cấm chế bên mở, tiếp theo sau đó lợi dụng phương pháp phá trận rời đi nơi này, trước mặt còn có 4 cái gian phòng chờ hắn, Khương Phàm đối với lần này tràn đầy mong đợi. Cẩn thận cảm thụ Khương Phàm linh lực phóng thích, vậy linh thân có chút kinh ngạc, cũng coi là rõ ràng liền chuyện gì xảy ra. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết âm dương khí? Sau đó phối hợp phương pháp phá trận chính là thần linh tộc phá trận linh đồ chứ? Có thể chủ nhân là thuần chánh nhân tộc hơi thở, làm sao sẽ có phá trận linh đồ? Đó không phải là ngươi tộc công pháp sao? Nhưng lợi dụng âm dương khí thần kỳ tới phối hợp phương pháp phá trận, lại có như vậy uy lực, thật đúng là để cho người có chút kinh ngạc. Tiểu Bất Điểm mở miệng nói, cái này thì kinh ngạc. Sau này ngươi biết kinh ngạc hơn. Còn lại vậy 4 cái trong phòng cũng có cái gì? Ngươi có biết? Ta cũng không rõ ràng, ta mặc dù thừa kế một phần trí nhớ, nhưng đều hết sức mơ hồ, năm đó bổn tôn sáng tạo ra ta tới, chỉ là muốn tìm một sẽ không bị áp chế thân tín mà thôi, thậm chí liền công pháp cũng không có truyền thừa cho ta hiểu chỉ là tộc ta trong huyết mạch truyền lưu một ít tin tức, hơn nữa ta chưa từng rời đi cái gian phòng này, cho nên cái khác gian phòng có cái gì, ta hoàn toàn không biết. Nếu như ta thật có thể nắm trong tay nơi này, chúng ta đi cửa tốt biết bao. Cần gì phải để cho chủ nhân phí sức, lợi dụng loại công pháp này rời đi đâu? Rời đi tốc độ mặc dù không coi là quá nhanh, nhưng so tiến vào nơi này muốn tiết kiệm sức lực hơn. Cảm nhận được cấm chế này hơi thở sau đó, Khương Phàm có thể khẳng định, coi như mới vừa rồi hắn thi triển cường đại như vậy công pháp, vậy Thanh Ngọc lao tổ không biết hao phí nhiều ít linh lực, có thể linh lực này hơi thở nơi giữ như cũng 10 phần ổn định, hắn muốn đạt tới cảnh giới này, sợ rằng còn cần một đoạn không ngắn thời gian mới được. Không nói hai lời, chốc lát không lưu, Khương Phàm chạy thẳng tới thứ 5 cái gian phòng, nhưng mà dưới đất này trong huy động, đến gần trung tâm một cái khác gian phòng. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Mời đọc mạch chuyện chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.